Chương 6651 thân tử đạo tiêu, nhưng là, có được đạo quả đế quân đạo quân, vậy liền không nhất định. Lúc này, dưới thiên kiếp, vạn mục đạo quân chính là thân thể bị đánh cho hôi phi yên diệt, thậm chí 12 khỏa đạo quả đều vỡ nát, 12 khỏa đạo quân cũng là tại bạo tạc bên trong hủy diệt. Bình thường mà nói, tại thảm như vậy chết tình huống dưới, một vị đế quân đạo quân đó là hẳn phải chết không nghi ngờ. Nhưng là, tại đạo quả hủy diệt sau cuối cùng trong nháy mắt, vạn vật đạo quân băng diệt đạo quả, nhưng lưu lại một tia một sợi ảo diệu bỏ chạy mà đi. Tại cái kia tinh không xa xôi phía dưới cái kia một chiếc quang mang, không biết là vạn mục đạo quân chính mình chuẩn bị ở sau, hay là đạo minh mặt khác tuyệt thế đế quân đạo quân tại vì vạn mục đạo quân dẫn đường. Tóm lại, tại điểm cuối của sinh mệnh trước mắt, vạn mục đạo quân cuối cùng vẫn lưu lại một sợi ảo diệu, mà lại cái này một sợi ảo diệu tùy theo bỏ chạy mà đi, trốn khỏi thiên kiếp. Dù sao, tại thiên kiếp điên cuồng công kích bên trong, vạn mục đạo quân thân thể, đạo quả đều đã hủy diệt, thiên kiếp chi uy cũng biến mất theo, tại một khắc cuối cùng lại không thể ma diệt cái kia một tia một sợi ảo diệu, cho vạn vật đạo bầy cơ hội, tại xa xôi dưới ánh sao, một chiếc quang mang là cuối cùng này một tia một sợi ảo diệu chỉ rõ phương hướng, để nó cũng có bỏ chạy cơ hội. Về phần Thiên Độc Tông Hồ Liệt Đế Quân, Thu Quyển Đế Quân, Trung Sơn Đế Quân các loại chư vị đế quân, bọn hắn lại không có may mắn như vậy. Bọn hắn tại thiên kiếp điên cuồng công kích phía dưới, cuối cùng hết thảy tất cả đều hôi phi yên diệt, hết thảy tất cả đều bị oanh thành kiếp cho, căn bản chính là không có cái gì lưu lại, cho dù là sau cùng một sợi ảo diệu đều bị ma diệt. Còn có thể sống từng chiếm được tới sao? Nhìn xem tại tinh không xa xôi phía dưới, một chiếc quang mang dẫn dắt đến vạn mục đạo quân, cuối cùng một sợi ảo diệu bỏ chạy mà đi, tất cả mọi người thấy nhất thanh nhị sở. Có lẽ, còn có như vậy một chút cơ hội đi. Cũng có Vô Song Long Quân, tuyệt thế đế quân tại suy đoán một chút. Mặc dù vạn mục đạo quân đích thật là 10 phần thảm liệt, nhưng, chí ít vẫn là lưu lại một sợi ảo diệu, không giống Thu Quyển đế quân bọn hắn, không có cái gì lưu lại, hoàn toàn trở thành kiếp cho. Năm đó Thôi Sán đế quân, cũng vẻn vẹn lưu lại một sợi ảo diệu, cuối cùng là mọc rễ nảy mầm, cuối cùng mới chính thức xuất lên, vạn cổ vô địch nha. Cũng có đại nhân vật nhìn xem vạn mục đạo quân, cận tổn một sợi ảo diệu bỏ chạy mà đi, vẫn ôm một tia hy vọng. Năm đó Thôi Sán đế quân bị thiên thần đạo ám sát, hạ tràng cũng giống như nhau thảm, bị ma diệt thân thể, bị oanh hủy đạo quả, nhưng là, cuối cùng, Thôi Sán đế quân hay là trốn ra một sợi ảo diệu, cái này một sợi ảo diệu, khiến cho hắn có thể lại một lần nữa mọc rễ nảy mầm, lại một lần nữa phục sinh, hoặc là nói, không tính là chân chính ý nghĩa phục sinh, dù sao, hắn vẫn là không có đều chết hết, hay là lưu lại một sợi ảo diệu. Kể từ đó, cuối cùng Thôi Sán đế quân một lần nữa tu đạo, lại một lần nữa đứng lên, hơn nữa còn đạt được tiên thiên thái sơ đạo quả, khiến cho hắn sáng chói không gì sánh được, quét ngang vạn thế. Coi như có thể còn sống sót, vậy cũng thảm rồi. Quyên cuồng nhìn xem vạn mục đạo quân cuối cùng một sợi ảo diệu đào tẩu đằng sau, nói ra, không phải ai đều có may mắn như vậy, cũng không phải ai cũng có thể phục tu, lại một lần nữa quật khỏi, cần không gì sánh kịp nghị lực, cũng cần đạo tâm kiên định. Quyên cuồng lời này là 10 phần có đạo lý, mặc dù có vết xe đổ. Người người đều biết Thôi Sán đế quân bị ma diệt đằng sau, vẻn vẹn nương tựa theo một sợi ảo diệu lại bắt đầu lại từ đầu, một lần nữa sinh ra chân mệnh của mình, một lần nữa sinh ra chính mình hồn phách, một lần nữa tạo xong thân thể của mình, cuối cùng lại lần nữa tu luyện, đến tiên thiên thái sơ đạo quả, làm cho quét ngang thiên hạ, cử thế vô địch. Nhưng là, trong nhân thế, lại có A còn nhớ rõ, trên thực tế, tại trăm ngàn vạn năm đến nay, không biết từng có bao nhiêu sinh tử vật lộn, tại trận này lại một trận sinh tử vật lộn bên trong. Bao nhiêu người chiến tử, tại ở trong đó, chiến tử đạo quân đế quân, lại có bao nhiêu đâu? Trên thực tế, chiến tử đạo quân đế quân bên trong, cũng giống vậy có mặt khác đạo quân đế quân nương tựa theo đạo quả thần kỳ, cuối cùng là trốn ra một sợi ảo diệu. Nhưng mà, những này chạy ra một sợi ảo diệu người, cuối cùng chân chính có thể còn sống sót, cuối cùng có thể chân chính nghịch tập hoặc là, cuối cùng có thể lại một lần nữa chứng đạo đạo quân đế quân, đã là lác đác không có mấy. Liên xem như có, chỉ bất quá, bọn hắn đã lại bắt đầu lại từ đầu, trở thành một cái khác hoàn toàn mới sinh mệnh, trong bọn họ, đã có người quên đi chính mình kiếp trước, trở thành một cái hoàn toàn mới đế quân đạo quân, nếu là không có người vì hắn hộ đạo, lại hoặc là nói không có thủ đoạn khác cho hắn lưu lại ký ức, như vậy, coi như, có một ngày, hắn thật là trở thành đạo quân đế quân đằng sau, lại một lần nữa nghịch tập, như vậy, hắn cũng không nhớ, rõ quá khứ của mình, cũng không biết chính mình đã từng là một cái nào đó đạo quân đế quân. Cuối cùng, lấy hoàn toàn mới một cái tư thái sống ở trong nhân thế. Dạng này một loại tình huống, kỳ thật cũng có thể cho là, cái này một cái đi qua đế quân đạo quân, đã là tử vong, một sợi ảo diệu chỗ sống sót sinh mệnh, lại một lần nữa nghịch tập trở thành đạo quân đế quân. Như vậy, cũng cùng mình trước kia không có bất cứ quan hệ nào. Dù sao, giống Thôi Sán đế quân dạng này nghịch tập, có thể nói là lác đác không có mấy, Hắn không chỉ là lần nữa sống tiếp được, lại một lần nữa chứng đạo, đạt được tiên thiên thái sơ đạo quả, trọng yếu nhất chính là, hắn đối với nửa đời trước ký ức là hoàn chỉnh giữ lại xuống, hắn không có mất đi nửa đời trước ký ức, cũng chính bởi vì vậy, một lần nữa nghịch tập thôi sán đế quân sẽ hướng thiên thần đạo trả thù, đạp diệt thiên thần đạo. Dù sao cũng so không có hy vọng tốt, thu quyển đế quân bọn hắn đã chết hết. Tiểu hổ không khỏi nói thầm. Cái này cũng đích thật là như vậy, chí ít, vạn mục đạo quân đích đích xác xác là còn có một lần nữa cơ hội, mà lại thu quyển đế quân bọn hắn liền không có cơ hội này, bọn hắn chính là triệt để hôi phi yên diệt, hoàn toàn trở thành kiếp cho, bọn hắn ở trong nhân thế không có cái gì lưu lại. Bọn hắn sống phế đi. Quyến cuồng không có chút nào đồng tình, nhìn có chút hả hê nói ra, độc chiếu đế quân không phải kẻ tốt lành gì, cho hắn bán mạng người, đều là không có kết cục tốt gì. Năm đó cùng hắn kề vai chiến đấu đế quân đạo quân, những cái kia cùng hắn ý kiến khác biệt người, không phải cũng là bị hắn phán thành tội nhân, thứ khốn kiếp này, ai cho hắn bán mạng, ai liền không có kết cục tốt. Quyến cuồng đối với độc chiếu đế quân không có hảo cảm gì, mặc dù nói, quyến cuồng không phải người tốt lành gì, nhưng là, so sánh với độc chiếu đế quân đến, quyến cuồng còn tính là bình thường điểm, độc chiếu đế quân chính là một người điên. Oanh! Một tiếng vang thật lớn, ở thời điểm này, thiên kiếp chút xuống, lôi quang thiểm điện điên cuồng đánh vào Diệp Phàm Thiên trên thân, đánh vào Diệp Phàm Thiên trên đạo quả. Lúc này, Diệp Phàm Thiên đã là toàn thân vết thương chồng chất, nhìn, thân thể nàng bất cứ lúc nào cũng sẽ phá thành mảnh nhỏ. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Nhưng là, nàng vẫn là vô cùng kiên định, nói nhỏ không ngừng, chân ngôn không dứt, một lần lại một lần tái tạo thân thể của mình, một lần lại một lần đối kháng thiên kiếp, một lần lại một lần bị thiên kiếp đánh nát. Nhìn xem một màn này, mặc kệ là cỡ nào kinh diễm vô song thiên tài, bất luận là cỡ nào tuyệt thế long quân đế quân, cũng đều không khỏi vì đó thán phục một tiếng. Diệp Phàm Thiên tuyệt thế vô song vậy. Mặt khác đế quân đạo quân so sánh cùng nhau đứng lên, cũng đều không khỏi vì đó ảm đạm phai mờ. Tại 12 khỏa vô thượng đạo quả đằng sau, cảnh giới mà nói, vạn mục đạo quân thực lực phía trên nàng, tạo hóa đạo đi cũng đều phía trên nàng, nhưng là, đối mặt thiên kiếp thời điểm, Diệp Phàm Thiên biểu hiện được chấn định trầm ổn nhiều. Vạn mục đạo quân chính là đại đạo tung hoành, có thể nói là lực gánh trời kiếp, cũng không có mảy may kém. Nhưng là, tại vạn mục đạo quân lực kháng thiên kiếp thời điểm, luôn luôn có như vậy một chút bối rối, bất luận là muốn bỏ chạy mà đi cũng tốt, bất luận là muốn thế nào nâng lên thiên kiếp cũng được, vạn mục đạo quân trong lòng đều là không có chuẩn bị kỹ càng, hay là không khỏi có chỗ bối rối. Nói một cách đơn giản, vạn mục đạo quân không có chuẩn bị kỹ càng đối mặt tử vong, đối mặt đánh xuống thiên kiếp thời điểm. Hắn cũng không xác định mình liệu có thể khiêng từng chiếm được, chống đỡ không nổi, hẳn phải chết không? Nghỉ, ở thời điểm này, hắn liền loạn trận cước. Mà Diệp Phàm Thiên liền không giống với lúc trước, thiên kiếp hạ xuống thời điểm, nàng sớm đã có chuẩn bị tâm lý. Trên thực tế, thiên kiếp là do nàng dẫn xuống tới, thiên kiếp đánh tung mà đến thời điểm, nàng đã là không sợ hãi, thậm chí có thể nói, nàng đã chuẩn bị kỹ càng đi chịu chết, cho dù là thiên kiếp đem nàng đánh cho thần hồn câu diện, nàng đều đã chuẩn bị xong. Cho nên, tại thiên kiếp điên cuồng công kích thời điểm, Diệp Phàm Thiên 10 phần bình tĩnh, một lần lại một lần mà đối diện lấy, nâng lên thiên kiếp, tại thiên kiếp một lần lại một lần đánh nát chính mình thời điểm, nàng một lần lại một lần khép lại chính mình, một lần lại một lần đem thiên kiếp nâng lên tới. Diệp Phàm Thiên tại toàn bộ quá trình bên trong, không có chút nào muốn chạy trốn dự định, nội tâm của nàng là 10 phần kiên định, chính là muốn chọi cứng qua thiên kiếp, muốn đem thiên kiếp độ xong mới thôi. Không hề nghi ngờ chính là Diệp Phàm Thiên là có độ song thiên kiếp chuẩn bị tâm lý, mà vạn mục đạo quân, thu quyển đế quân, hồ liệt đế, quân các loại chư vị đế quân đạo quân, bọn hắn ở trong nội tâm đều không có độ song thiên kiếp chuẩn bị, cho nên, bọn hắn trước loạn trận cước. Làm hậu bối, Diệp Phàm Thiên giờ này khắc này, lại là trọi cứng lấy thiên kiếp, mặc cho thiên, kiếp dội rửa lấy thân thể của mình, phá hủy lấy đạo quả của chính mình, nàng đều thản nhiên đi đối mặt, lúc này Diệp Phàm Thiên, không phải đi chiến thiên kiếp, không có tính toán đi đánh thắng thiên kiếp. Mà là đi tiếp nhận thiên kiếp. Tại thời khắc này, Diệp Phàm Thiên là mượn thiên kiếp dội rửa lấy chính mình, một lần lại một lần, thân thể đạo quả bị oanh hủy, một lần lại một lần ngưng tố, nàng đã là dự định cùng thiên kiếp chọi cứng đến cùng, mãi cho đến độ kiếp thành công mới thôi. Thiên phú như vậy, chúng ta không kịp vậy. Nhìn xem Diệp Phàm Thiên một lần lại một lần khiêng thiên kiếp dội rửa, kinh diễm đến đâu đạo quân, lại vô song đạo quân, cũng đều thán phục một tiếng, cũng không khỏi vì đó bội phục. Nào chỉ là thiên phú. Có đế quân thâm thúy, nhìn càng thêm sâu xa, nói ra, đạo tâm này chỉ kiên, đã siêu việt rất nhiều thế hệ trước đế quân đạo quân. Diệp Phàm Thiên một lần lại một lần khiêng thiên kiếp, để thiên kiếp một lần lại một lần đánh vào trên người mình, không hề nghi ngờ. Nàng là muốn độ xong toàn bộ thiên kiếp, cho dù là chết thảm ở dưới thiên kiếp, nàng đều nguyện ý. Nhìn xem Diệp Phàm Thiên tư thái như vậy, Lý Thất Dạ cũng đều không khỏi lộ ra nụ cười nhàn nhạt, Diệp Phàm Thiên làm sự tình, hắn năm đó cũng đã làm nha. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Năm đó, hắn không phải cũng là độ thiên kiếp, đồ sát chư địch, hiện tại Diệp Phàm Thiên, làm tiếp một lần thôi. Oanh! Một tiếng vang thật lớn, cuối cùng, thiên kiếp xong, mây cuốn mây bay, trên bầu trời vết nứt chậm rãi khép kín đi lên, thanh thiên vẫn như cũ, không có bất kỳ cái gì vết tích, thiên kiếp lôi hỏa, cũng biến mất theo không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Lúc này, mây cuốn đi thư, hết thảy nhìn đều là như vậy tự nhiên, tựa như là sự tình gì đều không có phát sinh qua. Nhưng là, có thể từng nghĩ tới, ngay tại vừa rồi, mấy chục mấy trăm đế quân đạo quân, long quân cổ thần ở chỗ này hôi phi yên diệt, bọn hắn đều bị ép thành kiếp cho, theo gió phiêu tán mà đi, không còn sót lại bất cứ thứ gì. Lúc này, Diệp Phàm Thiên vượt qua thiên kiếp, hoàn chỉnh vượt qua thiên kiếp, nàng máu me be bét khắp người dấu vết loang lổ, nhìn bộ dáng hết sức chật vật. Nhưng là, đứng ở nơi đó, tất cả mọi người nhìn xem nàng, tại thời khắc này không có bất kỳ người nào sẽ cảm thấy Diệp Phàm Thiên chật vật, cũng không có bất luận kẻ nào cảm thấy Diệp Phàm Thiên có chút chỗ không ổn. Đứng ở nơi đó, dù là Diệp Phàm Thiên trên thân y nguyên có tổn thương, nhưng, nàng y nguyên tự tại, đứng tại thanh thiên phía dưới, giống như nàng vai khiêng thanh thiên, vạn cổ độc nhất. Một màn như thế, để bất luận kẻ nào thấy cũng không khỏi vì đó sợ hãi thán phục, để bất luận kẻ nào thấy cũng không khỏi vì đó bội phục. Cho dù là thành danh đã lâu đế quân đạo quân, cho dù là tung hoành vô địch đại đế tiên vương, giờ này khắc này nhìn xem Diệp Phàm Thiên, cũng không khỏi sợ hãi thán phục mà bội phục. Bao nhiêu năm tháng, bao nhiêu đế quân đạo quân cũng không từng gặp như vậy hoàn chỉnh thiên kiếp, càng là chưa từng gặp qua như vậy đau khổ kiên trì, cuối cùng hoàn chỉnh vượt qua thiên kiếp người, mà hết thảy này, Diệp Phàm Thiên đều làm được. So với tiền bối đến, thậm chí là so với những cái kia đứng tại trên đỉnh phong đế quân đạo quân đến, Diệp Phàm Thiên hôm nay làm hết thảy, trải qua hết thảy, đều sẽ chiếu sáng tiền bối ảm đạm phai mờ. Dù là hôm nay Diệp Phàm Thiên vẫn chưa đứng tại trên đỉnh phong, nàng vẻn vẹn có được 12 khỏa đạo quả, còn chưa tố đến tiên thân, cũng còn chưa thấy đến chân ngã. Nhưng là, những chuyện này, những cảnh giới này, chỉ sợ tương lai Diệp Phàm Thiên, đều có thể một thực hiện. Mà nàng chỗ vượt qua thiên kiếp, là rất nhiều đế quân đạo quân cả một đời đều không thể thực hiện hoặc là, không cách nào kinh lịch sự tình. Độc đứng tại thanh thiên phía dưới, chỉ có Diệp Phàm Thiên một người. Nhìn trước mắt một màn này, mọi người nỗi lòng đều là hết sức phức tạp. Diệp Phàm Thiên chứng đạo, muốn một ngụm chứng được 12 khỏa vô thượng đạo quả, đạo minh, thiên độc tông đều không cho phép nàng, đều muốn ám sát chỉ, sau cùng kết cục là như thế nào đâu. Kết cục sau cùng, thiên độc tông, đạo minh đều là toàn quân bị diệt, đạo minh còn tốt hơn một chút, chí ít chạy trốn một cái vạn mục đạo quân, mà độc thiên tông, toàn bộ bị diệt, ngay cả một tia một sợi ảo diệu đều không có đào tấu. Đây là một cái bẫy, từ đầu đến cuối, đều là một cái bẫy. Lúc này có vô song long quân minh bạch, triệt để thấy rõ cả sự kiện nhân quả. Là Diệp Phàm Thiên bố đến cục, lấy thân là mồi nhử. Có đại nhân vật không khỏi run lên một cái, thì thảo nói, Diệp Phàm Thiên biết chính mình có thể chứng 12 khỏa vô thượng đạo quả, dẫn dụ đạo minh, thiên độc tông đến ám sát, chính mình dẫn xuống thiên kiếp, nhất cử đồ diệt đạo minh, thiên độc tông đạo quân đế quân. Có lẽ, Diệp Phàm Thiên còn muốn dẫn xuất vạn vật đạo quân, độc chiếu đế quân. Có thời cổ lão tổ nhìn xem độc đứng tại thanh thiên phía dưới Diệp Phàm Thiên, trong nội tâm cũng không khỏi vì đó dùng mình. Hiện tại, bọn hắn cũng đều hiểu được, Diệp Phàm Thiên ngay từ đầu chính là bày ra cái này đại cục, chính là muốn dẫn dụ đạo minh, độc thiên tông mà đến, muốn mượn thiên kiếp chỉ thủ, đem bọn hắn toàn bộ đều diệt trừ. Thậm chí coi như chính nàng chết thảm ở dưới thiên kiếp, nàng đều có thể thản nhiên đi đối mặt, nàng không sợ hãi. Nghĩ tới chỗ này, không biết bao nhiêu người run rẩy một chút. Có thể nói, Diệp Phàm Thiên cử động lần này là thành công, chỉ kém một chút như vậy, không thể đem độc chiếu đế quân, vạn vật đạo quân dẫn ra. Nếu như nói, một thanh độc chiếu đế quân, vạn vật đạo quân đều dẫn ra, cử động lần này vậy liền tráng quan, có thể nói là kinh diễm vạn cổ, chiếu rọi lục thiên châu, thành tựu như vậy, chỉ sợ có thể áp đảo tiền nhân phía trên, cùng đại quang minh thiên long đế quân, thanh yêu đế quân loại tồn tại này đứng sóng vai. Ở thời điểm này, cũng không ít người vì đó mặc sức tưởng tượng. Nếu như nói, đem vạn vật đạo quân, độc chiếu đế quân bọn hắn đều dẫn ra, như vậy, vạn vật đạo quân, độc chiếu đế quân bọn hắn có thể hay không kháng qua thiên kiếp đâu. Nếu như nói vạn vật đạo quân cùng độc chiếu đế quân, đều không thể vượt qua thiên kiếp mà nói, như vậy, đối với toàn bộ Thượng Lưỡng Châu mà nói, đó là cỡ nào rung động, thậm chí là ảnh hưởng Thượng Lưỡng Châu vạn cổ cách cục chi biến. Một khi vạn vật đạo quân, độc chiếu đế quân đều chết thảm tại thiên kiếp như vậy phía dưới, như vậy. Tiên dân bộ tộc thực lực, vậy sẽ phải so cổ tộc thua kém nhiều rồi. Nếu thật là bị Diệp Phàm Thiên cử động lần này thành công, cái kia thật là không có gì sánh kịp hành động vĩ đại, lấy sức một mình diệt hai đại đỉnh phong đế quân đạo quân, đây tuyệt đối là thiên cổ ca tụng. Lấy thân là mồi nhử, thật là lớn phách lực. Nhìn xem Diệp Phàm Thiên cử động lần này, Lý Tiên Nhi cũng đều không khỏi vì đó thán phục một tiếng. Diệp Phàm Thiên cử động lần này nàng cũng không nhất định có thể sống được xuống tới, nếu như chính nàng không thể khiêng từng chiếm được thiên kiếp, như vậy, chính nàng cũng là kéo cả chính mình vào, coi như thật là đem vạn vật đạo quân, độc chiếu đế quân dẫn ra ngoài, mà chính nàng cũng là hôi phi yên diệt. Phải biết, Diệp Phàm Thiên thế nhưng là một hơi chứng được 12 khỏa vô thượng đạo quả, thiên phú, đạo tâm đều là không có gì sánh kịp người, nàng tương lai tiền đồ vô lượng, nhất định là có thể tố tiên thân, gặp chân ngã, thậm chí là cầu không chết. Tại đế quân đạo quân trên đại đạo, không hề nghi ngờ chính là, Diệp Phàm Thiên có thể đi rất rất xa, nhất định có thể đứng ở trên đỉnh phong, tương lai thậm chí có khả năng siêu việt mặt khác đỉnh phong đế quân, siêu việt Đại Quang Minh Thiên Long đế quân, Thanh Yêu đế quân bọn hắn loại tồn tại này. Đổi lại là những người khác, dù là lại có thiên phú, bọn hắn cũng không nguyện ý đi mạo hiểm như vậy, dù sao, còn có mặt khác con đường có thể đi, còn có thủ đoạn khác có thể thực hiện. Nhưng là, Diệp Phàm Thiên không phải, nàng lại dám đi mạo hiểm như vậy, lại dám đi bố cục này, cuối cùng nàng cũng là chịu đựng qua thiên kiếp này, mà lại nhất cử tiêu diệt vạn mục đạo quân, thu quyển đế quân bọn hắn những này đạo minh, thiên độc tông đế quân long quân, nhất cử này, có thể nói là khiến cho đạo minh, thiên độc tông tổn thất nặng nề. Lúc này, đứng tại thanh thiên phía dưới, Diệp Phàm Thiên xa xa hướng Lý Thất Dạ bái một cái. Mặc dù, đây là chính nàng tự mình bố đến cục, nhất cử tiêu diệt nhiều như thế đạo quân đế quân, nhưng là, đây hết thảy nguyên nhân gây ra, đều là Lý Thất Dạ cho nàng linh cảm, Lý Thất Dạ cho tha phương hướng, không nói khoa trương chút nào. Nàng cử động lần này chính là Lý Thất Dạ chỉ rõ nàng nói đường, dù là Lý Thất Dạ không có nói rõ, cũng không có chính miệng nói ra, đây hết thảy đều là khởi nguyên từ Lý Thất Dạ. Chính là bởi vì có Lý Thất Dạ dạng này tham khảo, nàng mới biết được chính mình làm thế nào, mà lại, có Lý Thất Dạ làm tham khảo, nàng mới có thể chân chính vượt qua thiên kiếp, nếu không, bằng chính nàng kinh nghiệm, cũng là không có khả năng vượt qua thiên kiếp. Phanh! Một tiếng vang lên, liền ngay trong chớp mắt này, một người từ trên trời giáng xuống, đứng ở Diệp Phàm Thiên trước mặt. Một thân ảnh đứng ở nơi đó, có thể độc cản thiên hạ, có thể trấn áp thập phương, chư đế chúng thần, ở trước mặt hắn, đều sẽ run rẩy một chút. Khí thế của hắn phủ lên toàn bộ tinh không, tựa hồ, trong chóp mắt này, chỉ có hắn là thế giới này chúa tế. Độc chiếu đế quân. Xem xét người này thời điểm xuất hiện, đứng ở trước mặt Diệp Phàm Thiên, không ít người kinh hô một tiếng, mặc kệ là cường đại cỡ nào đại giáo lão tổ, mặc kệ là cỡ nào kinh diễm long quân, nhìn thấy độc chiếu đế quân, vẫn là sẽ biến sắc. Độc chiếu đế quân, đương kim đỉnh phong đế quân, đã từng quét ngang thiên hạ, đã từng lực lượng một người. Lực cản toàn bộ thiên minh, đã từng là tiên dân bộ tộc cao nhất cờ xí, cũng đã từng là để tiên dân vô số tu sĩ cường giả vì đó sùng bái tồn tại. Tại hắn cái kia thời đại, bao nhiêu tiên dân tu sĩ cường giả, cả đời cố gắng, đau khổ cầu đạo, chính là lấy độc chiếu đế quân làm gương. Tại độc chiếu đế quân thời đại, hắn trọn vẹn ảnh hưởng tới một thời đại tiên dân tu sĩ cường giả, vào lúc đó, không biết có bao nhiêu tiên dân tu sĩ cường giả lấy độc chiếu đế quân làm gương, cả đời đau khổ tu đạo. Chính là muốn trở thành độc chiếu đế quân dạng này đế quân. Có thể giống như độc chiếu đế quân, nâng lên tiên dân đại kỳ, quét ngang thiên hạ, lực áp cổ tộc. Cũng chính bởi vì tại thời đại kia độc chiếu đế quân, có kinh người như thế lực ảnh hưởng, cái này cũng khiến cho độc chiếu đế quân đăng cao nhất hô thời điểm, thiên hạ cùng theo, đừng nói là tu sĩ cường giả phổ thông, đại giáo lão tổ đi theo độc chiếu đế quân. Tại thời đại kia, liền xem như tiên dân những đế quân kia đạo quân, cũng đều nguyện ý cùng độc chiếu đế quân kể vai chiến đấu. Lập xuống vạn cổ chỉ công. Cũng chính bởi vì vậy, tại độc chiếu đế quân liên hợp phía dưới, tiên dân mặt khác đế quân đạo quân đều liên hợp ở cùng nhau, thành lập đạo minh. Tại thời đại kia, đạo minh có thể nói là như mặt trời ban trưa, cường thịnh không gì sánh được, tụ tập tiên dân rất nhiều đế quân đạo quân, có thể nói, tại thời đại kia đạo minh, chính là có được nhiều nhất đế quân đạo quân liên minh, không biết có bao nhiêu đế quân đạo quân gia nhập đạo minh bên trong. Tại đạo minh cường thịnh nhất thời điểm, đạo minh chính là tứ đại minh bên trong tồn tại cường đại nhất, có thể nói là có thể lực áp thiên minh, thần minh, đế minh. Cũng chính bởi vì có cường đại như thế đạo minh, cũng khiến cho độc chiếu đế quân lòng tin không gì sánh kịp bành trướng, tự nhận là có thể chúa tể toàn bộ thượng lưỡng châu, có thể đạp diệt thiên minh, thần minh, đồ diệt cổ tộc, phát động chiến tranh. Mà lại, tại dã tâm của mình phía dưới, tại báo thù dục vọng phía dưới, khiến cho độc chiếu đế quân độc tài đại quyền, ngang ngược độc đoán, cuối cùng cùng một vị lại một vị đế quân đạo quân quyết liệt, đạo minh bắt đầu phân liệt, một vị lại một đạo đế quân tới phân đạo dương tên dụng cụ. Phải biết, năm đó Hải Kiếm đạo quân cũng là thuộc về đạo minh người, hắn cũng là gia nhập đạo minh bên trong, nhưng là, cuối cùng vẫn chịu không được độc chiếu đế quân, đoạn tuyệt với độc chiếu thực quân, gia nhập thần minh bên trong. nhìn xem độc chiếu đế quân từ trên trời giáng xuống, tất cả mọi người minh bạch, độc chiếu đế quân vẫn luôn tại, chẳng qua là không có xuất thủ thôi. Tên vương bát đản này, nhìn xem độc chiếu đế quân đến, Quyến Cuồng không khỏi nói thầm một tiếng, nói ra, ta liền biết hắn là người như vậy. Trên thực tế, ở dưới thiên kiếp, Thu Quyển đế quân cầu cứu thời điểm, rất nhiều thiên tôn long quân cũng đều ý thức được vấn đề, đó nhất định là độc chiếu đế quân tại, bằng không mà nói, Thu Quyển đế quân sẽ không cầu cứu. Chỉ tiếc, cuối cùng độc chiếu đế quân đều không có xuất thủ, cho dù là đối mặt Thu Quyển đế quân cầu cứu độc chiếu đế quân cũng không xuất thủ. Độc chiếu đế quân, vừa nhìn thấy đứng ở trước mặt mình độc chiếu đế quân, Diệp Phàm Thiên cũng không có loạn trận cước. Không tầm thường, độc chiếu đế quân nhìn trước mắt Diệp Phàm Thiên, không khỏi vì đó thán phục một tiếng, nói ra, ta thời điểm tuổi nhỏ, cũng không có ngươi dạng này phách lực, không tầm thường, thần minh ra ngươi một người, liền có thể chân vạc trăm vạn năm vậy. Tiền bối quá khen. Diệp Phàm Thiên không sợ hãi không nóng nảy, nhẹ nhàng cúc thủ, như là gió nhẹ từ tới. Tiểu cô nương, theo ta đi. Lúc này độc chiếu đế quân hai mắt một vòng chuyển, độc chiếu thập phương, nói ra, hiện tại theo ta đi, còn có thể tốt thương lượng. Độc chiếu đế quân mở miệng, tất cả mọi người coi là độc chiếu đế quân vừa xuất hiện, nhất định là xuất thủ trước chém Diệp Phàm Thiên. Dù sao, giờ này khắc này, độc chiếu đế quân còn có thể chém Diệp Phàm Thiên. Nếu như chờ có một ngày, Diệp Phàm Thiên lông cánh đầy đủ, khi nàng có thể thành tựu một đời đỉnh phong đế quân thời điểm, vậy cũng không biết là ai chém người nào. Nhưng là, độc chiếu đế quân cũng không có muốn chém Diệp Phàm Thiên, mà là muốn dẫn đi Diệp Phàm Thiên, cử động lần này cũng đích thật là khiến người khác vì đó ngoài ý muốn. Dù sao, Diệp Phàm Thiên nhất cử tiêu diệt Thiên Độc Tông nhiều như vậy đế quân Long Quân, khiến cho Thiên Độc Tông tổn thất nặng nề, lấy độc chiếu đế quân tính cách, đây tuyệt đối là không có khả năng buông tha Diệp Phàm Thiên, nhưng là, hiện tại độc chiếu đế quân vậy mà không phải muốn chém nàng. Nếu là Phàm Thiên không nói gì, Diệp Phàm Thiên cũng không ngoài ý muốn, cũng không tốt kỳ. Chỉ là chậm chậm nói. Độc chiếu đế quân cười, hắn tiếng cười tràn đầy lực lượng, nhật nguyệt tinh thần tại trong tiếng cười của hắn cũng không khỏi tuôn rơi. Độc chiếu đế quân mặc dù là liên tục thất bại, mấy lần xuất thủ, mặc dù nhưng đều không thể thực hiện mục tiêu của mình. Độc chiếu đế quân vẫn là độc chiếu đế quân, vẫn là vị kia đứng tại trên đỉnh phong đế quân, quản chỉ là lực ảnh hưởng không còn như năm đó, không còn là đăng cao nhất hô, thiên hạ tất cả tiên dân đế quân đạo quân, đều đi theo chỉ. Nhưng là, độc chiếu đế quân, vẫn là để cho người ta kiêng kỵ tồn tại, vẫn là có thể cùng vạn vật đế quân, hải kiếm đế quân các loại chư vị đế quân phân cao thấp đế quân. Nếu không theo ta đi, liền chém ngươi. Độc chiếu đế quân lời này vừa rơi xuống, oanh một tiếng vang thật lớn, đại thủ hướng Diệp Phàm Thiên nghiền ép lên đi. Độc chiếu đế quân xuất thủ, độc chiếu vạn cổ, hắn một tay nghiền ép mà xuống, phong vân băng diệt, không gian vỡ nát, mười phần đáng sợ, tất cả tu sĩ cường giả đều oanh nằm ở trên đất, run lấy bấy. Mặt khác long quân cổ thần cũng đều không khỏi vì đó mao cốt sợ hãi, tại độc chiếu đế quân chân áp lực lượng phía dưới, bọn hắn cũng giống vậy là hai chân đánh run một cái, không hề nghi ngờ, độc chiếu đế quân thực lực không phải bọn hắn có khả năng đối kháng. Mặt khác đế quân đạo quân cũng đều không khỏi biến sắc, độc chiếu đế quân, độc chiếu thiên cổ, đích đích xác xác cũng không phải là chỉ là hư danh, sự cường đại của hắn, đích thật là có thể có một không hai tại thế, bằng không mà nói, hắn liền không khả năng là lực khiêng toàn bộ thiên minh. Liền có thể thống soái thiên hạ. Độc chiếu đế quân xuất thủ, chấn áp thiên địa, để chư thiên thần linh cũng không khỏi vì đó run rẩy, đều không thể hắn thần uy chống lại. Mặc dù nói, Diệp Phàm Thiên tại vừa rồi thời điểm một hơi chứng được 12 khỏa vô thượng đạo quả, nhưng là, lấy công lực mà nói, lấy tạo hóa mà nói, giờ này khắc này Diệp Phàm Thiên vẫn là không cách nào cùng độc chiếu đế quân đối kháng. Tại độc chiếu đế quân chân áp phía dưới, Diệp Phàm Thiên lực lượng cũng trong nháy mắt co vào, không cách nào chống lại. Liền ngay trong chớp mắt này, nghe được đôm đốp thanh âm vang lên, chỉ gặp Diệp Phàm Thiên lồng ngực đột nhiên thoát ra thiên kiếp lôi quang thiểm điện, thiên kiếp lôi quang thiểm điện mang theo cường đại vô địch thần uy, hướng độc chiếu đế quân chấn áp mà đến đại thủ thẳng đập tới. Độc chiếu đế quân không khỏi biến sắc, lui lại, nhưng là, như cũ tại oanh dưới một tiếng vang thật lớn, máu tươi bắn tung tóe, thiên kiếp lôi quang thiểm điện vẫn là đánh xuyên độc chiếu đế quân bàn tay, máu me đầm đìa. Nguyên lai, tại vừa rồi thừa nhận thiên kiếp dội rửa thời điểm, Diệp Phàm Thiên hay là tồn tại thiên kiếp lôi quang điện hòa, tại sinh tử trong nháy mắt thời điểm, Diệp Phàm Thiên phóng xuất ra tất cả lưu giữ lại lôi quang điện hòa. Liền xem như cường đại như độc chiếu đế quân loại tồn tại này, quản chi là hắn đứng tại trên đỉnh phong, y nguyên bị Diệp Phàm Thiên thả ra tất cả thiên kiếp lôi quang điện hòa đánh xuyên bàn tay, cái này khiến độc chiếu đế quân không khỏi biến sắc. Nha đầu này, học được thật nhanh. Nhìn xem Diệp Phàm Thiên phóng xuất ra tất cả tồn tại điện quang, lập tức đánh xuyên độc chiếu đế quân bàn tay, Lý Thất Dạ cũng không khỏi lộ ra nụ cười nhàn nhạt. Trên thực tế, tất cả mọi người ở đây cũng không nghĩ tới, Tất cả mọi người không nghĩ tới, tại một khắc cuối cùng, Diệp Phàm Thiên hay là cất một hơi thiên kiếp lôi quang điện hỏa, mà lại, cuối cùng này một ngụm lôi quang điện hỏa, có thể nói là cứu được nàng một mạng. Như vậy tâm tư, thủ đoạn như vậy, lại có mấy cái đế quân đạo quân có thể cùng tương thất đâu. Tuyệt thế vô song thiên tài, Diệp Phàm Thiên hôm nay hành động, đều là kinh diễm vạn phần, để cho người ta không thể không sợ hãi thán phục. Tại một kích đánh xuyên độc chiếu đế quân bàn tay, tại trong nháy mắt này, Diệp Phàm Thiên thân như bay phách, bỏ chạy bay đi mà đi. Dù sao, độc chiếu đế quân quá mức cường đại, quản chi, lập tức Diệp Phàm Thiên đã là một hơi chứng được 12 khỏa vô thượng đạo quả, nàng y nguyên không phải là đối thủ của độc chiếu đế quân, nàng muốn đối kháng độc chiếu đế quân, cái kia nhất định phải là nàng tố đến tiên thân, thấy chân ngã đằng sau, lúc này mới có thể cùng độc chiếu đế quân phân cao thấp. Mặc dù như thế, Diệp Phàm Thiên hôm nay hành động, cũng đã làm cho tất cả mọi người bội phục, Diệp Phàm Thiên thiên phú như vậy, đảm thức như vậy, quyết đoán như vậy, đã vượt qua rất nhiều đế quân đạo quân. Thiên Tôn Long Quân, nếu là có thể nàng sống sót, tương lai nhất định có thể trở thành cường đại nhất đế quân, nhất định sẽ đứng tại trên đỉnh phong, thậm chí có khả năng, tại một ngày nào đó có thể chi phối lấy toàn bộ Thượng Lưỡng Châu. Chạy đi đâu? Diệp Phàm Thiên bỏ chạy mà đi, độc chiếu đế quân lại làm sao có thể để nàng đạt được? Tại trong nháy mắt này, độc chiếu đế quân một bước đạp thiên, đuổi kịp Diệp Phàm Thiên, một bước liền có thể phong thiên địa, khóa vạn vực, đây chính là độc chiếu đế quân chỗ cường đại. Quản chi hôm nay Diệp Phàm Thiên có được 12 khỏa đạo quả, ở trước mặt độc chiếu đế quân, y nguyên vẫn là nhỏ yếu, giống như là một tên tráng hán cùng một vị tiểu cô nương so sánh một dạng. Tại một bước này phía dưới, độc chiếu đế quân chính là phong thiên địa, khóa vạn vực, khiến cho Diệp Phàm Thiên không thể trốn vậy. Ngay tại trong nháy mắt này, nghe được keng một tiếng kiểm minh, kiếm chảm vạn vực, một kiếm lăng thiên, chém, xuống thời điểm, thiên địa là nửa, trong nhân thế, khó có người có thể đỡ một kiếm này. Tại phanh dưới một tiếng vang thật lớn, bị phong thiên địa, bị khóa vạn vực, bị một kiếm chém ra. Kiếm đạo mênh mông, một kiếm hoành thiên, thiên địa độc tôn, một kiếm mở, phong tỏa chấn áp đều tùy theo băng diệt, kiếm rơi xuống, hết thảy đều là trần ai lạc địa. Hải kiếm đạo quân, thấy một lần kiếm này hoành thiên, không ít người kinh hô một tiếng, biết xuất thủ là người phương nào. Hải kiểm đạo quân, thần minh thủ minh nhân, cũng chính là Diệp Phàm Thiên trưởng bối. Hải kiểm đạo quân. Độc chiếu, đủ rồi, còn không chê mất mặt sao? Hải kiểm đạo quân một kiếm hoành thiên, cản độc chiếu đế quân. Hải kiếm, ngươi đến cũng vừa vặn. Độc chiếu đế quân bị một kiếm cản đường, hắn cũng không khỏi hai mắt mãnh liệt, thiên địa rực sáng, tựa như là hắn một đôi mắt chiếu sáng toàn bộ thiên địa một dạng. Nhìn thấy hải kiếm đạo quân, cùng độc chiếu đế quân ở giữa muốn song song một trận sinh tử, để không ít đế quân đạo quân cũng không khỏi tâm thần chấn động. Mọi người đều biết, năm đó Hải Kiếm Đạo Quân cũng là gia nhập Đạo Minh, có thể nói, năm đó Hải Kiếm Đạo Quân từng cùng Độc Chiếu Đế Quân kề vai chiến đấu. Phải biết, năm đó Đạo Minh mặc dù là do Độc Chiếu Đế Quân chủ trì sở kiến, nhưng là, toàn bộ Đạo Minh cũng không phải Độc Chiếu Đế Quân cường đại nhất. Tại năm đó Đạo Minh cường thịnh thời điểm, Đạo Minh bên trong thế nhưng là có được Độc Chiếu Đế Quân, Hải Kiếm Đạo Quân, Vạn Vật Đạo Quân cự phách dạng này, năm đó Đạo Minh có bọn hắn cự phách dạng này tồn tại thời điểm, đây chính là đích đích xác xác là lực áp thiên minh. Mặc dù nói, cho tới nay, thế nhân đều nói độc chiếu thực quân chính là độc cản thiên minh. Về phần cái này độc cản, đó chính là rất có để ý, không nhất định nói độc chiếu đế quân có thể đem thiên minh thế nào. Nhưng là, tại đạo minh cường thịnh thời điểm, đạo minh đích đích xác xác là lực áp thiên minh, thậm chí là thần minh cũng là như thế. Dù sao, có độc chiếu đế quân, hải kiếm đạo quân, vạn vật đạo quân bọn hắn dạng này tam đại cự phách tại. Cái này khiến đạo minh chính là áp đảo mặt khác tam đại minh phía trên. Đáng tiếc, tiệc vui chóng tàn, rất nhanh liền băng liệt. Năm đó kề vai chiến đấu tam đại cự phách cũng theo đó phân đạo dương tên dụng cụ. Hải kiếm đạo quân là trước hết nhất rời khỏi đạo minh người, mà độc chiếu đế quân là bị bức phải rời khỏi nói rõ quy ẩn người. Cuối cùng chỉ có vạn vật đạo quân lưu lại, trở thành đạo minh thủ minh nhân. Hải kiếm đạo quân cùng độc chiếu đế quân năm đó đều là kề vai chiến đấu qua, giữa lẫn nhau thực lực, chính là hết sức rõ ràng. Lúc này, độc chiếu đế quân trong nháy mắt đem công lực của mình kéo căng, nghe được oanh, oanh, oanh tiếng vang, thiên địa lay động, cuồng bá không gì sánh được đế quân chi uy tràn ngập tại giữa thiên địa. Lúc này độc chiếu đế quân chỗ đứng thời điểm, liền lập tức trở nên sáng chói, tựa hồ, hắn có thể chúa tể toàn bộ thiên địa một dạng. Mà hải kiếm đạo quân cũng là không chút nào nhượng bộ, nghe được keng một tiếng kiếm minh thiên địa, một kiếm kình thiên, vạn cổ nguy nga. Độc chiếu đế quân có thể độc chiếu thiên địa. Mà hải kiếm đạo quân cũng giống vậy có thể kiếm đãng vạn cổ, ai mạnh ai yếu, trong lúc nhất thời, vậy coi như khó mà nói. Ngay tại song phương kịch chiến trong nháy mắt, Diệp Phàm Thiên thế nhưng là không có nghĩ qua ở lâu, nàng là bị người vây quanh mục tiêu, nàng lưu lại, ai cũng muốn chu diệt, dù sao, rất nhiều người đều không nghĩ nàng vị này, một ngụm nắm giữ chứng được 12 khỏa vô thượng đạo quả người sống xuống tới, một khi nàng lông cánh đầy đủ, như vậy nhất định sẽ áp chế mặt khác đế quân đạo quân, bao quát đỉnh phong bên trên đạo quân đế quân. Cho nên, tại Hải Kiếm đạo quân ngăn trở độc chiếu đế quân thời điểm, Diệp Phàm Thiên không chút do dự, trong nháy mắt liền trốn, truyền xa tỉnh không. Keng một tiếng vang lên, ngay tại Diệp Phàm Thiên truyền xa mà chạy thời điểm, đột nhiên, trên trời rơi xuống lồng giam, Diệp Phàm Thiên biến sắc, muốn bỏ chạy mà đi, nhưng là, lồng giam này tuyệt thế vô song, như là có thể khốn tiên nhân, tỏa thiên vật, lồng giam từ trên trời giáng xuống, quản chỉ Diệp Phàm Thiên biến hóa mấy chục loại thân pháp, đều là không làm nên chuyện gì. Nghe được, phanh một tiếng vang lên, lồng giam lập tức vây nhốt ở đào tấu Diệp Phàm Thiên. Lồng giam này chính là phun ra nuốt vào lấy nhật nguyệt, diễn sinh lấy vạn vật, từng đạo pháp tắc diễn hóa không thôi, tựa hồ vạn vật sinh sinh bất diệt, tựa hồ là vạn vật diễn hơi thở vô chỉ. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Lồng giam trên trời rơi xuống, chính là phanh một tiếng chính là đem Diệp Phàm Thiên cho bao phủ lại, lập tức đem Diệp Phàm Thiên khóa vào trong lồng giam. Lồng giam rủ xuống đại đạo pháp tắc, hiện lên hồn độn, tại đại đạo pháp tắc bên trong, có vạn vật mới sinh khí tức, lại có vạn vật sinh sôi khí tức, mỗi một sợi khí tức, giống như là tại trong bụi cỏ ngắm nhìn bầu trời một dạng, tinh không điểm điểm phía dưới, có xanh lá mạ sinh mệnh khí tức, tựa hồ là có cỏ xanh hương vị, vừa có gió đêm hương vị, nghe đứng lên 10 phần đặc biệt. Chính là bởi vì loại khí tức này phía dưới, quản chi là thân ở tại trong lồng giam, cũng sẽ không để cho người ta cảm nhận được sợ hãi, tựa hồ, chính mình như là nằm ở cỏ xanh bên trong, cảm giác như vậy, là 10 phần đặc biệt. Vạn vật. Vừa nhìn thấy lồng giam này bên trong rủ xuống lấy vạn vật diễn sinh khí tức, có đế quân đạo quân một đứng xa nhìn thời điểm, liền biết là ai xuất thủ. Vạn vật đạo quân. Tất cả mọi người biết, cái này từ trên trời giáng xuống bao phủ, trong chớp mắt này bao lại Diệp Phàm Thiên, đây không phải người khác, chính là đạo minh thủ minh nhân. Vạn vật đạo quân. Diệp Phàm Thiên một hơi chứng được 12 khỏa vô song đạo quả, có thể nói là kinh diễm không gì sánh được, vang dội cổ kim, nhưng là, nàng cũng vẻn vẹn vừa mới chứng được 12 khỏa vô thượng đạo quả thôi. Còn chưa tố tiên thân, chưa chắc chân ngã, đạo hạnh của nàng cùng đứng đỉnh phong bên trên vạn vật đạo quân cùng so sánh, hay là có chênh lệch rất lớn. Cho nên, vạn vật đạo quân lồng giam từ trên trời giáng xuống thời điểm, quản chi Diệp Phàm Thiên chính là trăm ngàn chủng thân pháp biến hóa, lấy ảo hóa vô tận, thi xuất chính mình tất cả thủ đoạn, nhưng là, vẫn là chạy không khỏi vạn vật đạo quân cái kia từ trên trời giáng xuống bao phủ, giữa hai bên, chính là có 10 phần lớn chênh lệch, trừ phi là đợi đến Diệp Phàm Thiên ngày khác tố được tiên thân. Thấy chân ngã, lúc này mới có thể chân chính cùng vạn vật đạo quân, độc chiếu đế quân dạng này đỉnh phong tồn tại phân cao thấp. Tại Diệp Phàm Thiên bị khóa tại lồng giam trong nháy mắt, nghe được oanh một tiếng vang thật lớn, thiên địa lay động, một bàn tay từ trên trời mà đến, rủ xuống vô tận hỗn độn pháp tắc, diễn sinh lấy vạn vật khí tức, tựa như là đại địa đầu mùa xuân, vạn vật khôi phục một dạng, tựa hồ, bất luận là lúc nào, vạn vật đạo quân đều để người có một loại cảm giác thoải mái. Tại cái này oanh một tiếng oanh minh phía dưới, đại thủ chộp tới, nắm lên lồng giam, liền hướng chân trời tan biến mà đi. Ngươi dám? Hải Kiếm đạo quân quát khẽ một tiếng, kiếm ý ngập trời, hoành ngược lại chém, thẳng đến tan biến tại chân trời lồng giam, đã không để ý tới độc chiếu đế quân. Nghe được keng một tiếng, tinh hỏa bắn tung tóe, quản chỉ là một kiếm chém xuống, bắn tung tóe ra vô tận tỉnh hóa có thể nguyệt tỉnh thần, nhưng là, vẫn không có lưu lại vạn vật đạo quân, vẫn là không có đoạn ngăn lại bị sách đi bao phủ, trong nháy mắt, tan biến không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Mà lúc này, độc chiếu đế quân cũng không đánh lâu, quay người liền đi, biến mất ở chân trời. Diệp Phàm Thiên bị vạn vật đạo quân bắt đi, hắn dây dưa nữa, sẽ cùng Hải Kiếm đạo quân độc chiến, đó đều đã không có bất kỳ ý nghĩa gì, mà lại, chỉ có thể càng thêm kích nộ Hải Kiếm đạo quân. Vạn vật đạo quân bắt đi Diệp Phàm Thiên đằng sau, Hải Kiếm đạo quân một kiếm hoành không, trong nháy mắt hướng vạn vật đạo quân chỗ biến mất địa phương mà đi, trong nháy mắt, tan biến không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Theo ba vị đỉnh phong bên trên để quân đạo quân đều tan biên mà đi thời điểm, vốn là chân áp chư thiên, nghiền ép vạn giới sinh linh đế quân đạo quân chỉ uy cũng theo đó từ từ tiêu tán. Khi ba vị đỉnh phong đế quân đạo quân đều tan biến mà đi thật lâu sau đằng sau, những cái kia bị chấn áp trên mặt đất, không thể động đậy, run lấy bấy đại giáo lão tổ, một phương hùng chủ, tại thời khắc này, đứng lên đằng sau, cũng không khỏi thở hổn hển một hơi. Vừa rồi bạo phát để quân đạo quân chỉ uy, đó thật là quá mức kinh khủng, có thể nói là tàn phá bừa bãi thiên địa, muốn đem toàn bộ thiên địa đều xoa vỡ nát đồng dạng, muốn đem trong trời đất này toàn bộ sinh linh đều ép thành bột mịn. Đối với ở đây đại giáo lão tổ, một phương hùng chủ mà nói, bọn hắn đều không chịu nổi dạng này đế quân đạo quân chỉ uy. Dù sao, ba vị đỉnh phong đế quân đạo quân, đồng thời xuất thủ thời điểm, bọn hắn chỗ sức mạnh bùng lên, bọn hắn chỗ bạo phát đi ra thần uy, cái kia đích đích xác xác là 10 phần đáng sợ, hết sức kinh người, trong nhân thế tu sĩ cường giả, lại làm sao có thể tiếp nhận đâu, chớ nói chỉ là chống lại. Lúc này, cuồng bạo như vậy vô địch khí tức đều tan biến đằng sau, rất nhiều tu sĩ cường giả, đại giáo lão tổ cũng đều không khỏi thở dài một hơi, có một loại cảm giác sống sót sau tai nạn. May mắn bọn hắn đều đã đi, nếu là ba vị đỉnh phong đế quân đạo quân cuồng bạo mà chiên đến thiên băng địa liệt, hoặc là đem vùng thiên địa này đều đánh cho vỡ nát, đến lúc đó, chỉ sợ bọn họ đều sẽ bị tai bay vạ gió, có khả năng cũng sẽ tùy theo hôi phi yên diệt. Bọ ngựa bắt ve, chim sẻ núp đằng sau. Nhìn xem ba vị đỉnh phong đế quân đạo quân đều tan biến mà đi, có vô song long quân lấy lại tinh thần, không khỏi nhẹ nhàng nói. Lần này, độc chiếu đế quân, thiên độc tông chỉ sợ là lớn nhất bên thua. Có khó lường đại nhân vật cũng không khỏi than nhẹ nói. Lần này ám sát, độc chiếu, đế quân, thiên độc tông đều đã là bố cục tốt, muốn nương tựa theo chu thiên kiếm trận, nhất cử chu diệt diệp phàm thiên cùng thần minh, đạo minh rất nhiều đạo quân đế quân, cổ thần long quân, nhờ vào đó nhất chiến thành danh, trọng trấn thiên độc tông. Độc chiếu đế quân uy danh. Nhưng là, để bọn hắn không có nghĩ tới là, một khắc cuối cùng, Diệp Phàm Thiên chính là dẫn tới thiên kiếp, dùng cái này nhất định càn khôn, thiên độc tông thu quyển đế quân, hồ liệt đế quân các loại rất nhiều đế quân long quân chết thảm, hôi phi yên diệt. Cuối cùng, quản chi là độc chiếu đế quân tự mình xuất thủ, lại đều chưa lưu lại Diệp Phàm Thiên, cuối cùng độc chiếu đế quân, thiên độc tông có thể nói là không thu hoạch được gì, không có mò được gì, gãy binh tổn hại tướng. Chết thảm nhiều như thế đế quân long quân, đây đối với thiên độc tông mà nói, không thể nghi ngờ là một loại đả kích. So sánh với độc chiếu đế quân mà nói, đạo minh phương diện mặc dù tổn thất cũng là thảm trọng, nhưng là, chỉ ít tại một khắc cuối cùng, thành công cầm lên Diệp Phàm Thiên, ít nhất là đạt đến bọn hắn ngay từ đầu mục tiêu. Thần minh một mặt này, Diệp Phàm Thiên bày ra đại cục, cuối cùng vẫn nhất cử tiêu diệt đạo minh, thiên độc tông rất nhiều đế quân long quân, nhất cử trọng thương thiên độc tông cùng đạo minh, mặc dù cuối cùng nàng biến thành tù nhân. Sắp thành lại bại, nhưng là, chí ít cũng là trên chiến lược thành công. Thời đại thay đổi, độc chiếu đế quân không còn là năm đó độc chiếu đế quân. Nhìn xem một trận chiến kết thúc đằng sau, cũng có tồn tại cổ lão không khỏi nhẹ nhàng thở dài một tiếng. Tưởng tượng năm đó, độc chiếu đế quân cỡ nào tuyệt thế vô song, đạo minh cường thịnh thời điểm, cường đại cỡ nào, vào lúc đó độc chiếu đế quân, vào lúc đó đạo minh, chỉ cần đăng cao nhất hô, chính là thiên hạ cùng theo. Tiên dân tất cả thủ quân đế quân, long quân cổ thần đều nhao nhao hiệu lực, toàn bộ tiên dân đều là đồng tâm hiệp lực, thực lực lăng thiên, áp chế mặt khác tam đại minh, không người có thể địch vậy. Nhưng là, bách đế chi chiến về sau, độc chiếu đế quân đã mất đi năm đó loại kia địa vị trí cao vô thượng, đã mất đi đăng cao nhất hô, thiên hạ cùng theo mị lực, tiên dân bên trong, đã càng ngày càng nhiều đạo quân đế quân không tán đồng độc chiếu đế quân. Đối với độc chiếu đế quân đủ loại cách làm, tiên dân rất nhiều đại nhân vật. Một phương hùng chủ, đều không nhất định duy trì hoặc theo đuổi. Hôm nay độc chiếu đế quân cùng thiên độc tông, lại muốn một lần quật khởi, lại muốn một lần thống lĩnh tiên dân, lại một lần nữa nhập chủ đạo minh, vậy cũng là chuyện so với lên trời còn khó hơn. Mà lại, độc chiếu đế quân cũng tốt, thiên độc tông cũng được, lại một lần nữa lúc xuất thế, liên tục xuất thủ, đều là tổn binh hao tướng, đều là sát linh mà về, không chỉ là tổn thất nặng nề, cũng khiến cho độc chiếu đế quân, thiên độc tông uy danh hạ xuống thập nhất. Hôm nay độc chiếu đế quân, quản chỉ là y nguyên cường đại như vậy, vẫn là đứng tại trên đỉnh phong đế quân, cùng vinh quang của ngày xưa cùng so sánh, độc chiếu đế quân tỉnh thần sa sút. Trái lại, một mực điệu thấp trầm ổn vạn vật đạo quân, cho người ta một loại lã vọng buông cần cảm giác. Thiên hạ sắp loạn, một cái thái thượng, đã để ma tiên khế ước lung lay sắp đổ. Mặc dù trận chiến này đã kết thúc, nhưng là, có để quân đạo quân cũng hiểu được, hết thảy vậy chỉ bất quá là vừa vặn bắt đầu thôi, có để quân không khỏi nhẹ nhàng thở dài một cái. Nói ra, độc chiếu đế quân quật khởi, đó là triệt để xé bỏ năm đó ma tiên khế ước, trăm ngàn vạn năm bình tĩnh, cái này sẽ lại một lần nữa bị đánh phá, chỉ sợ, hai tộc ở giữa, sớm muộn tất sẽ bộc phát đại chiến, đến lúc đó, bất kỳ người nào cũng khó khăn chỉ lo thân mình. Đế quân đạo quân chỗ lo lắng, đây không phải bắn tên không đích, lập tức cục diện cũng đích thật là như vậy. Thái thượng chấp trưởng thiên minh, cho tới nay, đều là dã tâm bừng bừng, đều là có việc nên làm, muốn áp chế tiên dân. Nhưng là, tại ma tiên khế ước phía dưới, rất nhiều đế quân đạo quân, long quân cổ tộc, hai tộc tất cả tu sĩ cường giả, đối với một lần nữa xung đột cùng chiến tranh không có bao nhiêu hứng thú. Cho nên, dưới cục diện như thế, thủ chuyết đế quân chỗ chấp trưởng thần minh, cùng vạn vật đạo quân quản lý chấp đạo minh, đều là đang áp chế lây dục dịch thiên minh cùng thái thượng, liền xem như thái thượng muốn có tư cách, nhưng là, toàn bộ cổ tộc hiếu chiến không khí cũng là vô cùng thấp, thái thượng cũng vẻn vẹn tiểu đà tiểu nháo thôi. Không có khả năng xé rách ma tiên khế ước, cưỡng chế hướng đạo minh, Đế Minh khai chiến, cái này sẽ bị mặt khác đế quân đạo quân phỉ nhổ, cũng sẽ nhận rất cường đại áp chế. Nhưng mà, khi thủ chuyết đế quân rời khỏi thần minh, tháo xuống thần minh thủ minh nhân đằng sau, thần minh không khí liền phát sinh biến hóa cực lớn, mặc dù không phải hiếu chiến nhất hoặc là căm thù tiên dân đế quân đạo quân lên đài, do Hải Kiểm đạo quân chủ trì đại cục, nhưng là Hải Kiếm đạo quân làm thủ minh nhân, hắn lại không chút nào để ý hai tộc ở giữa chiến tranh, không giống thủ chuyết đạo quân, như thế đi cân bằng hai tộc ở giữa mâu thuẫn cùng chiến tranh. Kể từ đó, khiến cho thần minh bên trong không khí cùng mục đích đều khuynh hướng cổ tộc bên này. Mà độc chiếu đế quân cùng thiên độc tông lại một lần nữa quật khởi, cái này triệt để đốt lên cổ tộc chiến tranh không khí. Bởi vì người trong thiên hạ đều biết, độc chiếu đế quân không chỉ là hiếu chiến, hắn càng là ôm muốn diệt thiên tộc dã vọng. Nếu là một khi độc chiếu đế quân lại một lần nữa chấp trưởng đạo minh, thiên độc tông lại một lần nữa quật khởi, như vậy nhất định sẽ đối với thiên tộc khai chiến, thậm chí muốn đối với thiên tộc áp dụng diệt tuyệt vây quét. Bất luận là bắt nguồn từ phòng thủ hay là phản kích, cái này đều sẽ khiến cho thiên minh, thần minh bên trong đế quân đạo quân lại một lần nữa ôm thành một đoàn, cùng nhau đối kháng độc chiếu đế quân loại tồn tại này. Độc chiếu đế quân liên tiếp xuất thủ, thiên minh, thần minh cũng không chút nào yếu thế, kể từ đó, thăng bằng trăm ngàn vạn năm ma tiên khế ước, cứ như vậy triệt để bị xé bỏ. Bách tộc chi chiến về sau, độc chiếu đế quân bị bức phải thoái ẩn, hai tộc ở giữa mâu thuẫn bắt đầu hạ xuống, mà ma tiên khế ước đằng sau, hai tộc ở giữa đế quân đạo quân, long quân cổ thần ở giữa đều đã đạt thành khế ước, không còn nhắc lên đại thế chi chiến, không còn bộc phát hai tộc ở giữa chiến tranh toàn diện, khiến cho Thượng Lưỡng Châu 10 phần khó được đã đạt thành cân bằng. Dù sao, đối với Thượng Lưỡng Châu toàn bộ thiên địa mà nói, đối với Vu Sở có môn phái truyền thừa, Đại giáo Cương Quốc mà nói, không có đế quân đạo quân, long quân cổ thần ở giữa chiến tranh, vậy liền sẽ không nhắc lên cái gì kinh thế đại chiến, tối đa cũng chính là giữa các môn phái nhỏ ma sát thôi, mà lại, hai tộc giữa các môn phái, cách xa nhau rất xa, chỗ nhắc lên ma sát, đó cũng là có hạn. Chỉ có đế quân đạo quân, long quân cổ thần ở giữa chiến tranh, đó mới có thể là tác động đến trăm ngàn vạn dặm, đem trăm ngàn vạn đại giáo Cương Quốc, thế gia cổ tông cuốn vào trong đó, mới có thể bộc phát sinh linh đồ thán tuyệt thế đại chiến. Ma tiên khế ước đằng sau, bất luận là tiên dân hay là cổ tộc, chư vị đế quân đạo quân, long quân cổ thần ở giữa, đã đạt thành ăn ý cùng cân bằng, thậm chí có thể nói, cổ tộc, tiên dân ở giữa đế quân đạo quân đều đã có kết giao, từ từ thiếu đi hai tộc khúc mắc, cái này khiến Thượng Lưỡng Châu 10 phần khó được đạt được mấy trăm ngàn năm hòa bình, bất luận là đế quân đạo quân lại hoặc là tu sĩ cường giả phổ thông, đều có thể hưu sinh dưỡng tức. Nhưng mà, hôm nay chư đế chúng thần ở giữa lại một lần nữa quật khởi, chư đế chúng thần đều lại một lần nữa nhao nhao xuất thủ, một lần lại một lần bạo phát chiến tranh, đây chính là mang ý nghĩa, ma tiên khế ước đã bị xé bỏ. Bất luận là đối với cổ tộc mà nói, hay là đối với tiên dân mà nói, giữa lẫn nhau, đều đã cũng không còn cách nào trở lại quá khứ năm tháng yên tĩnh. Khi đại chiến tướng bắt đầu thời điểm, coi như đế quân đạo quân loại tồn tại này, chỉ sợ cũng khó mà chỉ lo thân mình, đều sẽ bị cuốn vào tuyệt thế trong đại chiến. Khi hai tộc triệt để bộc phát tuyệt thế đại chiến thời điểm, quyết định hai tộc vận mệnh sinh tử quyết đấu thời điểm, chỉ sợ, bất luận một vị nào đế quân đạo quân, long quân cổ thần cũng đều không thể không lựa chọn lập trường của mình thời điểm, không phải đứng tại cổ tộc bên này, chính là đứng tại tiên dân bên này, bằng không mà nói, cũng có thể nhận vây công. Độc chiếu là tiên dân tội nhân. Có đế quân đạo quân hạ như vậy khẳng định, nói ra, hắn đã không phải là mình năm đó, tại tẩu hỏa nhập ma trên con đường. Càng chạy càng xa, hắn không chỉ có là không có khả năng cứu vớt tiên dân, hơn nữa còn sẽ đem tiên dân đưa vào vô tận trong vực sâu. Độc chiếu không chết, chiến hỏa liên miên. Liền xem như tiên dân đạo quân cũng giống vậy tán đồng. Độc chiếu đế quân, cho tới nay đều là tâm không chết, năm đó danh xưng tiên dân anh hùng, độc cản thiên minh, nhưng là, hôm nay độc chiếu đế quân, đã không phải là năm đó độc chiếu đế quân. Có lẽ, năm đó độc chiếu đế quân còn có thể thủ hộ một phương. Nhưng mà, hôm nay độc chiếu đế quân, ngược lại là gây nên tai nạn tồn tại, chỉ cần hắn một ngày không buông bỏ dã tâm của mình, như vậy, tiên dân tai nạn liền sẽ không dừng lại. Chuẩn bị sẵn sàng đi, chúng ta cũng là không có khả năng chỉ lo thân mình. Một chút đế quân đạo quân cũng đều không khỏi nhẹ nhàng thở dài một tiếng, biết hỗn chiến đã bắt đầu. Hiện tại thiên minh, thần minh, đạo minh đều quấn vào trong đó, giữa lẫn nhau đều ước xé bỏ ma tiên khế ước, đều đã lẫn nhau chém giết lẫn nhau trong trận doanh đế quân đạo quân, như vậy. Không bao lâu, đế, minh cũng sẽ bị cuốn vào trong đó. Cuối cùng, ngay cả tứ đại minh đều cuốn vào trong đó, như vậy, giữa cả thế gian, còn có mấy người có thể chỉ lo thân mình đâu. Đến lúc đó, quản chỉ là cường đại như đế quân đạo quân, cũng có thể là thân bất do kỷ. Đáng tiếc, như thế khó lường nha đầu, hay là sắp thành lại bại. Nhìn xem Diệp, phàm thiên bị vạn vật đạo quân vuốt sau khi đi, quên cuồng không khỏi có chút tiếc nuối, thở dài một cái. Diệp Phàm Thiên mặc dù là một cái vấn bối, nhưng là, nàng hành động, đều là để cho người ta bội phục không gì sánh được, bất luận là can đảm, hay là nghị lực, lại hoặc là trí tuệ, đều là không gì sánh kịp. Đừng nói là cùng bối phận, liền xem như mặt khác đế quân đạo quân, cũng không nhất định có thể so sánh được vậy. Không nhất định là sắp thành lại bại. Lý Thất Dạ nhàn nhạt cười một tiếng, nói ra, hết thảy cục, vậy chỉ bất quá là vừa vặn bắt đầu thôi. Vừa mới bắt đầu. Tiểu Hồ liền không rõ, nói ra, chỉ sợ Diệp Phàm Thiên khó thoát một kiếp đi. Diệp Phàm Thiên đã bị vạn vật đạo quân bắt đi, tại rất nhiều người xem ra, chỉ sợ, kinh tài tuyệt diễm nàng, cũng là có thể là vẫn lạc thời điểm. Làm sao khó thoát một kiếp? Lý Thất Dạ cười nhạt một chút, chậm chậm nói, vạn vật đạo quân sẽ còn giết nàng hay sao? Cái này, Tiểu Hồ lập tức đáp không được, tỉ mỉ nghĩ lại, giống như vạn vật đạo quân sẽ không giết nàng. Vạn vật muốn giết nàng, cũng sẽ không bắt đi nàng. Quyến cuồng tưởng tượng cũng liền minh bạch. Vạn vật đạo quân nếu như vẻn vẹn vì giết chết Diệp Phàm Thiên, như vậy, hắn liền sẽ không bắt đi Diệp Phàm Thiên, mà là tại vừa rồi thời điểm, đánh lén xuất thủ, chém Diệp Phàm Thiên, nói không chừng, vạn vật đạo quân thật có thể thành công. Vì sao đâu? Tiểu Hổ không khỏi cảm thấy kỳ quái. Lý Thất Dạ nhàn nhạt cười một tiếng, nói ra, nàng chỉ là mồi nhử, chính nàng cũng biết. Ta hiểu được. Quyến cuồng vỗ tay một cái. Nói ra, vạn vật đạo quân muốn lấy nàng đến dụ hải kiếm đạo quân mắc câu. Chỉ sợ chưa chắc là hải kiếm, càng nhiều hơn chính là độc chiếu đi. Lý Tiên Nhi nói cái này dạng một câu. Cái này cũng là nhất định. Quyến cuồng cũng đồng ý, nói ra, Diệp Phàm Thiên nơi tay, độc chiếu chỗ bẩn chưa trừ diệt. Bọn hắn Thiên Độc Tông chết thảm nhiều như vậy đế quân đạo quân, Long quân cổ tộc, nếu là không có khả năng chém giết Diệp Phàm Thiên, độc chiếu đế quân liền khó mở mày mở mặt. Bọn hắn ở trong tay Diệp Phàm Thiên thảm bại chỗ bẩn liền không cách nào thanh trừ. Cho nên, bất luận như thế nào, độc chiếu đế quân đều nhất định chém Diệp Phàm Thiên. Chính nàng cũng biết. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nở nụ cười, nhìn phía xa mà thôi. Vậy mình đi làm mồi. Tiểu Hổ không khỏi thì thào nói, đó chính là nàng cố ý gây nên chiến tranh rồi, nhất định phải đem thần minh, đạo minh đều lôi kéo tiến đến. Độc chiếu chưa từ bỏ ý định, liền nhất định chém Diệp Phàm Thiên. Quyên cuồng nói ra, mà Diệp Phàm Thiên tại vạn vật trong tay, như vậy, hắn trước phải cùng vạn vật là địch, mà lại, độc chiếu lại muốn một lần leo lên đạo minh vị trí, cũng giống vậy muốn diệt trừ vạn vật. Nha đầu này, đem trong đó loại hại thấy nhất thanh nhị sở, nàng chẳng qua là dẫn phát độc chiếu đế quân cùng vạn vật đạo quân dây dẫn nổ thôi. Nàng là muốn nhóm lửa đạo minh, tiên dân bên trong nội loạn nha. Rất khó lường thủ đoạn, khó trách nàng tự thân làm mồi nhử. Vạn vật sao lại không phải nghĩ như vậy đâu. Lý Thất Dạ cười nhạt một tiếng. Lý Thất Dạ lời như vậy, để Tiểu Hổ tâm thần chấn động, hắn không khỏi nghẹn ngào nói, vạn vật đạo quân, cũng muốn nhờ vào đó trừ bỏ độc chiếu đế quân. Tỉ mi nghĩ lại, cũng là không có vấn đề gì. Vạn vật đạo quân chấp trưởng đạo minh, trên thực tế, đối với vạn vật đạo quân mà nói, hắn làm thủ minh nhân, lập tức hắn tên địch nhân thứ nhất không phải thái thượng, mà là độc chiếu đế quân. Nếu như vạn vật đạo quân muốn có tư cách, cũng ngồi vững vàng đạo minh thủ minh nhân vị trí. Bất luận là vì cân bằng hai tộc quan hệ, vẫn là vì chấp trưởng ở đạo minh quyền hành, hắn tên địch nhân thứ nhất đều không phải là thái thượng, mà là độc chiếu đế quân. Độc chiếu đế quân lại một lần nữa xuất thế, dã tâm bừng bừng, đích đích sắc sắc kiếm chỉ đạo minh vị trí. Độc chiếu đế quân hắn muốn đối với cổ tộc khai chiến, muốn diệt thiên minh, đầu tiên muốn đoạt lại đạo minh quyền hành. Như vậy, hắn đầu tiên muốn đánh bại không phải thái thượng, mà là vạn vật đạo quân. Cho nên độc chiếu đế quân ngẫm lại đạo minh đại quyền. Đương nhiên là đánh trước bại vạn vật đạo quân, mà vạn vật đạo quân lại không tiện ra tay với độc chiếu đế quân, chí ít không nên trước hướng độc chiếu đế, quân khai chiến, lời như vậy, cái này sẽ để hắn mang tiếng xấu. Dù sao, độc chiếu đế quân tại tiên dân bên trong hay là có uy vọng, hắn làm đối kháng thiên minh, áp chế cổ tộc anh hùng, hắn tại tiên dân bên trong vẫn là có sức ảnh hưởng rất lớn. Nếu như vạn vật đạo quân dẫn đầu hướng độc chiếu đế quân xuất thủ, như vậy, có khả năng sẽ để cho hắn mất đi đối với đạo minh chấp trưởng. Vạn nhất, độc chiếu đế quân dẫn đầu hướng vạn vật đạo quân xuất thủ đâu? Mặc dù nói, độc chiếu đế quân là đạo minh người sáng lập, nhưng là, nếu như hắn hướng vạn vật đạo quân ra tay trước nói, như vậy, về tình về lý, vạn vật đạo quân đều là chiếm thượng phong, kể từ đó, vạn vật đạo quân chính là sư xuất nổi danh. Diệp Phàm Thiên tại vạn vật đạo quân trong tay, độc chiếu đế quân muốn một, tẩy sỉ nhục mà nói, vậy thì nhất định phải hướng vạn vật đạo quân xuất thủ. Vạn vật đạo quân cố ý bắt đi Diệp Phàm Thiên. Mà Diệp Phàm Thiên làm mồi nhử, cũng là cố ý bị vạn vật đạo quân bắt đi, kể từ đó, tiên dân ở giữa hai vị đỉnh phong đế quân đạo quân, tất nhiên sẽ bộc phát một trận đại chiến chấn động thế gian, cuối cùng bất luận là ai thắng được, bất luận là ai chiến tử. Cuối cùng, đạo minh đều sẽ tổn thất nặng nề, thậm chí có khả năng nguyên khí đại thương, đến lúc đó, cổ tộc tất chiếm hữu tiên cơ, coi như cổ tộc không có cách làm, nhưng là, cũng không trở thành bị tiên dân đoạt đi tiên cơ, sẽ không tiên dân áp chế. Tốt một cái không tầm thường nha đầu, trí tuệ như vậy, quyết đoán như vậy, chúng ta cũng không sánh nổi vậy. Quyến cuồng dạng này người cuồng ngạo, người kiêu ngạo như vậy, thấy rõ Diệp Phàm Thiên ý nghĩ đằng sau, cũng không khỏi 10 phần bội phục. Công tử, thấy thế nào? Ở thời điểm này, Lý Tiên Nhi nhẹ nhàng hỏi Lý Thất Dạ. Lý Thất Dạ không khỏi cười nhạt một tiếng, nói ra, có thể có thấy thế nào, nào có cái gì cổ tộc tiên dân, đi qua tuế nguyệt, đều là lấy bách tộc xưng, thiên, mà, thần tam tộc tự phụ thôi, tự cho mình tài trí hơn người, nhưng là, hết thảy đều là bắt nguồn từ thiên đình. Giống như cũng thế. Tiểu Hổ nói ra, cổ tộc, tiên dân vốn cũng không phải là chủng tộc, trong cổ tộc có nhân tộc, yêu tộc, tiên dân bên trong cũng có thần tộc, thiên tộc nha. Trong nhân thế, thiên đình mới có tội. Lý Thất Dạ nở nụ cười. Nếu là như vậy, nên như thế nào lắng lại đâu? Lý Tiên Nhi hướng Lý Thất Dạ lĩnh giáo. Lý Thất Dạ nở nụ cười, nhàn nhạt nói ra, cái này đều chỉ bất quá là tiểu đà tiểu nháo thôi, thượng lưỡng châu lắng lại chỉ, chém chiếu, diệt thái thượng, hết thảy đều có thể trở về vậy. Nói đến đây, dừng một chút, nhìn một chút bầu trời, chậm chậm địa chủ nói, bất quá, gây bất diệt thiên đình, chung quy là giải không được tai họa ngầm, chỉ có diệt thiên đình, mới không có lên tội chỉ nguyên. Diệt thiên đình. Lời như vậy, để Lý Tiên Nhi, quyến cuồng bọn hắn loại tồn tại này cũng không khỏi vì đó tâm thần chấn động. Chính là bọn hắn cường đại như vậy tồn tại, cũng không có khả năng có thực lực đi khiêu trên thiên đình. Đi thôi. Lý Thất Dạ cười nhạt một tiếng, cất bước mà đi. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Đại chiến kết thúc, thiên hạ đạo quân đế quân cũng đều không khỏi vì đó lo lắng. Tất cả mọi người minh bạch, bão tố muốn tới. Không chỉ là cổ tộc, tiên dân chi tranh muốn kéo ra màn che. Chính là tiên dân ở giữa, cũng chắc chắn là xé rách. Cường đại mà có dự kiến trước đế quân đạo quân cũng đều minh bạch. Vạn vật đạo quân cùng độc chiếu đế quân ở giữa, đã tất có một trận chiến, mà lại là không có khả năng tránh khỏi. Như vậy, đối với độc chiếu đế quân cùng vạn vật đạo quân ở giữa một trận chiến, đối với tiên dân rất nhiều đế quân đạo quân mà nói, bọn hắn sẽ đứng tại ai bên này đâu? Đứng vạn vật đạo quân, hay là đứng độc chiếu đế quân đâu? Đối với không ít đến từ bát hoang đạo quân mà nói, chỉ sợ trong lòng có đáp án. Trong lúc nhất thời, không chỉ là tại cái này mộng cảnh uyên bên trong, chính là mộng cảnh uyên bên ngoài thượng lưỡng châu, cũng đều là phong vân nổi lên bốn phía, đã bắt đầu một chút mưu đồ bí mật, chỉ bất quá, rất nhiều người còn không biết thôi. Đương nhiên, trong nhân thế đủ loại, đều không ảnh hưởng được Lý Thất Dạ, vạn vật đạo quân cũng tốt, độc chiếu đế quân cũng được, bất luận là hải kiếm, hay là thái thượng, đối với Lý Thất Dạ mà nói, đều là không đủ thành đạo tồn tại, dạng này đủ loại phân tranh, diệt thiên đình, hết thảy đều sẽ hạ màn kết thúc. Lý Thất Dạ một đoàn người tiếp tục thâm nhập sâu, tiếp tục tiến lên tại mộng cảnh uyên bên trong, thông hướng mộng cảnh uyên chỗ sâu. Khi bọn hắn càng là thông hướng mộng cảnh uyên chỗ sâu thời điểm, trên đường càng là trở nên mỹ hảo, trên đường đã chậm rãi trở nên như thơ như họa đồng dạng, đã bắt đầu không có mới vừa vào mộng cảnh uyên loại kia hung hiểm, càng không khả năng nhìn thấy như là minh giang một dạng hiểm ác. Thậm chí có thể nói, khi đã tới mộng cảnh uyên chỗ sâu phạm vi thời điểm, hết thảy đều tự hồ trở nên mỹ hảo. Ở chỗ này, như là thế ngoại đào nguyên một dạng. Mộng cảnh uyên, khi đi vào mộng cảnh uyên chỗ sâu thời điểm, người mới có thể ý thức được, mộng cảnh uyên, mộng cảnh, hai chữ này mới là trọng yếu nhất. Bởi vì, nếu như người có thể lựa chọn mộng cảnh của chính mình thời điểm, đương nhiên là lựa chọn mỹ hảo mộng cảnh, cho nên, khi chỗ sâu mộng cảnh uyên thời điểm, ánh mắt chiếu tới, đều là mỹ hảo cảnh tượng. Ở chỗ này, có thể nhìn thấy sao lõm đốm đầy trời, cũng có thể nhìn thấy cực quang vẽ trời. Càng là có thể nhìn thấy hoa lên hoa rơi, còn có hoa biển phồn hoa. Lý Thất Dạ bọn hắn vừa mới vượt qua một mảnh biển hoa thời điểm, tại trên độc phong, tại cái kia treo bên cạnh bên trong một gốc dưới cổ thụ, ngồi một người. Cổ gốc hoa nở, có đại địa hồi xuân cảm giác, ở chỗ này, tựa hồ là tỏa sáng sinh mệnh mùa xuân thứ hai, khiến người ta cảm thấy hết thảy đều sẽ tỏa ra hy vọng. Tiên, sinh, có thể dừng bước. Ở thời điểm này, ngồi tại dưới cổ thụ người hướng Lý Thất Dạ khom khom thân. Lý Thất Dạ nhìn một chút người này, không khỏi cười nhạt một tiếng. Người này, mặc một thân tố y, chính là một người nam tử trung niên, cả người hắn giả dạng đến chỉnh chỉnh tề tề, cho người ta một loại không nhuốm bụi trần cảm giác, cái trán có một túm tóc rủ xuống, tựa hồ che khuất một chút ánh mắt, để cả người hắn nhìn có một ít u buồn. Nhưng là, bất luận như thế nào, người này cả người nhìn, đều là có một loại đại đạo đường hoàng cảm giác, có một loại khí thế trầm ổn, để cho người ta xem xét, cũng cảm giác là một cái trạch tâm nhân hậu người. Người này, công chính đường hoàng, tựa hồ, bất luận đối địch với hắn, hay là lấy hắn là bằng hữu, đều là một cái để cho người ta yên tâm người, mà lại, bất luận ngươi là cao quý đê tiện, cùng hắn là bằng hữu, tựa hồ cũng đều không có cái gì áp lực. Hắn chính là một cái để cho người ta người đáng giá tín nhiệm, một cái để cho người ta đáng giá đi kết giao người. Nhưng là, người này, thế nhưng là một vị đế quân, một vị đứng trên đỉnh phong đế quân. Chỉ bất quá, khí tức của hắn thu liễm thời điểm, lại làm cho người không nhìn thấy trên người hắn loại kia lăng uy thôi. Huyền Sương, nhìn thấy người này thời điểm, bất luận là Quyến Cuồng, hay là Lý Tiên Nhi, cũng không khỏi vì đó ánh mắt ngưng tụ, thần thái ngưng tụ. Đây chính là đứng tại trên đỉnh phong đạo quân, một vị tung hoành thiên hạ, khó có địch thủ đạo quân. Huyền Sương đạo quân, Lý Thất Dạ nhìn trước mắt người trung niên này, không khỏi lộ ra cười nhạt một tiếng, nói ra, có gì lạ. Huyền Sương đạo quân hướng Lý Thất Dạ thật sâu khom người chào thủ, nói ra, Huyền Sương lòng có khốn đốn, chuyên chờ tiên sinh, không biết tiên sinh có thể hay không ngồi xuống. Được. Lý Thất Dạ không khỏi nở nụ cười, cũng không cự tuyệt, một tiếng đáp ứng. Tiểu hòa tử, chúng ta đi đi một chút. Quyến Cuồng cũng thức thời, vỗ tiểu hồ bả vai, cũng mặc kệ tiểu hồ có đồng ý hay không, lập tức đem hắn xách đi. Lá Tiên Nhi cũng là độc thân mà đi, cũng không để lại tới. Ngay tại dưới cây, Huyền Sương đạo quân xếp đặt tiệc trà, mang lên tiên phẩm điểm tâm, pha tiên trà, cùng Lý Thất Dạ cùng uống. Hương trà lượn lò, cổ thụ bay xuống cánh hoa, Huyền Sương đạo quân nhẹ nhàng nâng lên cánh hoa, không khỏi nói ra, hoa nở hoa tàn tự có lúc, đạo lại có gì lúc. Lý Thất Dạ không khỏi nhẹ nhàng uống tiên trà, cười nhạt một tiếng, cũng không nói lời nào. Huyền Sương đạo quân ngẩng đầu, chân thành, nhìn qua Lý Thất Dạ, nói ra, xin hỏi tiên sinh, đạo vì sao đâu? Lý Thất Dạ không khỏi nhìn Huyền Sương đạo quân một chút, nhàn nhạt cười một tiếng, nói ra, cái này hẳn là hỏi ngươi chính mình, ngươi vì sao đâu? Huyền Sương đạo quân không khỏi ngẩng đầu trông về phía xa, nhẹ nhàng thở dài một tiếng, cuối cùng, qua một hồi lâu, nhẹ nhàng nói, ngẫu lúc, ta cũng không biết vì sao. Huyền Sương đạo quân, trạch tâm nhân hậu, thiên hạ đều biết, thậm chí tại Lục Thiên Châu có một câu nói như vậy, nếu là ngươi có chuyện gì, có thể phó thác tại Huyền Sương đạo quân, như vậy, hết thảy đều không tiếc vậy. Cho dù chết, cũng hẳn là yên tâm. Năm đó Tam Chân đạo quân, tại sắp chết thời điểm, chính là đem nữ nhỉ của mình phó thác tại Huyền Sương đạo quân, mà Huyền Sương đạo quân cũng là thích đáng an bài bé gái này, cuối cùng nàng tại Hạ Tam Châu trở thành một đời đế quân. Huyền Sương đạo quân chính là một vị đáng giá người đi tôn kính đạo quân, cả đời trạch tâm nhân hậu, bất luận thời điểm nào, tựa hồ cùng Huyền Sương đạo quân đứng chung một chỗ, liền để cho lòng người an. Nghĩ vong thê, Lý Thất Dạ nhìn thoáng qua Huyền Sương đạo quân, một câu nói toạc ra. Lý Thất Dạ lời này vừa ra, để Huyền Sương đạo quân tâm thần kịch chấn, hắn thật sâu hít thở một cái, ổn định tâm thần, không khỏi vội hướng Lý Thất Dạ khom người, nói ra, tiên sinh một câu nói chúng. Huyền Sương đạo quân, tại bát hoang thời điểm, xuất thân từ đạo phủ, mà đạo phủ cùng viêm cốc chính là đời đời thông gia, có viêm cốc đạo phủ mà nói. Huyền Sương đạo quân thời điểm tuổi nhỏ, liền đến chín đại thiên kiếm một trong viêm đạo kiếm, mà lại là duy nhất một cái tu luyện thành huyền viêm song kiếm người. Huyền Sương đạo quân tu luyện vô thượng kiếm đạo, cuối cùng chứng được vô thượng đạo quả, trở thành một đời vô thượng đạo quân, đại đạo viên mãn. Đối với dạng này một cái tồn tại mà nói, đứng tại đại đạo chi đỉnh phong phía trên, hắn có thể chọn lựa tiên tử đồng dạng tuyệt thế thiên tài hoặc là kim chi ngọc diệp, vô song nữ tử làm đạo lữ của hắn. Liền xem như tại thời đại kia, viêm cốc đạo phủ giữa lẫn nhau thông gia, nhưng là, đứng ở đại đạo trên đỉnh phong, trở thành đạo quân, hắn hoàn toàn có thể không cần bị viêm cốc đạo phủ lề thói cũ chỗ ước thúc. Nhưng là, Huyền Sương đạo quân đã không có chọn lựa tuyệt thế nữ tử thành đạo lữ, cũng không có chọn lựa vô song tiên tử làm vợ, là một đời đạo quân, cử thế vô địch hắn. Lại chọn lựa một vị viêm cốc phổ thông nữ đệ tử làm vợ. Chuyện như vậy là 10 phần chuyện không thể tưởng tượng nổi, ở trong bát hoang tại thời đại kia, bất kỳ người nào cũng không dám tin tưởng sự tình. Dù sao đã trở thành đạo quân Huyền Sương, hoàn toàn là có thể có rất nhiều lựa chọn, mà lại tùy ý chọn một cái thánh nữ công chúa đều sẽ so viêm cốc phổ thông nữ đệ tử mạnh hơn. Nhưng là Huyền Sương đạo quân đi tuân thủ viêm cốc đạo phủ ở giữa ước định, đã cưới viêm cốc nữ đệ tử. Mà Huyền Sương đạo quân không chỉ là hoàn thành viêm cốc đạo phủ ở giữa ước định, hắn đã cưới viêm cốc phổ thông nữ đệ tử đằng sau, còn dốc lòng truyền thụ nàng kiếm đạo, đem viêm kiếm đạo đều dốc lòng truyền thụ cho nàng. Phải biết, Huyền Sương đạo quân đã là vô địch thiên hạ, đối với bất kỳ một cái nào nữ tử mà nói, có thể cả cho Huyền Sương đạo quân, đã là vô thượng vinh dự. Huyền Sương đạo quân lại là chọn lựa một cái bình thường nữ đệ tử, làm vợ mình, cuối cùng, hay là dốc lòng truyền thụ nàng vô thượng kiếm đạo, không có bất kỳ cái gì ghét bỏ. Cuối cùng, Huyền Sương đạo quân dốc lòng thụ đạo phía dưới, nữ đệ tử này rốt cục tu luyện thành vô thượng kiếm đạo, cuối cùng cũng là từ từ đuổi kịp Huyền Sương đạo quân bộ pháp. Mặc dù nói, cùng Huyền Sương đạo quân dạng này một đời vô địch đạo quân cùng so sánh, đích đích xác xác là có chênh lệch nhất định, nhưng là, nàng đã tại trên tu đạo, từ từ phối hợp được Huyền Xương đạo quân. Nghe đồn nói, tại năm đó, Huyền Xương đạo quân vợ chồng hai người song kiếm họp bích uy lực, đã vượt qua Huyền Xương đạo quân một mình thi triển song kiếm uy lực. Một cái viêm cốc phổ thông nữ đệ tử, có thể nói là đạo hạnh nhàn nhạt, tu vi thường thường, để bất luận kẻ nào cũng không nghĩ tới, sẽ bị Huyền Xương đạo quân chiếu cố, cuối cùng trở thành Huyền Xương đạo quân thê tử, trở thành một đời đế hậu. Một cái đạo hạnh thường thường nữ đệ tử, trở thành đạo quân vợ, vốn là không xứng đôi, nhưng là, tại Huyền Xương đạo quân dốc lòng dạy bảo phía dưới, nàng rốt cục cũng là bước lên đỉnh cao, cuối cùng xứng với đạo quân vợ thân phận này. Cũng chính bởi vì vậy, Huyền Xương đạo quân giữa phu thê, mười phần ân ái, giữa lẫn nhau, chính là chặt chẽ tương liên, tựa như là tại trở thành bi dực điểu, trên mặt đất kết làm tình vợ chồng. Nhưng là, Huyền Xương đạo quân trung quy là đạo quân, mà Huyền Xương đạo quân thê tử cuối cùng không phải đạo quân. Cuối cùng, Huyền Xương đạo quân thê tử tự nhiên đi đến sinh mệnh cuối cùng, tọa hóa tại trong nhân thế, lưu lại Huyền Xương đạo quân. Huyền Xương đạo quân lên trời mà đi, leo lên Lục Thiên Châu. Huyền Xương đạo quân sừng sững tại trên đỉnh phong, trở thành Thượng Lưỡng Châu cự phách, cùng Vạn Vật đạo quân, Thái Thượng, Kiếm Hậu loại tồn tại này đứng sóng vai. Đại đạo độc hành, Lý Thất Dạ nhàn nhạt nói ra. Lý Thất Dạ một câu nói như vậy, đã không biết nói bao nhiêu lần, người khác có lẽ lĩnh ngộ không có sâu như vậy, nhưng là, Huyền Xương đạo quân lại lĩnh ngộ cực sâu. Đại đạo nhất định phải độc hành sao? Huyền Xương đạo quân không khỏi nhẹ nhàng mà hỏi thăm. Lý Thất Dạ nhìn xem Huyền Xương đạo quân, nói ra, đại đạo nếu không độc hành, như vậy, vậy liền gặp một người, đại đạo cộng minh đủ đi. Nhưng, khó vậy. Huyền Xương đạo quân trầm mặc một chút, cuối cùng nhẹ nhàng nói. Đạo tâm, vốn là một khảm, nếu có thể vượt qua chi, nhất định có thể đi xa không thôi. Lý Thất Dạ chậm chậm nói, nếu có thể vượt qua một khảm, làm sao cần tại người. Đại đạo liền đã có thể độc hành. Đại đạo không những đi. Huyền Xương đạo quân không khỏi thì thào khẽ nói. Cổ thụ lại gặp xuân, hoa tươi chậm phiêu số không, từng mảnh cánh hoa nhẹ nhàng rớt xuống, gió nhẹ chậm chậm, tại dạng này dưới cổ thụ, uống vào tiên trà, sương mù lượn lờ, như là trong truyền thuyết tiên nhân một dạng. Dưới tàng cây, một chén một trà, từ từ uống, tựa hồ là không gì sánh được hài lòng. Lý Thất Dạ thấy một chút Huyền Xương đạo quân, cuối cùng chậm chậm nói, lòng có sở niệm, hẳn là có chút suy nghĩ, nhưng, chung quy là chênh lệch, thất chi chút xíu, sai chi ngàn dặm. Người biết, nàng biết. Nói đến đây, dừng một chút, chậm chậm nói, đã là như vậy, sao không mới thôi, cũng là một cái đẹp. Tiên sinh lời ấy, phải chăng tàn khốc? Huyền Xương đạo quân không khỏi dừng một chút, cuối cùng chậm chậm nói. Lý Thất Dạ không khỏi nhàn nhạt một chút, thổi thổi nhiệt khí, nhẹ nhàng nhấp một cái, lúc này mới nhìn Huyền Xương đạo quân, chậm chậm nói, ngươi cứ nói đi, ngươi vì nàng tiễn đưa, ngươi cảm thấy là ngươi tàn nhẫn, hay là nàng tàn nhẫn? Lại hoặc là, đây là mỹ hảo. Huyền Xương đạo quân trầm mặc một hồi, cuối cùng, nhẹ nhàng nói, đối với nàng, cũng là một loại mỹ hảo. Huyền Xương đạo quân thê tử, một đời đạo quân đằng sau, tự nhiên già đi mà tọa hóa. Huyền Xương đạo quân vì nàng tiễn đưa, cuối cùng thấm vào nhân gian. Đối với Huyền Xương đạo quân mà nói, đối với hắn thê tử mà nói, bọn hắn đều có năng lực cũng có thực lực này đi ích thọ duyên, thậm chí có thể nói, vợ hắn có thể cùng hắn như vậy, sống đến hôm nay, thậm chí bọn hắn cùng một chỗ leo lên Lục Thiên Châu, cùng một chỗ tu đạo. Nhưng là, vợ, hắn lại là làm ra mặt khác một lựa chọn, tự nhiên già đi, ngồi hóa mà chết, không có bất kỳ cái gì một ngày ích thọ duyên niên, cuối cùng rời đi, cận lưu Huyền Xương đạo quân tại trong nhân thế. Nàng biết, người cũng biết. Lý Thất Dạ nhẹ nhàng nói. Huyền Xương đạo quân cuối cùng nhẹ nhàng gật đầu, nói ra, đúng nha, ta biết, nàng cũng biết. Đối với nàng mà nói, là nhân sinh một đại viên mãn, cũng nên vẽ lên dấu chấm tròn tốt. Lý Thất Dạ nhẹ nhàng thở dài một tiếng. Huyền Xương đạo quân không khỏi dừng một chút, vì đó trầm mặc, cuối cùng đành phải nói ra, đúng vậy, tranh này lên. Huyền Xương đạo quân thê tử, cuối cùng tọa hóa, cũng không đi nhận chức gì dừng lại, bởi vì đối với nàng mà nói, đây đã là kết cục tốt nhất, đây đã là mười phần mỹ mãn một đời. Mặc dù, cuối cùng, nàng trở thành một cái hợp cách một đời đế hậu, đạo quân vợ, nhưng là, nàng y nguyên cùng Huyền Xương đạo quân có chênh lệch. Đại đạo từ từ, chỉ cần một mực tiến lên, giữa lẫn nhau chênh lệch là càng ngày càng xa. Bởi vì Huyền Xương đạo quân chính là một đời tuyệt thế vô song hạng người, muốn theo bên trên cước bộ của hắn, nói dễ như vậy sao? Trước đại đạo đi, rất mệt mỏi. Lý Thất Dạ chậm chậm nói, rất nhiều người, nhất định không cách nào đi thẳng đến cuối cùng, có thể nhất là an nghỉ. Lý Thất Dạ lời như vậy, để Huyền Xương đạo quân tâm thần chấn động, trong chớp mắt này, cũng là minh ngộ, ngày xưa đủ loại, nổi lên trong lòng, tựa như là hôm qua đồng dạng, để cho người ta không bỏ nổi. Trước đại đạo đi, rất mệt mỏi nha. Huyền Xương đạo quân cũng là minh ngộ, nhẹ nhàng nói, là rất mệt mỏi nha. Dù sao, càng chạy càng xa, muốn theo bên trên, nói nghe thì dễ. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nói ra. Huyền Xương đạo quân trong nội tâm đủ loại cảm giác, muôn vàn cảm xúc, trong lúc nhất thời, cho dù là đạo quân như hắn, quản chi là tuyệt thế vô song như hắn, cho dù là hắn đạo tâm như vậy kiên định, hắn cũng không khỏi cái mũi vị chua. Tu đạo, rất mệt mỏi, đối với bất luận kẻ nào mà nói đều là, trừ phi là tên điên, trời sinh chính là yêu tu đạo, nếu không, đối với bất luận là một tu sĩ cường giả nào mà nói, nghịch thiên mà đi tu đạo đều là 10 phần gian khổ, thậm chí là cử tử nhất sinh. Đối với Huyền Xương đạo quân thê tử mà nói, chính là may mắn, mà lại là không gì sánh được may mắn, nhưng là, cũng là không dễ vậy. Nàng chẳng qua là Viêm Cốc một cái bình thường đệ tử thôi, nếu là chưa gặp được Huyền Xương đạo quân, cuộc đời của nàng, cũng là thường thường không có gì lạ, làm Viêm Cốc đệ tử bình thường, tuổi già thời điểm, có lẽ có thể thoáng có chút đất đặt chân, cả đời cũng chỉ thế thôi. Nữ tử như này, dạng này một tu sĩ bình thường, ngắn thì mấy trăm năm, lâu là ngàn năm, lấy vạn năm, 100.000 thậm chí là 100.000 năm so sánh, vậy cũng chẳng qua là một cái chớp mắt thôi. Nữ tử như này, cuối cùng cả đời, cũng là thường thường không có gì lạ, như cùng người thế gian sâu kiến thôi. Nhưng là, nàng gặp được Huyền Xương đạo quân, không chỉ là tuyển nàng là đế về sau, hơn nữa còn dốc lòng thụ đạo, toàn tâm toàn ý đi che chở nàng, để nàng trở thành một đời đế hậu. Đương nhiên, là một đời đế hậu, dù là nàng là thường thường không có gì lạ, nhưng là, nàng cũng giống vậy cố gắng không gì sánh được, giống nhau là anh dũng thẳng trước, nàng cũng không thể được tuyển chọn là để về sau, chính là không nghĩ lấy, vẻn vẹn muốn được hưởng vinh hoa phú quý. Có thể nói, nàng cũng không có cô phụ Huyền Xương đạo quân cho nàng hết thảy, cũng xứng đến lên nàng thân phận cùng địa vị, cuối cùng, nàng bồi tiếp Huyền Xương đạo quân đã phổ ra truyền tụng 100.000 vạn năm ca tụng. Nhưng là, nàng chung quy là một cái bình thường nữ tử nha, dựa vào cứng cỏi ý lực, dựa vào chính mình chăm chỉ, rốt cục xứng với Huyền Xương đạo quân. Đối với nàng mà nói, đây là nhân sinh một chuyện may lớn, dù sao, nàng có được sáng chói không gì sánh được một đời. Nhưng mà, ở trong quá trình này, nàng cỡ nào gian khổ, cỡ nào không dung, bỏ ra bao nhiêu cố gắng, như vậy cùng nhau đi tới, nàng gian khổ, cố gắng của nàng, cỡ nào chỉ mệt mỏi đâu. Huyền Xương đạo quân. Trung quy là Huyền Xương đạo quân, một đời tuyệt thế vô song đạo quân, bất luận là nàng như thế nào cố gắng, bỏ ra như thế nào nhiều gian khổ, nàng một cái bình thường nữ tử, chỉ có thể là theo cước bộ của hắn tiến lên. Nàng cũng không có dựa vào Huyền Xương đạo quân, cuối cùng, nàng cũng xứng được nàng có thân phận. Nhưng là, chỉ cần vẫn còn tiếp tục tiến lên, lấy Huyền Xương đạo quân cường đại, lấy Huyền Xương đạo quân thiên phú, tương lai giữa bọn hắn cuối cùng có một ngày sẽ có càng lớn khoảng cách, chỉ cần nàng vẫn còn. Huyền Xương đạo quân đều là đang đợi nàng, mà nàng cần bỏ ra càng lớn cố gắng, càng lớn gian khổ mới có thể miễn cưỡng đuổi theo Huyền Xương đạo quân bộ pháp. Đối với một nữ tử bình thường mà nói, nàng đã làm được đầy đủ ưu tú, nàng đã làm được đủ nhiều, cũng không phải là nàng chưa đủ tốt, cũng không phải nàng không đủ ưu tú, mà là Huyền Xương đạo quân quá ưu tú, mà là Huyền Xương đạo quân quá cường đại. Thành đạo, về sau, tật thụ nó nặng, nàng cũng là tận lực, nàng cũng nên đi đến phần cuối của sinh mệnh, nên để Huyền Xương đạo quân thời điểm ra đi. Huyền Xương đạo quân là chân trời chân long, nên bay lên cửu thiên. Bọn hắn đã có được mỹ lệ một đời, truyền kỳ một đời, cũng chung quy là rơi há duy màn thời điểm. Cuối cùng, nàng cũng là tự nhiên chết giả tọa hóa. Huyền Xương đạo quân tiễn biệt, cả đời này, không tiếc vậy. Huyền Xương đạo quân cũng nên là bay lên cửu thiên thời điểm. Là của ta không nên. Huyền Xương đạo quân không khỏi nhẹ nhàng thở dài một tiếng. Lý Thất Dạ cười cười, nhẹ nhàng lắc đầu. Nói ra, không, là ngươi mang cho nàng lộng lẫy, cả đời là đủ. Nàng cũng xứng được ngươi, mới khiến cho ngươi như vậy nhớ mãi không quên. Nàng rất tốt. Huyền Xương đạo quân nhẹ nhàng nói, ngày xưa hồi ức, liền tựa như là hôm qua đồng dạng, nhưng lại là xa xôi như vậy. Lý Thất Dạ cười nhạt một tiếng, không nói gì thêm, chậm rãi nhai lấy tiên hạnh mà thôi. Cũng không biết qua bao lâu, Huyền Xương đạo quân lúc này mới chậm rãi nói ra, tiên sinh, đại đạo còn độc hành. Ngẩng đầu nhìn Lý Thất Dạ. Bước qua đạo tâm một khảm, nếu là có thể độc hành, vì sao lại cần người khác? Lý Thất Dạ nhàn nhạt nói ra, đại đạo từ từ, vô cùng vô tận, kém một bước, chính là ngàn dặm chi sai. Ngươi lấy như thế nào bổ chi? Nếu không bổ, ngàn dặm chi sai, lại có ý nghĩa gì đâu? Nhìn quanh, tâm mờ mịt. Huyền Xương đạo quân không khỏi nhẹ nhàng nói. Lý Thất Dạ nhìn xem Huyền Xương đạo quân, chậm chậm nói, nếu để cho ngươi một cái cơ hội, ngươi có thể phục sinh nàng, ngươi sẽ phục sinh sao? Lập tức trả lời, biết, Huyền Xương đạo quân không cần suy nghĩ, liền trả lời Lý Thất Dạ. Lý Thất Dạ nhàn nhạt cười một tiếng, tùy theo, nhẹ nhàng thở dài một tiếng, nói ra, cho nên, đạo tâm không kiên thời điểm, cuối cùng là khó mà chịu được dụ hoặc, chỉ có duy nhất lựa chọn thời điểm, mới biết được cái gì là dụ hoặc. Tiên sinh chỉ ý, ta minh bạch. Huyền Xương đạo quân không khỏi nhẹ nhàng thở dài một cái. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nói ra, ngươi có biết, nếu thật phục sinh một người, đây là chẳng lành. Ngươi lại có biết, ngươi như phục sinh chỉ, không phải nàng mong muốn đâu. Cái này vẻn vẹn ngươi mong muốn đâu. Huyền Xương đạo quân trầm mặc một chút, cuối cùng, hắn nhẹ nhàng gật đầu, nói ra, về tình về lý, ta đều không nên. Đúng nha, ngươi đều không nên, ngươi chém chỉ, ngươi buông xuống, tâm mờ mịt vậy. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nói ra, đây cũng là tu hành, đạo tâm đường. Thật là như thế nào? Huyền Xương đạo quân vội hỏi. Lý Thất Dạ nhẹ nhàng lắc đầu, nói ra, cái này, ngươi hẳn là hỏi mình, ngươi tâm mờ mịt, cái kia lại nên như thế nào? Huyền Xương đạo quân không khỏi vì đó trầm mặc, qua một hồi lâu, ngóng về nơi xa xăm, cuối cùng sau nhẹ nhàng nói, tiến lên, chỉ có tiến lên. Tu đạo, vốn là tiến lên, xa chừng mực vậy. Lý Thất Dạ gật đầu, nói ra, đi được càng xa, nhân thế liền càng lạ lẫm. Có thể là, có thể không làm, nếu không, ngươi thủ chỉ không nổi vậy. Hay là có nhớ nhung thời điểm? Huyền Xương đạo quân nhẹ nhàng nói. Lý Thất Dạ gật đầu, nói ra, đúng nha, ngươi hay là có nhớ nhung thời điểm. Nếu là có một ngày, trong nhân thế này, không nhớ nhung thời điểm, không làm hắn nghĩ, trong nhân thế, đối với ngươi lại có ý nghĩa gì đâu. Cái này, Huyền Xương đạo quân không khỏi trầm ngâm. Lý Thất Dạ nhìn xem Huyền Xương đạo quân, cười cười, nói ra, hay là đồng dạng một vấn đề ném ở trước mặt ngươi, ở thời điểm này, cho ngươi một cái phục sinh cơ hội, ngươi nên như thế nào đi chọn? Tiên sinh biết. Huyền Xương đạo quân không trả lời, chậm chậm nói. Đúng nha, ngươi bây giờ, cho ngươi phục sinh cơ hội, mặc dù ngươi y nguyên muốn phục sinh, nhưng, coi ngươi chân chính suy nghĩ thời điểm, liền có đủ loại ràng buộc. Lý Thất Dạ nhìn xem Huyền Xương đạo quân, chậm chậm nói, nhưng là, nếu là coi ngươi đại đạo đi xa thời điểm, trong nhân thế, đã đối với ngươi không có bất kỳ cái gì ý nghĩa, chẳng lành cũng tốt, không phải nàng chỗ không muốn cũng được, ngươi sẽ chỉ làm một việc. Phục sinh. Huyền Xương đạo quân minh bạch. Hiện tại Huyền Xương đạo quân, đối với trong nhân thế này có chỗ ràng buộc, dù là hắn thật sự có phục sinh cơ hội, hắn đều sẽ đi suy nghĩ, nhưng là, nếu như hắn thật là đại đạo đi xa, thật đi được xa xôi, rời xa trong nhân thế thời điểm, vậy liền không cần cái gì bất luận cái gì tự định giá, cái gì chẳng lành, cái gì không phải nàng mong muốn, đều không trọng yếu, chỉ có một cái ý niệm trong đầu. Đối với Huyền Xương đạo quân mà nói, một khi đi xa, trong nhân thế, còn lâu mới có được đối với hắn thê tử tưởng niệm trọng yếu. Một khi là đạo tâm thất thủ, trong nhân thế, không đáng giá được nhắc tới, nếu là có thể phục sinh vợ con của nàng. Đến ngày đó, đối với hắn mà nói, không tiếc bất cứ giá nào, chỉ sợ hắn cũng là nguyện ý, đạo khó khăn, biết rõ nhưng vì chi, mà không làm. Lý Thất Dạ chậm chậm nói. Huyền Xương đạo quân nhẹ nhàng gật đầu, nói ra, đạo khó khăn, biết rõ nhưng vì chi, mà không làm. Lý Thất Dạ nhìn xem Huyền Xương đạo quân, nói ra, người nhất niệm bó. Trung thân, nhất niệm nếu là không cần, đạo tâm chính là không kiên, tương lai ngươi đi được xa xôi, cũng nhất định là rơi vào hắc ám, ngươi cũng biết chi. Cho nên, xin mời tiên sinh chỉ điểm sai lầm. Huyền Xương đạo quân thật sâu cúc thủ, cũng không khỏi chán thấy mồ hôi lạnh. Dù là hắn là đứng tại trên đỉnh phong đạo quân, cũng minh bạch tương lai mình là gặp phải cái gì, cũng chính bởi vì vậy, hắn muốn hướng Lý Thất Dạ thỉnh giáo, xin mời Lý Thất Dạ chỉ điểm sai lầm. Người ta cùng tu nói, trong nhân thế, người người cũng tu đạo. Lý Thất Dạ nhẹ nhàng lắc đầu, nói ra, người ta đều biết, đạo tâm chi kiên, duy có tự độ, người khác không cách nào độ chi. Nếu là tự độ không được đâu. Huyền Xương đạo quân không khỏi nói ra. Lý Thất Dạ không khỏi nhàn nhạt nở nụ cười, nói ra, có lẽ, người khác độ ngươi, cũng có lẽ, ta độ ngươi. Một độ liền chết. Huyền Xương đạo quân không khỏi cười khổ một cái, minh bạch Lý Thất Dạ lời này ý tứ. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nói, coi ngươi rơi vào hắc ám thời điểm. Đối với ngươi mà nói, tử vong, có lẽ mới thật sự là giải thoát, mà lại có người có thể vì ngươi giải thoát, đây là đại hạnh sự tình. Tiên sinh nói tới rất đúng. Huyền Xương đạo quân không khỏi cười khổ một cái. Người người cầu đạo, lại có mấy người kiên mà dao động đâu. Lý Thất Dạ nhìn xem Huyền Xương đạo quân, chậm chậm nói, lúc này, ngươi nên hỏi chính mình sở cầu, chính là đạo tâm. Sở cầu, chính là đạo tâm. Huyền Xương đạo quân không khỏi thấp giọng nói ra. Lý Thất Dạ nhẹ nhàng uống trà, nhìn xem trà sương mù lượn lờ, không có đi quấy rầy Huyền Xương đạo quân, xuyên thấu qua lượn lờ trà sương mù. Ở thời điểm này, Lý Thất Dạ thấy rất xa, tựa hổ, nhìn xem cái kia tinh không xa xôi, lại là nhìn xem cái kia vân vân chúng sinh. Ta cần tự độ vậy. Huyền Xương đạo quân minh ngộ, cảm khái thở dài một tiếng, nói ra. Lý Thất Dạ nhẹ nhàng gật đầu, nói ra, có thể tự độ, đây là đại hạnh sự tình, liền không cần khốn đốn tại đạo. Chỉ sợ hay là cần thời gian. Huyền Xương đạo quân không khỏi cảm khái nói ra. Lý Thật Dạ nở nụ cười, nói ra, ngươi cũng không thiếu thời gian, có lẽ, thời gian đối với ngươi mà nói, chính là tốt nhất quên mất. Tiên sinh có thể có quên mất. Huyền Xương đạo quân nhìn xem Lý Thất Dạ, không khỏi nghiêm túc hỏi. Lý Thất Dạ cũng không khỏi hai mắt lập tức trở nên thâm thúy. Trong chớp mắt này, Lý Thất Dạ tựa như là đang tìm hiểu cái gì, tựa như là lâm vào trong thời gian. Nhưng là, vậy cũng vẻn vẹn trong nháy mắt thôi. Lý Thất Dạ cười nhạt một tiếng, nói ra, thời gian quá xa xưa, quá nhiều, đã không nhớ rõ. Chỉ là không nhớ rõ sao? Huyền Xương đạo quân vẫn hỏi một câu. Lý Thất Dạ cười nhạt một tiếng, nói ra, ngươi có thể không đi nhớ nó, hoặc là, ngươi cũng có thể nhớ chi, mà không niệm chi. Nhớ chi, mà không niệm chi. Huyền Xương đạo quân không khỏi thì thào nói, cái này lại có ý nghĩa gì đâu. Bởi vì nó là ngươi sinh mệnh một bộ phận, cũng là ngươi tuế nguyệt một bộ phận, càng là ngươi từ từ đại đạo một bộ phận. Lý Thất Dạ nhìn xem Huyền Xương đạo quân, chậm chậm nói, ngươi có nhớ, ngươi nhân sinh tu luyện lúc chiêu thứ nhất. Nghe được Lý Thất Dạ lời như vậy, Huyền Xương đạo quân không khỏi vì đó khẽ giật mình, một hồi lâu, lúc này mới lấy lại tinh thần, nhẹ nhàng gật đầu, nói ra, nhớ kỹ. Cái kia lại là như thế nào một chiêu? Lý Thất Dạ cười nhạt một tiếng. Huyền Xương đạo quân nói ra, thường thường không có gì lạ một chiêu, nhập môn chi thức. Nhưng là, ngươi vừa tu luyện nó thời điểm, thế nhưng là thường thường không có gì lạ một chiêu. Vẻn vẹn nhập môn chi thức. Lý Thất Dạ không khỏi lộ ra nụ cười. Huyền Xương đạo quân cũng thản nhiên nói ra, không phải, chỉ là nhập môn một thức, chính là hưng phấn mà tu luyện, triệt để khó ngủ vậy. Nhưng là, hôm nay à, ngươi nhớ kỹ nó lại chính là như thế nào? Vẻn vẹn cũng là nhập môn một thức vậy. Lý Thất Dạ cười nhạt một tiếng. Huyền Xương đạo quân không khỏi vì đó khẽ giật mình, qua một hồi lâu, hắn thật sâu hít thở một cái, hướng Lý Thất Dạ thật sâu cúc bái, nói ra, tiên sinh lời nói, Huyền Xương minh bạch, đường xa, lại chân hiểu. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nhẹ gật đầu, nói ra, thủ vững đạo tâm, đây là khó khăn nhất, thủ chỉ, cẩn chỉ. Nói, liền đứng dậy rời đi, Huyền Xương đạo quân đứng lên đưa tiễn, một mực đưa đến rất xa, cuối cùng lúc này mới cúc thủ đại bái, nhìn xem Lý Thất Dạ đi xa. Lý Thất Dạ mang theo Lý Tiên Nhi, quyến cùng bọn hắn từ biệt Huyền Xương đạo quân, tiếp tục tiến lên, xâm nhập mộng cảnh uyên bên trong. Ở trong mộng cảnh uyên, có thể đi vào người đã là càng ngày càng ít, khi vượt qua lạch trời thời điểm, tại dưới tinh không kia, vậy mà có thể gặp một tòa cung điện, chỉ thấy cung điện to lớn, từ xa nhìn lại, tinh thần vòn quanh, tựa như là tiên quang chập chờn đồng dạng, nhìn, tựa như là trong tỉnh thần tiên cung, cho người ta một loại qua đòi xuất trần cảm giác. Ma tiên đạo quân hành cung nha, bao nhiêu năm qua đi, vẫn không có sụp đổ. Nhìn xa xa tinh thần kia phía dưới cung điện, quyến cuồng cũng không khỏi chấn động theo, thì thào nói. Tiểu hổ nghe được lời như vậy, cũng không khỏi vì đó tâm thần kịch chấn, ngẩng đầu nhìn tòa kia sừng sững tại dưới tinh không cung điện, theo tinh thần vòn quanh, tiên quang chập chờn thời điểm, tựa hồ, dạng này một tòa cung điện giống như là trong truyền thuyết tiên cung một dạng. Ma tiên đạo quân hành cung, dạng này một tòa cung điện, vậy liền tràn đầy càng nhiều truyền kỳ. Ma tiên đạo quân hành cung, tiểu hồ lần đầu tiên nghe nói, không khỏi rung động nói, ma tiên đạo quân vậy mà tại nơi này xây hành cung, cái này cũng quá bá đạo đi. Đây chính là ma tiên đạo quân không tầm thường chỗ, nếu như nói, ma tiên đạo quân y nguyên còn tại, hành cung vẫn là sừng sững không ngã, như vậy, cũng không có cái gì hiếm có. Dù sao, mặt khác đứng tại trên đỉnh phong đế quân đạo quân cũng khó làm đến, đến hôm nay vạn vật, thái thượng, Huyền Xương bọn hắn cũng có thể làm đến. Nếu là rời đi về sau, hành cung vẫn đứng vững không ngã, vậy liền chưa chắc có mấy cái đạo quân đế quân có thể làm được, giữa cả thế gian, lục thiên châu bên trong, có thể làm được, cũng là lác đác không có mấy vậy. Quyến cuồng nói ra, bất luận như thế nào, nhắc lên ma tiên đạo quân, quyến cuồng dạng này người cuồng ngạo, vẫn là bội phục, ma tiên đạo quân, cái này thật sự là quá mức cường đại, cũng thật sự là quá mức kinh diễm, đừng nói là bát hoang bên trong mà đến đạo quân, liền xem như tại lục thiên châu bên trong chứng đạo đế quân. Có thể cùng ma tiên đạo quân tương thất người, chính là lác đác không có mấy vậy. Ma tiên ở đây tu hành vấn đạo. Nhìn xem dưới tinh không hành cung, Lý Tiên Nhi cũng nghe qua truyền thuyết này, nhẹ nhàng nói. Quyến cuồng nhún vai, nói ra, chỉ sợ ma tiên không chỉ là ở chỗ này tu hành vấn đạo đi, chỉ sợ hắn cũng là ở chỗ này đột nhiên tăng mạnh, nói không chừng sớm tại thời đại kia, hắn liền đã vượt rất xa. Nếu không, ma tiên khế ước đằng sau, hắn cũng sẽ không đi xa. Không ở trong Thượng Lưỡng Châu, cũng không tại Tiên Chi Cổ Châu bên trong. Cái kia ma tiên đạo quân đi nơi nào đâu? Tiểu hổ cũng lập tức vì đó tò mò. Tựa hồ, từ khi ma tiên khế ước đằng sau, ma tiên đạo quân liền đã biến mất. Trước mắt tòa này ma tiên đạo quân hành cung, cũng vẻn vẹn năm đó Ma Tiên đạo quân tu hành vấn đạo chỗ thôi, Ma Tiên đạo quân đã không ở nơi này. Ai biết được, có lẽ, đã tự thành động thiên, nhân thế không biết thôi. Quyến cuồng nhún vai, nói ra. Lý Thất Dạ nhìn xem Ma Tiên đạo quân hành cung, cũng vẻn vẹn cười một tiếng thôi. Ngay lúc này, tại tinh thần kia phía dưới, tại cái kia Ma Tiên đạo quân trong hành cung, một người chạy tới, xa xa thấy một lần Lý Thất Dạ, hướng Lý Thất Dạ cúc thủ, đại bái, nói ra, tiên sinh, lại thấy. Người này không phải người khác, chính là Kiếm Thương đạo quân, hắn thấy một lần Lý Thất Dạ, lộ ra là cao hứng. Lý Thất Dạ cũng cười nhạt một tiếng, nhìn thoáng qua Kiếm Thương đạo quân, nhìn thoáng qua Ma Tiên hành cung, nhàn nhạt nói ra, xem ra rất náo nhiệt. Tiên sinh không bằng tiến đến ngồi xuống, như thế nào? Kiếm Thương đạo quân vội hướng Lý Thất Dạ mời xin mời. Lý Thất Dạ không khỏi cười nhạt một tiếng, nói ra, chúng ta vẻn vẹn đi ngang qua mà thôi. Kiếm Thương đạo quân vội nói, đạo minh chư quân đều là tại, vạn vật đạo huynh cũng có, chỉ là vạn vật đạo huynh không rảnh phân thân, không phải vậy, nhất định tự mình đến đây gặp nhau. Lý Thất Dạ không khỏi nhàn nhạt vừa cười vừa nói, các ngươi là thương lượng đối sách đi. Đối sách đều có thể đàm luận. Kiếm Thương đạo quân vội nói, chỉ là quyết định lại nên như thế nào. Tiên sinh ngươi nói, đây chính là chuyện của các ngươi. Lý Thất Dạ đối với đạo minh sự tình, cũng không cảm thấy hứng thú. Kiếm Thương đạo quân vội nói, vậy đối với tiên sinh mà nói, Diệp đạo hữu, nên như thế nào đi quyết định đâu. Kiếm Thương đạo quân nói tới Diệp đạo hữu chính là chỉ Diệp Phàm Thiên. Ta đây ngược lại là có chút duyên. Lý Thất Dạ không khỏi nở nụ cười, đương nhiên, đối với đạo minh đủ loại, Lý Thất Dạ là một chút hứng thú đều không có. Nhưng là, đối với Diệp Phàm Thiên, Lý Thất Dạ liền có hứng thú. Nếu là tiên sinh đoạt định, nhất định là không người có thể nói. Kiếm Thương đạo quân vội nhiệt tình mời Lý Thất Dạ. Lý Thất Dạ cười nhạt một tiếng, nói ra, ta đi xem một chút. Kiếm Thương đạo quân vội là Lý Thất Dạ dẫn đường, mời Lý Thất Dạ tiến vào Ma Tiên trong hành cung. Ma Tiên hành cung liền treo tại dưới tinh không, tiến vào Ma Tiên hành cung thời điểm, chỉ thấy quang mang vẩy xuống, nhìn giống như quả tắm gội tại dưới ánh trăng, có một loại không nói được mộng ảo. Tại Ma Tiên trong hành cung, ngẩng đầu nhìn lên thời điểm, lại gặp trên bầu trời đầy sao lấp lánh, tựa hồ tựa như là từng khỏa bảo thạch khảm nạm tại trên mái vòm, khẽ vươn tay liền có thể hái đến viên này lại một viên tinh thần. Ma Tiên hành cung, năm đó Ma Tiên đạo quân xâm nhập mộng cảnh uyên chỗ sâu ngộ đạo, ở đây xây một tòa hành cung, chuyến này cung chính là kiên cố không gì sánh được, cho dù là Ma Tiên đạo quân đã là bỏ phế, nhưng là, trăm ngàn vạn năm đằng sau, vẫn là sừng sững, không ngã. Hôm nay, vạn vật đạo quân cùng chư vị đạo quân đế quân lại tụ họp ở đây, vẻn vẹn làm lâm thời chỉnh đốn chỗ, bọn hắn cũng sẽ không ở chỗ này ở lâu, vẻn vẹn lâm thời cách làm thôi. Khi tiến vào Ma Tiên hành cung thời điểm, thấy được một vị lại một vị đế quân đạo quân tụ tập ở đây, một vị lại một vị long quân cổ thần cũng đều nhao nhao tụ tập ở nơi đây. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Ma Tiên hành cung bên trong, một vị lại một vị đạo quân đế quân ở đây, một vị lại một vị long quân cổ thần tụ tập, có thể nói, ở chỗ này, tụ tập đạo minh chư đế chúng thần, thực lực 10 phần hùng hậu. Ở chỗ này, vạn vật đạo quân cầm đầu, ngộ đao đạo quân, thiên luân đạo quân, duy cật đạo quân, thác thế đạo quân, vân vân một vị lại một vị đến từ bát hoang đạo quân cùng lục thiên châu, không ít đế quân cũng đều tụ tập ở đây. Vạn vật đạo quân ở thủ bên trong, vạn vật đạo quân ngồi ở chỗ đó thời điểm, có một cỗ vạn vật tề sinh khí tức, hắn ngồi ở chỗ đó, tựa hồ tràn đầy vô tận sinh cơ, tựa hồ thiên địa hồi xuân, vạn vật khôi phục cảm giác. Đặc biệt là khi vạn vật đạo quân quanh thân chớp động lên quang mang nhàn nhạt thời điểm, mỗi một sợi quang mang chớp động đều là toát ra sinh mệnh quang hoa một dạng, tựa hồ mỗi một chớp động trong một chớp mắt, vạn vật đạo quân giống như là tại sáng tạo ra sinh mệnh một dạng. Vạn vật đạo quân ngồi ngay ngắn tại chỗ đó thời điểm, tựa như là trong thiên địa tất cả nguồn gốc của sự sống đồng dạng, vạn vật do ta sáng lập, ta do vạn vật mà thành, đây chính là vạn vật đạo quân. Vạn vật thụ đạo vạn vật đạo quân, lại xưng Lý Nhĩ, tại bát hoang thời điểm, đã từng thụ đạo, đệ tử khắp thiên hạ. Thậm chí tại bát hoang thời điểm, có người nói, một vật là một đạo, môn đồ có 3000, cái này chỉ chính là vạn vật đạo quân. Chỗ, cũng có người xưng vạn vật đạo quân là Lý Tam Thiên. Vạn vật đạo quân, hôm nay chính là đạo minh đứng đầu, chấp đạo minh quyền hành, là đạo minh thủ minh nhân. Trên thực tế, vạn vật đạo quân gia nhập đạo minh thời gian đã thật lâu sau, tại cái kia rất xa xôi thời đại, chính là độc chiếu đế quân mở sáng đạo minh thời điểm, vạn vật đạo quân liền đã gia nhập, về sau lại có hải kiếm đạo quân gia nhập, khiến cho đạo minh chính là tụ tập rất nhiều đạo quân đế quân, khiến cho đạo minh cũng là không gì sánh được cường thịnh. Tại đạo minh không gì sánh được cường thịnh thời điểm, lực áp thiên minh, thần minh thậm chí đế quân, có thể nói, tại thời đại kia, đạo minh trừ có chư đế chúng thần hết sức giúp đỡ bên ngoài, còn có độc chiếu đế quân, vạn vật đạo quân, hải kiếm đạo quân, cái này tam đại cự đầu, khiến cho đạo minh không người có thể địch. Nhưng là, về sau đạo minh băng liệt, vạn vật đạo quân, độc chiếu đế quân bất hòa, hải kiếm đạo quân trốn đi, từ đó về sau, đạo minh suy sụp, tiên dân bộ tộc lâm vào phân liệt bên trong, bách đế chỉ chiên bộc phát. Một mực về sau, thuần dương đạo quân một kiếm hoành đến, độc chiếu đế quân quy ẩn, mà xem như đạo minh, tam đại cự đầu một trong vạn vật đạo quân là duy nhất người lưu lại, cho nên, từ đó về sau, đạo minh quyền hành, liền do vạn vật đạo quân đến chấp trưởng, từ đó về sau, vạn vật đạo quân cũng liền trở thành đạo minh thủ minh nhân. Có thể nói, từ khi vạn vật đạo quân trở thành đạo minh thủ minh nhân đằng sau, hành động cũng là biết tròn biết méo, chí ít, cho tới nay cũng là chủ trương ma tiên khế ước người, cũng vì tiên dân, cổ tộc ở giữa cân bằng làm ra làm vợ cả cống hiến. Từ khi độc chiếu đế quân xuất thế đến nay, độc chiếu đế quân, thiên độc tông đều là hùng hổ dọa người, nếu mà so sánh, vạn vật đạo quân chính là lộ ra điệu thấp nhiều. Trong hành cung, lồng giam liền đặt ở chỗ đó, Diệp Phàm Thiên ngồi ngay ngắn ở trong lồng giam, dù là lúc này đối mặt vạn vật đạo quân, trong hành cung có chư đế chúng thần vây quanh, Diệp Phàm Thiên cũng là 10 phần bình tĩnh, ngồi ngay ngắn bất động, nhắm mắt dưỡng thần, tựa hồ vạn sự không có quan hệ gì với nàng đồng dạng, dạng này định lực, quyết đoán như vậy, cũng làm cho ở đây chư đế chúng thần vì đó bội phục. Lý Thất Dạ đến thời điểm, vạn vật đạo quân lập tức đứng lên đón lây, chư đế chúng thần cũng đều vội đón lây. Nhưng là, Lý Thất Dạ không có hứng thú, nhẹ nhàng khoát tay, nói ra, các ngươi bận bịu các ngươi, ta chỉ là đến hỏi một câu, hỏi xong, nói không chừng các ngươi hướng ta rút đao. Tiên sinh nói giỡn, tiên sinh quyết định sự tình, vạn vật nhất định là tuân theo. Vạn vật đạo quân mỉm cười nói, phong thái tuyệt xước. Cái kia không tốt. Lý Thất Dạ nở nụ cười, đi đến lồng giam trước đó, nhìn xem Diệp Phàm Thiên. Diệp Phàm Thiên ở thời điểm này cũng mở mắt, nhìn thấy Lý Thất Dạ, cũng không kinh ngạc, cũng không ngoài ý muốn. Nói ra, lại gặp công tử, Phàm Thiên không có khả năng đứng dậy đón lấy, thật là thật có lỗi. Cho dù là làm tù nhân, cho dù là tính mệnh đã bị người bóp nơi tay trong lòng bàn tay, nhưng là, Diệp Phàm Thiên vẫn là không nóng không vội, không sợ hãi, thần thái tự nhiên. Này cũng không cần. Lý Thất Dạ nhìn xem Diệp Phàm Thiên, nhàn nhạt nói ra, ta cũng chỉ hỏi ngươi một câu, ngươi có thể nguyện theo ta đi. Lý Thất Dạ thốt ra lời này đi ra, ở đây chư đế chúng thần cũng không khỏi nhìn nhau một chút, tùy theo nín thở. Tại thời khắc này, đứng bên người tiểu hổ cũng không khỏi khẩn trương lên, lòng bàn tay ứa ra mồ hôi lạnh. Nếu như nói, Diệp Phàm Thiên đáp ứng đi theo Lý Thất Dạ đi, như vậy, Lý Thất Dạ tất nhiên sẽ mang theo Diệp Phàm Thiên rời đi, ở đây chư đế chúng thần, sẽ đồng ý sao? Vạn vật đạo quân cùng đạo quân mặt khác đạo quân đế quân, Long quân cổ thần sẽ đồng ý Lý Thất Dạ mang đi Diệp Phàm Thiên sao? Dù sao đối với đạo minh mà nói, Diệp Phàm Thiên có tác dụng cực lớn, huống chi, vì Diệp Phàm Thiên, đạo quân cũng là tổn thất gãy tướng. Bỏ ra cái giá cực lớn. Hôm nay Diệp Phàm Thiên nếu là nguyện ý mà nói, Lý Thất Dạ hẳn là mang đi nàng. Đạo Minh nếu là không đồng ý, vậy liền chính là một trận sinh tử quyết chiến. Đây chính là Lý Thất Dạ đem chiến Đạo Minh chư đế chúng thần. Tại thời khắc này, Đạo Minh chư đế chúng thần cũng đều không khỏi vì đó khẩn trương lên, cũng không khỏi ngừng thở. Đối với bọn hắn mà nói, Diệp Phàm Thiên mồi nhử này tác dụng nhiều lắm, nói không chừng có thể nhất tiễn song điêu. Đối với bọn hắn mà nói, lại chỗ nào sẽ tùy tiện thả đi Diệp Phàm Thiên đâu? Phàm Thiên đương nhiên nguyện ý, Diệp Phàm Thiên chậm chậm nói, nhưng là, nếu để cho Phàm Thiên từ bỏ thân phận, chỉ sợ là có cô phụ công tử kỳ vọng. Không nóng này, ta có nhiều thời gian. Lý Thất Dạ nở nụ cười. Diệp Phàm Thiên cũng gật đầu, nói ra, vậy thì chờ ngày khác Phàm Thiên thoát khốn, nhất định hướng công tử bái tạ. Lý Thất Dạ cười nhạt một tiếng, cũng không lại dây dưa, đối với vạn vật đạo quân bọn hắn nói ra, tốt, ta chuyện gì? Tiếp xuống chính là chuyện của chính các ngươi. Nghe được Lý Thất Dạ vừa nói như vậy, vạn vật đạo quân bọn hắn cũng không khỏi thở dài một hơi, nếu như Lý Thất Dạ thật muốn dẫn đi Diệp Phàm Thiên, như vậy, bọn hắn nên làm thế nào cho phải? Thật muốn cùng Lý Thất Dạ liều mạng sao? Diệp Phàm Thiên ngồi ở chỗ đó, nhắm mắt lại, thần thái bình tĩnh, tựa hồ nàng là không sợ tử vong một dạng. Chư quân điều tại, náo nhiệt, náo nhiệt. Tại Lý Thất Dạ vừa muốn lúc rời đi, trong hành cung đột nhiên có người tới thăm, đây là Ngũ Dương đạo quân. Ngũ Dương đạo quân vừa tiến đến, nhìn thấy đạo minh nhiều như thế đế quân đạo quân, cũng không ngoài ý muốn, duy nhất ngoài ý muốn chính là nhìn thấy Lý Thất Dạ. Bận bịu chuyện của các ngươi, đường ta qua. Lý Thất Dạ nhẹ nhàng khoát tay áo. Này mới khiến Ngũ Dương đạo quân thở dài một hơi, Ngũ Dương đạo quân tiến lên, hướng vạn vật đạo quân cúc thủ, nói ra, vạn vật đạo huynh, đã lâu không gặp. Đã lâu không gặp, năm đó đạo minh từ biệt, thật lâu sau. Vạn vật đạo quân cũng là ra hiệu hoàn lễ. Chỉ sợ ngoại nhân rất ít biết đến là, năm đó Ngũ Dương đạo quân, cũng từng gia nhập qua đạo minh, chẳng qua là thời gian rất ngắn, cuối cùng hắn rời đi đạo minh, về sau lại đầu nhập vào thần minh bên trong. Tại thần minh bên trong, Ngũ Dương đạo quân cũng một mực cực ít lộ mặt, mãi cho đến Hải Kiểm đạo quân chấp trưởng quyền hành, trở thành thần minh thủ minh nhân đằng sau, Ngũ Dương đạo quân lúc này mới lại một lần nữa xuất hiện ở trước mặt người đời. Ngũ Dương đạo quân hướng ở đây chư đế chúng thần liền ôm quyền, mỉm cười nói, cùng chư quân gặp, giống như hôm qua, cảm khái, chỉ tiếc, hôm nay ta có việc tại thân, không phải vậy, cùng chư quân cùng uống. Ở đây không ít để quân đạo quân cũng cười một tiếng, bọn hắn mặc dù là đánh nhau chết sống, mặc dù giữa lẫn nhau đều có lập trường của mình, nhưng là, bọn hắn y nguyên có làm đế quân đạo quân phong độ. Ngũ Dương đạo quân nhìn xem Diệp Phàm Thiên, thần thái trịnh trọng, nói ra, nữ hiển chất yên tâm, thần minh nhất định bảo vệ cho ngươi bình an. Đa tạ tiền bối. Diệp Phàm Thiên cũng không ngoài ý muốn, thậm chí là có chút bình tĩnh, hướng Ngũ Dương đạo quân nhẹ gật đầu. Lúc này, Ngũ Dương đạo quân nói với Vạn Vật đạo quân, Vạn Vật đạo huynh, ta hôm nay đến, cũng là chuyển bức thư, thần minh chỉ có một cái yêu cầu. Xin mời Vạn Vật huynh thả đệ tử của chúng ta, giữa lẫn nhau, chính là xóa bỏ. Chỉ sợ không thể dễ dàng như thế. Vạn Vật đạo quân cười cười, nói ra, coi như ta muốn thả, cũng chưa chắc có thể cho phép ngươi ta. Ta tin tưởng Vạn Vật đạo huynh có năng lực như thế. Ngũ Dương đạo quân vừa cười vừa nói. Vạn Vật đạo quân mỉm cười, nhẹ nhàng lắc đầu, nói ra, nếu là thật sự như vậy, chỉ sợ thần minh đã triệt binh, cũng sẽ không cùng thiên minh có chỗ vãng lai. Cái này chỉ sợ là một chuyện quy nhất sự tình. Ngũ Dương đạo quân vừa cười vừa nói, chúng ta đệ tử, cùng đạo hữu không thù, cũng cùng đạo minh không thù. Nếu là bàn về đến, đạo minh ám sát chúng ta đệ tử, đây là có mất đạo nghĩa tiến hành vậy. Cái này cũng hoàn toàn chính xác. Vạn Vật đạo quân mỉm cười, nói ra, bất quá, ám sát chứng đạo thiên tài, thần minh, thiên minh cũng là làm được không ít, không biết thần minh, thiên minh cử động lần này lại có thể xưng, là đạo nghĩa hay không? Nói như thế, Vạn Vật đạo huynh chính là cố ý xé rách ma tiên khế ước. Ngũ Dương đạo quân nói ra, Vạn Vật đạo quân cười nhạt một tiếng, cũng không cuống quýt, nói ra, hôm nay ma tiên khế ước, đã thành giấy lộn, nếu là ma tiên khế ước vẫn còn. Thiên minh sẽ không tập sát biên cương, thái thượng cũng sẽ không khiêu chiến chư đế, thần minh cuồng sĩ cũng sẽ không xuất hiện ở ngoài tiểu phương thiên. Đủ loại cách làm, đạo minh, đế minh đã là khắc chế. Hôm nay chi cục, đây là không phải đạo minh chi tội, đây là thiên minh, thần minh chi tội. Lĩnh giáo, lĩnh giáo. Ngũ Dương đạo quân không khỏi cười ha hà, nói ra, bao nhiêu năm không thấy, Vạn Vật đạo huynh vẫn là như vậy hùng biện, bội phục, ta không bằng vậy. Vạn Vật đạo quân mỉm cười nói ra, này cũng không phải là hùng biện. Đây là sự thật, không có cái gì so sự thật càng có lực lượng. Nếu là đạo minh chư quân nguyện ý thả chúng ta đệ tử, có gì điều kiện, có thể nói chuyện. Ngũ Dương Hoàng mười phần trực tiếp nói ra. Lúc này, ở đây chư vị đế quân đạo quân, cũng đều nhìn nhau một chút, sự thật bên trên, tạm thời mà nói, đạo minh không có thả Diệp Phàm Thiên ý tứ. Ta hiểu được, Ngũ Dương đạo quân là một đời đạo quân, lại chỗ nào là một cái đồ đần đâu. Hắn xem xét cũng đã biết, trên thực tế, trước khi hắn tới, cũng đều minh bạch. Chính là không biết, muốn hỏi một câu chư quân. Ngũ Dương đạo quân không khỏi mỉm cười nói, đạo minh chư quân tể tụ tập ở đây, có thể nói lo lắng, đây là tai nạn ư. Ngũ Dương đạo quân nói lời như vậy thời điểm, cũng không phải là đi uy hiếp Vạn Vật đạo quân, cũng không phải là uy hiếp ở đây mặt khác đạo quân. Trên thực tế, ở đây bất kỳ một cái nào đạo quân, đều là đã từng trải qua sóng to gió lớn, cũng đều đã từng là vô địch một thời đại, bọn hắn đều là đứng ở đông đảo chúng sinh đỉnh tồn tại. Dạng gì chẳng diện bọn hắn chưa từng gặp qua, nếu là uy hiếp, đó chính là đối với bọn hắn mà nói, không có một chút tác dụng nào. Ngũ Dương đạo quân cũng không phải uy hiếp Vạn Vật đạo quân bọn hắn, vẻn vẹn trần thuật một sự thật mà thôi. Cho nên, Ngũ Dương đạo quân dứt lời bên dưới thời điểm, Kiếm Thương đạo quân liền vừa cười vừa nói, đó là như thế nào tai nạn đâu? Làm sao có thể đem chúng ta một mầm tai vạ đây? Kiếm Thương đạo quân cũng không tức giận, cũng vẻn vẹn đã bình ổn tĩnh khẩu khí đến hỏi mà thôi. Thần minh có thể có tiên lệnh. Vạn Vật đạo quân cũng là hỏi một câu, đương nhiên, có trả lời hay không, chính là Ngũ Dương đạo quân sự tình. Vạn Vật đạo quân nói tới tiên lệnh, chỉ chính là mộng nhãn tiên lệnh. Tại bình thường tình huống dưới, không có cái gì tai nạn có thể đem ở đây, tất cả đạo quân đế quân một mẻ hốt gọn, đem tất cả đạo quân đế quân toàn bộ đều thu thập. Dù sao, ở đây nhiều như thế đạo quân đế quân, thượng lưỡng châu bất kỳ một cái nào đỉnh phong đế quân đạo quân xuất thủ, cũng không có khả năng một hơi đem tất cả đạo quân đế quân thu thập. Duy nhất khả năng chính là tại cái này mộng cảnh uyên bên trong, dựa vào mộng nhãn tiên lệnh đem bọn hắn bộ xử lý, giống như trước đó không lâu độc chiếu đế quân một dạng, muốn mượn mộng nhãn tiên lệnh lực lượng, một hơi đem thái thượng, hải kiếm đạo quân bọn hắn toàn bộ thu thập, bao gồm ở đây Lý Thất Dạ. không dối gạt vạn vật đạo huynh, chúng ta thần minh không có. Ngũ Dương đạo quân cũng không giấu giếm, mười phần thẳng thắn, vừa cười vừa nói. Vậy liền không có tai nạn. Vạn vật đạo quân cũng là cười nhạt một tiếng. Ngũ Dương đạo quân nhìn xem vạn vật đạo quân, không khỏi lộ ra dáng tươi cười, nói ra, như vậy đạo minh đâu? Đối với Ngũ Dương đạo quân tra hỏi, vạn vật đạo quân chính là mỉm cười không nói, không có trả lời. Vậy chính là có. Ngũ Dương đạo quân vừa cười vừa nói. Mộng Nhấn tiên lệnh hết thảy có 5 mai, cái này 5 mai tiên lệnh lưu lạc tại trong nhân thế. Cho tới nay, đều truyền thuyết tứ đại minh có được mộng nhãn tiên lệnh, nhưng, cụ thể là ai có được, có phải hay không mỗi một minh tất cả có được một viên, cụ thể liền không cách nào biết được. Sau cùng một viên mộng nhãn tiên lệnh, cuối cùng là do Dược Đạo từ Đường lão bản trong tay mua đi. Mặt khác 4 mai mộng nhãn tiên lệnh, lần trước, Độc Chiếu để quân kích hoạt lên một viên, tùy theo thái thượng lấy một viên khác triệt tiêu. Kể từ đó, mộng nhãn tiên lệnh cũng chỉ còn lại có 3 viên, trừ Dược Đạo trong tay viên kia bên ngoài. Còn lại 2 viên chính là tung tích không rõ. Đương nhiên, cái này tung tích không rõ cũng là có phạm vi, đa số người đánh giá, rất có thể tại đạo minh cùng thần minh trong tay. Nhưng là, hiện tại Ngũ Dương đạo quân thẳng thắn nói, thần minh không có mộng nhãn tiên lệnh, đạo minh vô cùng có khả năng có một viên. Như vậy, chỉ còn lại có một viên là không biết tại trong tay ai. Hiện tại vạn vật đạo quân toàn bộ đều tụ tập ở đây, trước mắt chư vị đạo quân đế quân, đều là đạo minh trụ cột vững vàng, nếu như nói. Tại thời khắc này, có người ở chỗ này kích hoạt một viên mộng nhãn tiên lệnh, nói không chừng có thể đem toàn bộ đạo minh đạo quân đế quân đều toàn bộ diệt, nhưng, dưới mắt xem ra, vạn vật đạo quân cũng không có lo lắng như vậy có thể thấy được, vạn vật đạo quân cùng đạo minh chư vị đế quân đạo quân, cũng không sợ sệt có người hướng nơi này ném mộng nhãn tiên lệnh. Nếu chư quân không nguyện ý thả người, xem ra, chỉ có thể là sử dụng bạo lực. Ngũ Dương đạo quân bất đắc dĩ, nhẹ nhàng lắc đầu. Nói ra, chư quân, ta tận lực, tiếp đó, cũng không phải do ta. Đạo huynh hảo ý, chúng ta cũng tâm lĩnh. Vạn vật đạo quân mỉm cười, bất vi sở động. Lúc này, ở đây chư vị đế quân đạo quân, cũng không vì mà thay đổi, bọn hắn đều là chờ đợi cơ hội. Keng sau âm thanh kiếm minh, liền ngay trong chớp mắt này, kiếm minh vang lên, trong nháy mắt, kiếm khí tung hoành, bao phủ toàn bộ thiên địa, đáng sợ kiếm đạo trong chớp mắt này, tựa như là quán xuyên toàn bộ hành cung một dạng, muốn đem toàn bộ hành cung chém thành hai khúc. Hải kiếm đạo huynh tới, không có đi ra ngoài đón lấy, nhưng là, vừa cảm thụ đến kiếm khí này, vạn vật đạo quân cũng tốt, mặt khác đạo quân đế quân cũng được, đều biết là ai tới. Kiếm khí mênh mông, một kiếm cầu vồng, tựa hồ quán xuyên toàn bộ thiên địa, chư vị đế quân đạo quân trong hành cung, cũng không có ra ngoài đón lấy, nhưng là, hải kiếm đạo quân kiếm khí lại ép tới người không thở nổi, đứng trên đỉnh phong đạo quân, cũng không phải là chỉ là hư danh vậy. Đạo huynh nếu đã tới, ta mời người uống một chén. Ở thời điểm này, có một cỗ khác kiếm khí nối liền trời đất, cái này một cỗ kiếm khí nối liền trời đất thời điểm, giống như kiếm kiếm tương sinh, vạn đạo tương khắc, mười phần cân bằng, mười phần vi diệu, đại đạo đường hoàng, bất kỳ người nào đều cảm giác kiếm khí như thế nối liền trời đất thời điểm, cũng không phải là chấn áp lại tất cả mọi người, mà là nâng đỡ ở tất cả mọi người. Tựa hồ, thiên địa nhận uy, hết thảy đại đạo tại kiếm khí này phía dưới, đều có thể tiếp nhận được, cũng sẽ không khiến người ta cảm thấy không thở nổi. Cũng làm cho người cảm giác không thấy ngạt thở. Giống như là thiên khung lún xuống thời điểm, một kiếm này đạo hoành thiên, có thể nâng lên trời sụp khung một dạng. Vừa nghe đến thanh âm này, tiểu hổ cùng quyến cuồng đều nhìn nhau một chút, thanh âm này hắn bọn họ đều đã hiểu. Nguyên lai là Huyền Xương đạo huynh cũng tại, tốt, vậy chúng ta trước uống một chén. Vừa dứt lời xong, hai đạo kiếm khí phóng lên tận trời, trong nháy mắt tăng lên tại trong tinh không, kiếm khí tại trên 9 tầng trời kia, tưng hoành khuấy động. Không hề nghi ngờ. Đạp kiếm mà đến hải kiếm đạo quân, bị Huyền Xương đạo quân cho đoạn ngăn cản. Hải kiếm đạo quân chính là muốn từ vạn vật đạo quân, trong tay bọn họ cứng rắn đoạt Diệp Phàm Thiên, làm đứng tại trên đỉnh phong đạo quân, thật sự là hắn là có lực lượng dạng này, có thực lực như vậy. Nhưng là, hải kiếm đạo quân còn không có giết tiên đến, liền bị Huyền Xương đạo quân ngăn cản xuống tới, đồng dạng là đỉnh phong đạo quân. Hai người đều là tu luyện chính đại kiếm đạo một trong, giữa lẫn nhau, đều là đứng tại trên đỉnh phong đạo quân, giữa bọn hắn một trận chiến. Chỉ sợ là tạm thời phân không được thắng bại. Keng, một tiếng kiếm minh tại trên cửu thiên, trong tỉnh không, giữa lẫn nhau, kiếm đạo tung hoành, giật dưới kiếm đạo, đều chém ra thiên địa, bổ ra hồn độn, chư thiên sinh linh, tại đáng sợ như vậy kiếm đạo lực lượng phía dưới, như là bụi bặm đồng dạng, căn bản cũng không đáng nhắc tới. Ở thời điểm này, Ma Tiên Hành Cung tản ra tiên quang, phun ra nuốt vào lấy đại đạo pháp tắc, tựa như là bền bỉ không thể phá pháo đài một dạng, thừa nhận cường đại như thế tung hoành kiếm khí. Nếu không phải Ma Tiên Hành Cung như vậy kiên cố kiên định, nói không chừng đã sớm tại cái này, đáng sợ không gì sánh được kiếm khí phía dưới vỡ nát. Nguyên lại vạn vật đạo huynh đến có chuẩn bị, Huyền Xương đạo huynh cũng đến, khó trách chư quân có lực lượng như vậy. Lúc này, Ngũ Dương đạo quân cũng minh bạch, không khỏi cười lớn một tiếng. Vạn vật đạo quân bọn hắn tế tụ ở đây, chính là muốn đối kháng bọn hắn thần minh, mà lại là lực lượng 10 phần, cái này không chỉ là có chư đế, chúng thần đều ở đây, trừ chư đế chúng thần bên ngoài, còn có vạn vật đạo quân, Huyền Xương đạo quân dạng này đỉnh phong đạo quân ở đây. Toàn bộ Thượng Lưỡng Châu, đỉnh phong đạo quân cũng liền như vậy mấy vị, hôm nay, đạo minh đã có 2 vị đỉnh phong đạo quân ở đây, thực lực như vậy, đích thật là khó mà dung chuyển, lập tức, Hải Kiếm đạo quân bị ngăn trở, thần minh đại quân áp cảnh, chỉ sợ đối với vạn vật đạo quân bọn hắn mà nói, cũng cấu thành không được quá nhiều uy hiếp. Tốt, tốt, tốt. Đúng vào lúc này, một cái cười to vang lên, tại trong tiếng cười lớn, trên bầu trời tinh thần đều là run lẩy bẩy, toàn bộ chân trời đều tại lay động một dạng, một cái lão nhân cất bước mà đến. Thiên địa tựa như là vây quanh hắn chuyển động một dạng, cả người hắn tựa như là chiếu sáng vạn thế đồng dạng. Độc chiếu đế quân, vừa nhìn thấy lão nhân này đơn thương độc mã mà đến, ở đây chư đế chúng thần cũng không khỏi vì đó hai mắt ngưng tụ, tập trung vào, lão nhân này. Độc chiếu đế quân, không sai, độc chiếu đế quân một cái mà đến, không mang một binh một ngựa, cho dù là đối mặt chư đế chúng thần, hắn cũng là sừng sững không sợ, khí thế loại này, loại bá đạo kia, đích đích xác xác không hổ là đương kim cường đại nhất đế quân một trong. Dạng khí thế này, đích thật là thắng được rất nhiều người hoan hô. Liền xem như đối địch với độc chiếu đế quân, gặp độc chiếu đế quân có độc cản thiên hạ khí thế, điểm này đích thật là để cho người ta không khỏi vì đó bội phục. Độc chiếu đế quân, giờ này khắc này tư thái, bỗng nhiên, liền không khỏi để cho người ta nghĩ đến, tưởng tượng năm đó thời điểm, độc chiếu đế quân cỡ nào vô địch, độc cản thiên minh, tiếu ngạo thiên hạ chỉ bất quá, hôm nay là đối thủ đổi, biến thành độc chiếu đế quân, độc cản đạo minh. Mà lại, đạo minh vẫn là chính hắn sáng tạo, cái này có chút châm chọc. Chư quân, đã lâu không gặp, ký ức trước kia, còn hôm qua. Đứng ở trong chư đế chúng thần, độc chiếu đế quân vẫn là đàm tiếu tiếng gió, khí thế hạo nhiên, bất luận là đối mặt bao nhiêu đạo quân đế quân, long quân cổ thần, độc chiếu đế quân đều có một bộ duy ta vô địch bộ dáng, địch ngàn vạn, ta tới vậy. Đây chính là độc chiếu đế quân, bất luận phải chăng tới là địch, dạng này khí phách, đích thật là để cho người ta vì đó bội phục. Ở thời điểm này, chư đế chúng thần đều nhìn qua độc chiếu đế quân, khí vũ ở giữa, có đế quân đạo quân cũng là nhìn nhau một chút. Ở đây chư đế chúng thần, có không ít là trước đây thật lâu liền gia nhập đạo minh, tại bách đế chi chiến trước đó, bọn hắn chính là đạo minh một thành viên. Tại trong tuế nguyệt xa xôi, bọn hắn thành lập đạo minh, trở thành đạo minh một thành viên, bọn hắn cùng độc chiếu thực quân, vạn vật đạo quân cùng một chỗ kề vai chiến đấu, tung hoành thiên hạ, bọn hắn cường thịnh nhất thời điểm, càng là lực áp thiên minh. Thần minh, trong bể nghễ, thiên hạ người nào có thể địch. Tứ đại minh, chỉ có bọn hắn cường đại nhất. Nhưng mà, cho đến ngày nay, năm đó kể vai chiến đấu đồng bào, hôm nay cũng đã trở thành địch nhân. Giữa lẫn nhau, chỉ sợ vừa ra tay, chính là gặp sinh tử. Quá trình này, đối với bất luận một vị nào để quân đạo quân, long quân cổ thần mà nói, cũng không khỏi có chút thở dài. Độc chiếu đạo huynh, đã lâu không gặp. Vạn vật đạo quân quang mang điểm điểm, vạn vật sinh sôi, có nạp trăm sông, thấy thiên địa khí thế. Độc chiếu đế quân có lăng tuyệt vạn cổ khí thế, mà vạn vật đạo quân cũng chẳng yếu đi đâu, hắn tĩnh như thâm uyên, độc chiếu đế quân khí thế không cách nào dung chuyển hắn. Tại thời khắc này, cũng làm cho người không khỏi vì đó ngừng thở, năm đó, vạn vật đạo quân, độc chiếu đế quân bọn hắn cùng một chỗ thành lập đạo minh, độc chiếu đế quân cùng vạn vật đạo quân càng là đạo minh hai đại cự đầu, tại năm đó, lẫn nhau liên thủ, thiên hạ người nào có thể địch. Năm đó vạn vật đạo quân cùng độc chiếu đế quân liên hợp, tung hoành thiên địa, bất luận là thiên minh hay là thần minh, đều muốn nhượng bộ lui binh, huống chi còn có một cái hải kiếm đạo quân. Vạn vật đạo quân cùng độc chiếu đế quân đều là chống đỡ lấy đạo minh lương trụ, hai người bọn họ cũng đều đã từng cùng một chỗ tung hoành thiên hạ, tiếu ngạo cường địch. Nhưng là, hôm nay bọn hắn đã trở thành địch nhân, giữa lẫn nhau, chỉ sợ là vừa ra tay liền gặp sinh tử. Vạn vật đạo huynh, lúc này độc chiếu đế quân nhìn xem vạn vật đạo quân, hai người đều là đứng tại trên đỉnh phong đạo quân đế quân. Giữa lẫn nhau, thực lực là chống cờ tương đương, giữa lẫn nhau, cũng đều biết lẫn nhau thực lực cùng đạo hạnh. Độc chiếu đế quân xem xét vạn vật đạo quân, cũng là mở cửa bố công, nói ra, ta lần này đến, rất đơn giản, chỉ muốn mang đi vị cô nương này, còn xin vạn vật đạo huynh giơ cao đánh khẽ. Cho dù là bọn họ ở giữa sắp bộc phát một trận kinh thiên chi chiến, nhưng là, giữa lẫn nhau, vẫn là cùng chung chí hướng, dù là coi như bọn hắn xuất thủ, tất thấy sinh tử, nhưng là, khí độ vẫn là bất phàm. Lại nói cũng là khách khí. Vạn vật đạo quân không khỏi lắc đầu, nói ra, đạo huynh, ngươi cũng biết, đây là chuyện không thể nào. Cái kia vạn vật đạo huynh cầm vị cô nương này tới làm cái gì đâu? Dùng cái này đến áp chế thần minh sao? Độc chiếu đế quân cười to, khí thôn sơn hà. Cái kia độc chiếu đạo huynh lại muốn làm cái gì đâu? Vạn vật đạo quân không có trực tiếp trả lời, mà là phản trả lời. Độc chiếu đế quân cười to, nói ra, ta thiên độc tông nhiều như thế chứ đế chúng thần chết thảm, thiết yếu phải có một câu trả lời thỏa đáng. Không dối gạt đạo huynh, ta muốn cử hành một đại tế, lấy hướng bọn hắn trên trời có linh thiêng. Muốn tế sống sao? Vạn vật đạo quân không khỏi ánh mắt ngưng tụ, chậm chậm nói. Lại có gì khác biệt? Độc chiếu đế quân cười to, nói ra, còn xin vạn vật đạo huynh giơ cao đánh khẽ, hôm nay nhận vạn vật đạo huynh ân tình, ngày khác tất thâm tạ. Ở đây chư đế chúng thần cũng đều nhìn nhau một chút, độc chiếu đế quân muốn tế sống Diệp Phàm Thiên, muốn vì bọn hắn thiên độc tông chết đi chư đế chúng thần báo thù, đây cũng là nói còn, nghe được. Nhưng là, cẩn thận một suy nghĩ, chỉ sợ cũng không có đơn giản như vậy, độc chiếu đế quân cũng không phải cái gì mãn phu, hắn chuyện làm, nhất định là có mưu sách, nhất cử nhất động, đều có bắn tính toán, đương nhiên không chỉ là muốn tế sống Diệp Phàm Thiên, không chỉ là báo thù tiết hận. Nghe được độc chiếu đế quân muốn tế sống, tiểu hổ cũng không khỏi run rẩy một chút. Diệp Phàm Thiên đã là một vị có được 12 khỏa vô thượng đạo quả người, một đời 12 khỏa vô thượng đạo quả đế quân cũng bị người tế sống mà nói, đó là chuyện đáng sợ cỡ nào, cái kia cỡ nào thê thảm sự tình, cái này có thể là hạ chàng thảm nhất đế quân đi. Đương nhiên, đối với ở đây chư để chúng thần mà nói, không có chút nào ngoài ý muốn, đây cũng là độc chiếu đế quân tác phong, hắn tuyệt đối không phải cái gì thiện nam tín nữ. Một khi đối với cổ tộc động thủ, đây tuyệt đối là tâm ngoan thủ lạt. Tế sống chuyện như vậy, vạn vật đạo quân khả năng làm không được, nhưng là, độc chiếu đế quân nhất định là có thể làm được đi ra, mà lại, lấy tác phong của hắn cùng tính cách, độc chiếu đế quân nhất định sẽ bố cáo thiên hạ, mời thiên hạ tất cả mọi người quan sát. Như vậy tế sống Diệp Phàm Thiên, không chỉ là vì bọn họ thiên độc tông chết đi chứ đế chúng thần báo thù, đồng thời cũng là vì độc chiếu đế quân dương oai, lại một lần nữa dựng nên lên uy danh của hắn. Lại một lần nữa giơ lên hắn bá đạo. Mà xem như muốn bị tế sống đối tượng, Diệp Phàm Thiên ngồi tại trong lồng giam, chẳng hề nói một câu, nhắm mắt dưỡng thần, tựa hồ không có nghe được lời này một dạng, nàng cũng không có sợ sệt, cũng không có sợ hãi. Đối với độc chiếu đế quân yêu cầu như vậy, vạn vật đạo quân nhẹ nhàng lắc đầu, nói ra, đạo huynh như vậy yêu cầu, chỉ sợ là tha thứ khó tòng mệnh. Cái kia không biết vạn vật đạo huynh, có gì yêu cầu? Độc chiếu đế quân cười to, nói ra, ngươi ta, đều là bạn đường. Chúng ta cộng đồng đối phó chính là cổ tộc, tại con đường này phía trên, người ta càng hẳn là dắt tay, đối kháng cổ tộc, dương tiên dân chi uy. Độc chiếu đế quân lời như vậy là tràn đầy kích động cùng dụ hoặc, đặc biệt là đối với tiên dân xuất thân tu sĩ cường giả mà nói, nếu là có thể chính tai nghe được độc chiếu đế quân lời như vậy, nhất định sẽ là độc chiếu đế quân lời như vậy lớn tiếng khen hay. Đối với tiên dân mà nói, đối kháng cổ tộc thời điểm, tiên dân chư đế chúng thần chính là hẳn là liên thủ. Bất kỳ cái gì khúc mắc, bất kỳ cái gì cừu hận đều hẳn là buông xuống, cùng nhau liên thủ đối kháng cổ tộc. Cũng chính bởi vì dạng này khát vọng, cũng chính bởi vì lý do thoái thác như vậy, khiến cho độc chiếu đế quân tại tiên dân bên trong có được cực lớn lực ảnh hưởng. Đặc biệt là năm đó hắn cường thịnh thời điểm, hắn đăng cao nhất hô, đừng nói là tu sĩ cường giả phổ thông, đại giáo lão tổ, chính là không ít tiên dân đế quân long quân, cũng đều nguyện ý đi theo độc chiếu đế quân. Đương nhiên, bây giờ tại trận chư đế chúng thần, không ít là đã trải qua năm đó bách đế chi chiến, thậm chí là đã trải qua đạo minh phân liệt, bọn hắn những này đế quân đạo quân, long quân cổ thần, cũng không phải tốt như vậy lừa dối, cũng sẽ không bị độc chiếu đế quân dăm ba câu nói đến nhiệt huyết sôi trào, bọn hắn còn không biết độc chiếu đế quân là ai sao? Vạn vật đạo quân nhẹ nhàng lắc đầu, nói ra, nếu là độc chiếu đạo huynh làm đầu dân phúc chỉ, vậy hẳn là đi tuân thủ ma tiên khế ước, mà không phải xé bỏ ma tiên khế ước. Từ khi ma tiên khế ước đến nay, tiên dân cổ tộc đều hưu sinh dưỡng tức trăm ngàn vạn năm lâu, cũng ít có đế quân đạo quân tại xung đột ma sát bên trong chiến tử. Cái này chỉ sợ không phải do chúng ta. Độc chiếu đế quân trầm giọng nói, nếu là chúng ta không động thủ, thái thượng cũng giống vậy sẽ động thủ. Thiên minh hùng hổ dọa người, xuất thủ tất diệt tiên dân. Chúng ta nên là giành được tiên cơ, chư đế liên thủ, đánh tan thiên minh, chấn sát cổ tộc, vì ta tiên dân đoạt sinh tồn cơ hội. Vạn vật đạo quân nhẹ nhàng lắc đầu, nói ra, đạo huynh. Đây là làm trái chúng ta khế ước, nếu là đạo huynh nguyện ý buông xuống, chúng ta còn có thể nói chuyện, cùng bàn dắt tay sự tình. Nếu không, chúng ta không có thể đàm luận, tiên dân tai nạn, thường thường là nguồn gốc từ chúng ta chiến tranh, trên thực tế, thiên hạ tai nạn, cũng đều nguồn gốc từ tại đế quân đạo quân chi chiến, nếu là đình chiến, tai nạn sẽ ít đi rất nhiều. Ma tiên khế ước chấp hành đến nay, liền đã xác nhận điểm này. Độc chiếu đế quân nhìn qua vạn vật đạo quân, hai mắt thâm thúy, cuối cùng, hắn cười một tiếng. Nói ra, nếu là thật sự như vậy, vậy còn có một loại phương pháp. Độc chiếu đạo huynh nói nghe một chút, ta rửa tai lắng nghe. Vạn vật đạo quân chậm chậm nói. Độc Chiếu Đế Quân ánh mắt ngưng tụ, phun ra nuốt vào nhật nguyệt, chúa tể thập phương, hắn thần thái trịnh trọng, chậm chậm nói, cũng không gạt vạn vật đạo huynh, ta tu có một môn cổ pháp, có thể nhất cử diệt đi cổ tộc. Có thể có dạng này cổ pháp. Nghe nói như thế, ở đây chư đế chúng thần cũng đều không khỏi vì thế mà kinh ngạc, bọn hắn đều tâm thần run lên, đây tuyệt đối không phải chuyện tốt lành gì. Trong lúc nhất thời, chư đế chúng thần đều mặt có nghỉ cho, giữa lẫn nhau, nhìn nhau một chút. Trong nhân thế có dạng này cổ pháp sao? Tiểu hồ nghe được lời như vậy, cũng không khỏi vì đó kinh dị, thấp giọng hỏi bên người Lý Thất Dạ bọn hắn. Lý Thất Dạ cười nhạt một tiếng, không có trả lời, Quyến Cuồng cũng không khỏi thần thái ngưng trọng, nói ra, Độc Chiếu Đế Quân người như vậy, không cần thiết nói dối, mà lại, hắn nói ra, nhất định là có 10 phần nắm chắc. Đó là như thế nào cổ pháp? Tiểu hồ kinh nghi bất định, nếu như nói, có một môn cổ pháp, có thể nhất cử diệt cổ tộc, vậy liền quá kinh khủng. Đây quả thực là một loại diệt tuyệt, trong nhân thế còn có dạng này cổ pháp sao? Ở thời điểm này, vạn vật đạo quân nghe chút, cũng không khỏi thần thái ngưng tụ, nhìn chằm chằm Độc Năm Chiếu Đế Quân, cuối cùng, chậm chậm nói như vậy, đạo huynh là tình được. Ta quy ẩn đến nay, nhưng không có nhàn rỗi. Độc Chiếu Đế Quân cười lớn một tiếng, chậm chậm nói, không phải vậy, đạo huynh cho là ta lần này rời núi, chính là tay không mà tới sao? Này chỉ có thể là truyền thuyết mà thôi. Kiếm Thương đạo quân chậm chậm nói, cũng không tồn tại ở trong nhân thế. Kiếm Thương huynh, ngươi cũng hẳn là biết một chút. Độc Chiếu Đế Quân bễ nghễ, chúa tể thiên hạ chỉ thế, nói ra, ở đây chư quân không ít đến từ bát hoang, thế nhưng là nghe qua xa xôi không gì sánh được truyền thuyết đâu. Nghe đồn nói, tại cái kia xa xôi kỷ nguyên bên trong, thế nhưng là có một loại tà ác cổ tộc. Độc Chiếu Đế Quân lời như vậy, nói bát hoang xuất thân đạo quân cũng không khỏi vì đó ánh mắt hơi nhúc nhích một chút. Cổ Minh, này đã biến mất vô tận tuế nguyệt chủng tộc. Vạn vật đạo quân chậm chậm nói, không phải chúng ta bát hoang truyền thuyết. Nhưng là, cái này cổ lão tà ác chủng tộc, đích đích xác xác là xuất hiện qua, mà lại, đích đích xác xác là tiêu vong. Độc Chiếu Đế Quân nhìn quanh ở giữa, nhìn xem ở đây chư vị đạo quân đế quân, cười lớn một tiếng, nói ra, chư quân, có thể từng biết, vì sao dạng này chủng tộc cổ lão, cuối cùng sẽ hôi phi yên diệt, không tồn tại ở trong nhân thế. Ở đây chư đế chúng thần cũng đều nhìn nhau một chút, đặc biệt là đến từ bát hoang đạo quân, bọn hắn đều không có đi nói. Đối với cổ minh truyền thuyết, bọn hắn hoặc nhiều hoặc ít đều nghe nói qua một chút, chỉ bất quá, thời gian quá mức xa xôi. Bọn hắn cũng không rõ ràng tại cái kia xa xôi không gì sánh được trong thời gian, năm đó đến tột cùng xảy ra chuyện gì. Bởi vì đây đều là tại trong truyền thuyết cửu giới kỷ nguyên chuyện xảy ra, thiên địa đại biến, tai nạn giáng lâm, liên quan tới cửu giới đủ loại, đã sớm là thấm vào thời gian trường hà chi chúng. Bọn hắn có khả năng biết đến, vậy cũng vẻn vẹn vụn vặt thôi. Truyền thuyết, cổ minh diệt vong, cùng một môn cổ pháp có quan hệ. Cuối cùng, vạn vật đạo quân đành phải nói ra. Độc Chiếu Đế Quân cười ha ha, nói ra, vạn vật đạo huynh cũng là có chỗ suy nghĩ. Xem ra, vạn vật đạo huynh cũng từng nghĩ tới, phải chăng nhất cử diệt cổ tộc, hoặc là, vạn vật đạo huynh cũng tìm kiếm qua dạng này cổ pháp. Vạn vật đạo quân nhẹ nhàng lắc đầu, chậm chậm nói. Độc Chiếu đạo huynh, ngươi hiểu lầm, ta chưa bao giờ nghĩ tới diệt cổ tộc. Cổ tộc, cái kia vẻn vẹn một cái phiếm chỉ thôi. Trong cổ tộc, đã có thần, thiên, ma tam tộc, cũng là có chúng ta nhân, yêu các loại chư tộc. Diệt cổ tộc, đây là nhân thần cộng phẫn tiến hành, này không phải cũng là diệt chính mình chi tộc sao? Vạn vật đạo huynh, chúng ta chỗ nói cổ tộc, vẻn vẹn chỉ tại thần, thiên, ma tam tộc, chỉ cần diệt này tam tộc, mặt khác phụ thuộc vào bọn hắn bách tộc, không đủ thành đạo, từ đó về sau. Cổ tộc hẳn là sụp đổ tiêu vong. Độc Chiếu Đế Quân trầm giọng nói. Đối với Độc Chiếu Đế Quân lý do thoái thác như vậy, ở đây đạo quân đế quân, long quân cổ thần đã không xa lạ gì, đặc biệt là năm đó gia nhập đạo minh chư đế chúng thần, đã không phải là lần đầu tiên nghe Độc Chiếu Đế Quân lý do thoái thác như vậy. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Độc Chiếu Đế Quân, đối với diệt cổ tộc, đó đã là đạt đến cố chấp trình độ, mà lại, dạng này cố chấp cũng là người người đều biết sự tình. Cũng chính bởi vì Độc Chiếu Đế Quân dạng này cố chấp, khiến cho hắn đối với nào đó một số đám người mà nói, là tràn đầy lực hấp dẫn, cũng chính bởi vì vậy, không ít đế quân long quân, biết rõ Độc Chiếu Đế Quân như vậy cố chấp, y nguyên nguyện ý đi theo hắn, thậm chí có thể nói, bọn hắn chỗ đi theo chính là Độc Chiếu Đế Quân dạng này cố chấp. Tỷ như nói Hồ Liệt Đế Quân, hắn tông môn chính là bị cổ tộc tiêu diệt, cho nên, hắn muốn báo thù, thề muốn cổ tộc. Lại tỷ như nói, uy danh hiển hách. Từng chấn nhiếp thập phương cổ ma đế quân, thậm chí có nghe đồn nói, cổ ma đế quân cùng Độc Chiếu Đế Quân chênh lệch không xa, hắn cũng giống vậy nguyện ý đi theo Độc Chiếu Đế Quân. Nghe đồn nói, cổ ma đế quân tại lúc còn rất nhỏ, hắn tông môn bị cổ tộc diệt, chính mình chịu đủ vô số cực khổ, thành đạo đằng sau, cũng là thể phải hướng cổ tộc, báo thù. Cũng chính bởi vì độc chiếu đế quân có diệt cổ tộc cố chấp, cũng mới sẽ khiến cho cổ ma đế quân cường đại như vậy, vô địch đế quân nguyện ý đuổi theo hắn. Nhưng là, ở đây chư đế chúng thần bên trong, không ít đạo quân đều đồng xuất thân tại bát hoang, bọn hắn cùng độc chiếu đế quân không giống với, bọn hắn đang lâm thượng lưỡng châu đằng sau, mặc dù cùng tiên dân có không giống với tình cảm, hoặc là nói có đủ loại ràng buộc, nhưng là, càng nhiều hơn chính là cùng cổ tộc cũng không có thâm cừu đại hận, bất luận là vạn vật đạo quân, hay là kiếm thương đạo quân bọn hắn, càng nhiều hơn chính là đứng tại tiên dân góc độ, mà cũng không phải là vì diệt cổ tộc đi báo thù. Điểm này, cùng độc chiếu đế quân bọn hắn có khác nhau rất lớn. Huống chi, cổ tộc cũng vẻn vẹn một cái phiếm chỉ thôi tốt, trong cổ tộc, giống nhau là có nhân tộc, yêu tộc các loại chư tộc, nếu là muốn hướng cổ tộc dơ lên đồ đao, như vậy, hướng nhân tộc, yêu tộc, thạch nhân tộc dơ lên đồ đao, cái kia có cái gì khác biệt đâu. Đây cũng là vì cái gì, năm đó thành lập đạo minh thời điểm, chư đế chúng thần đều là trên dưới một lòng, nhưng là, về sau, lại là phân đạo dương tên dụng cụ, cuối cùng thậm chí là trở thành kẻ thù sống còn. Vấn đề ngay tại ở độc chiếu đế quân bọn hắn loại này cố chấp phía trên, độc chiếu đế quân bọn hắn không chỉ là có diệt cổ tộc chấp niệm, mà lại, tại cường thịnh thời điểm, độc chiếu đế quân bọn hắn tự nhận là chúa tể thiên địa, bất kỳ cái gì bất diệt cổ tộc người, đều là tiên dân phản dân, kể từ đó, dẫn tới đến từ bát hoang đạo quân đối kháng, vì đó bất mãn, cuối cùng đạo minh triệt để xé rách, kém chút toàn bộ đạo minh đều là băng phân ly tích. Đối với độc chiếu đế quân bọn hắn loại này cố chấp, đại biểu cho bát hoang cũng tốt, đại biểu cho tiên dân cũng được. Vạn vật đạo quân bọn hắn một nhóm người này là xem thường, cho nên mới sẽ cùng độc chiếu đế quân đứng tại mặt đối lập. Diệt cổ tộc, không phải chúng ta chỉ nguyện. Vạn vật đạo quân đối với độc chiếu đế quân cách làm như vậy, là hoàn toàn không đồng ý. Bất quá, nói trở lại. Ở bên cạnh ngũ dương đạo quân liền không nhịn được hỏi, độc chiếu đạo huynh nếu tu luyện cổ pháp, vì sao lại không thấy độc chiếu đạo huynh động thủ diệt cổ tộc đâu? Ngũ dương đạo quân lập trường liền có ý tứ, hắn là gia nhập thần minh. Nhưng là, hắn không phải cổ tộc xuất thân, hiện tại nếu như muốn diệt cổ tộc, như vậy, ngũ dương đạo quân có phải hay không nên diệt đâu? Đây chính là cần một cái kíp nổ. Độc chiếu đế quân hai mắt ngưng tụ, thần thái trầm xuống, bá khí vô địch, nói ra, này cổ pháp, muốn nhất cử diệt thần, ma, thiên tam tộc, cần này tam tộc tổ huyết. Tổ huyết. Vạn vật đạo quân bọn hắn vừa nghe đến độc chiếu đế quân lời như vậy, cũng không khỏi vì đó tâm thần chân động, tổ huyết, cái đề tài này vậy liền lớn. Mà lại cái này sẽ gây nên toàn bộ lục thiên châu dung chuyển, thậm chí là gây nên tiên chỉ cổ châu chiến tranh. Trong nhân thế, không còn tổ huyết. Ở đây một vị đế quân nhẹ nhàng lắc đầu. Ha ha, vậy liền chưa chắc. Độc chiếu đế quân cười to, nói ra, năm đó bát thất đến thượng lưỡng châu, đó là làm gì tới? Vạn đạo huynh, cái này chỉ sợ ngươi là rất rõ ràng đi. Độc chiếu đế quân thốt ra lời này đi ra, để ở đây chư đế chúng thần đều nhìn nhau một cái. Năm đó bát thất đạo quân hoàn toàn chính xác tới qua, mà lại cũng đã tới đạo minh. Nhưng là, đối với chư đế chúng thần mà nói, bát thất đạo quân kỳ thật vẫn là sẽ không khiến cho quá nhiều chú ý. Dù sao, bát thất đạo quân cũng vẻn vẹn một vị có được 6 viên vô thượng đạo quả đạo quân thôi. Hắn duy nhất có thể dẫn tới người chú ý, đó là bởi vì hắn nắm giữ một cái tiên thun, để hắn có thể đứng ở thế bất bại. Vạn vật đạo quân không khỏi nhẹ nhàng thở dài một cái, nhẹ nhàng lắc đầu, chưa hề nói. Cái kia tổ huyết đâu, tổ huyết lại cùng bát thất đạo quân có quan hệ gì? Một vị long quân không biết nội tình, hỏi. Độc chiếu đế quân cười to, nói ra, năm đó bát thất đạo quân đến đạo minh, đó chính là vì tổ huyết sự tình, hắn cũng biết tổ huyết hạ lạc. Vậy liền vẫn là phải tìm đến tổ huyết. Ngũ dương đạo quân hứng thú càng đậm, nói ra, nói như vậy, đạo huynh đã biết tổ huyết ở nơi nào? Không khéo, vừa vặn biết, mà lại, xa cuối chân trời, gần ngay trước mắt. Độc chiếu đế quân chậm chậm nói. Ở nơi nào? Ngũ dương đạo quân nhịn không được. Nếu như nói, ở chỗ này có tổ huyết, tất cả mọi người cái thứ nhất hoài nghi chính là vạn vật đạo quân. Có lẽ, chỉ có vạn vật đạo quân mới có thể cầm được đến tổ huyết thứ này. Tiên sinh. Lúc này, độc chiếu đế quân nhìn phía Lý Thất Dạ. Lý Thất Dạ ngồi ngay ngắn tại chỗ đó, cười nhạt một tiếng, không có trả lời độc chiếu đế quân, cũng không có để ý tới độc chiếu đế quân. Nhưng là, độc chiếu đế quân không buông bỏ, nói ra, nếu như ta không có đoán sai. Tiên sinh người mang tổ huyết. Tổ huyết. Nghe được Lý Thất Dạ người mang tổ huyết, ở đây chư đế chúng thần cũng đều vì đó một xôn xao. Tổ huyết thứ này, can hệ trọng đại, liền xem như ở đây để quân đạo quân đã từng thấy qua vô số sóng, gió, nhưng là, đối với tổ huyết vật như vậy, không có khả năng bình tĩnh. Lúc này, Diệp Phàm Thiên cũng là lập tức mở mắt, nhìn qua Lý Thất Dạ. Vào giờ phút này, ở đây chư đế chúng thần, đều là ánh mắt rơi vào Lý Thất Dạ trên thân, tất cả mọi người nhìn xem Lý Thất Dạ. Đổi lại là những người khác người mang tổ huyết, chỉ sợ đã có người nhẫn nại không nổi, nhưng là Lý Thất Dạ người mang tổ huyết, mọi người cũng đều chỉ có thể là vững vàng, không có bất kỳ người nào dám có tùy tiện ý nghĩ. Thì như thế nào đâu? Lý Thất Dạ không khỏi cười nhạt một chút. Độc Chiếu Đế Quân lập tức nói, tổ huyết, quan hệ tại tiên dân đại nghiệp, càng là quan hệ tại tiên dân sinh tổn, tiên sinh nêu là có tổ huyết. Để cho ta cống hiến ra đến, ngươi dùng tổ huyết đi thi triển ngươi cổ pháp, nhất cử diệt thần, ma, thiên tam tộc. Lý Thất Dạ đánh gãy Độc Chiếu Đế Quân mà nói, cười nhạt một tiếng, nói ra Độc Chiếu Đế Quân ý nghĩ. Tiên sinh một lời phải trúng. Độc Chiếu Đế Quân cũng không che giấu ý nghĩ của mình, nói ra, ta cổ pháp, có thể ngược dòng tìm hiểu huyết thống, nếu là có tổ huyết, tại cái này cổ pháp phía dưới, nhất định có thể ngược dòng tìm hiểu thần, ma, thiên tam tộc tất cả mọi người huyết thống. Đến lúc đó, nhất cử có thể tiêu diệt thần, ma, thiên tam tộc tại Lục Thiên Châu tất cả mọi người. Nghe được Độc Chiếu Đế Quân lời như vậy, ở đây chư đế chúng thần cũng không khỏi vì đó dùng mình. Lúc này, một vị đạo quân trầm giọng nói, đây là diệt tuyệt, liền xem như thần, ma, thiên tam tộc phàm nhân cũng khó thoát một kiếp. Thì tính sao? Độc Chiếu Đế Quân cười to, xem thường, nói ra, nhất cử diệt thần, ma, thiên tam tộc, từ đó về sau, tam tộc băng diệt. Cổ tộc cũng liền tan theo mây khói, từ đó về sau, thiên hạ này, chính là chúng ta tiên dân thiên hạ. Nơi nào có cái gì tiên dân? Lúc này, Thác Thế Đạo Quân quát lên, nói ra, tiên dân bên trong, một dạng có thần, ma, thiên tam tộc, ở đây đế quân Long Quân bên trong, cũng giống vậy có thần, ma, thiên tam tộc, cử động lần này nào chỉ là diệt cổ tộc, cũng là tại diệt tiên dân. Diệt chính là diệt, không có thần, ma, thiên tam tộc. Không có tiên dân cũng không có tiên dân, đó chính là chúng ta bách tộc thiên hạ, từ đó về sau, không còn có cái gì thiên đình, cũng không có cái gì thiên minh, thần minh. Độc Chiếu Đế Quân thản nhiên. Độc Chiếu Đế Quân lời như vậy, liền để ở đây một chút xuất thân từ thiên, thần, ma tam tộc đế quân Long Quân sắc mặt khó coi. Bọn hắn đều là thuộc về tiên dân, nhưng là, bọn hắn lại là thần, ma, thiên tam tộc xuất thân. Trên thực tế, từ khi thiên đình kết tội dân đằng sau, tiên dân cùng cổ tộc vậy chỉ bất quá là một cái phiếm chỉ thôi, cũng không phải là chủng tộc phân chia. Tiên dân bên trong có bách tộc, cũng có thần ma trời tam tộc, mà trong cổ tộc, mặc dù lấy thần ma trời tam tộc làm chủ, nhưng cũng giống vậy có bách tộc gia nhập. Nếu như nói, Độc Chiếu Đế Quân thật là có thể lấy một môn cổ pháp diệt thần ma trời tam tộc, như vậy, đây cũng không phải là diệt cổ tộc đơn giản như vậy, chính là tiên dân bên trong thần, ma, thiên tam tộc cũng đều sẽ bị diệt mất. Mà lại, đã trải qua năm đó viễn cổ kỷ nguyên chi chiến, khai thiên chi chiến, đại thế sau chiến đấu, rất nhiều thần, ma, thiên tam tộc đều gia nhập tiên dân bên trong, có thể nói là bách tộc tương dung, không có minh xác chủng tộc phân chia, vẻn vẹn chỉ có phiếm chỉ tiên dân, cổ tộc thôi, đây là hai đại trận doanh, không phải chủng tộc. Hiện tại Độc Chiếu Đế Quân nhất cử này, không chỉ là giết địch nhân, mà lại là giết mình người, này làm sao có thể làm cho đạo minh chư đế chúng thần đồng ý đâu. Cho dù có cổ pháp, có tổ huyết, cũng không thể như vậy. Vạn Vật Đạo Quân thái độ rất kiên định, nhẹ nhàng lắc đầu, nói ra, đừng nói là phàm nhân vô tội, chính là như vậy diệt tuyệt, cũng là thiên lý bất dung. Đó là phát rồ. Có xuất thân từ thần, ma, thiên tam tộc đế quân liền muốn cùng Độc Chiếu Đế Quân làm khó dễ. Độc Chiếu Đế Quân nơi này ở đâu là muốn diệt cổ tộc nha, đây quả thực là đem bọn hắn đều muốn xử lý. Tiên sinh cho là thế nào? Độc Chiếu Đế Quân nhìn qua Lý Thất Dạ, nói ra, tiên sinh là phủ nhận là, như lấy tổ huyết. Diệt tam tộc, đổ thiên đình, phải chăng là bách tộc một giải vạn cổ chỉ lo, làm bách tộc từ đây sừng sững giữa thiên địa, trở thành thiên địa này chúa tế. Độc Chiếu Đế Quân lời như vậy, để ở đây chư đế chúng thần cũng không khỏi ngừng thở, nhìn xem Lý Thất Dạ. Độc Chiếu Đế Quân lời như vậy, đối với rất nhiều tiên dân tới nói, đó là tràn đầy không có gì sánh kịp sức hấp dẫn, thậm chí có thể nói, rất nhiều tiên dân nghe được lời như vậy, đều sẽ vì đó tim đập thình thịch. Dù sao, nếu là nhất cử có thể diệt cổ tộc, nhất cử diệt thiên đình, như vậy, thế giới này, từ đó về sau, không phải liền là tiên dân thiên hạ đi, hoặc là nói chính xác, không phải liền là bách tộc thiên hạ sao? Đối với Độc Chiếu Đế Quân mà nói, Lý Thất Dạ cười nhạt một tiếng, vẻn vẹn nhìn hắn một cái mà thôi, tùy ý nói, sau đó thì sao? Thiên đình diệt, bách tộc đương lập. Độc Chiếu Đế Quân không cần suy nghĩ, thốt, ra, trầm giọng nói. Lý Thất Dạ không khỏi lộ ra nụ cười, chậm chậm nói. Bách tộc đương lập, thiên hạ đại bình sao, vạn cổ thanh bình sao, bát hoang bên trong, cửu giới bên trong, không có thiên, ma, thần tam tộc, lại có thể thấy được thiên hạ đại bình. Lý Thất Dạ lời như vậy, lập tức để ở đây chư đế chúng thần cũng không khỏi vì đó nhìn nhau một chút. Không có thiên, thần, ma tam tộc, bách tộc đương lập, như vậy thiên hạ đại bình sao, vạn thế thái bình sao, Tỉ mỉ nghĩ lại, cũng không có, ở trong bát hoang, cũng không thiên, ma, thần tam tộc, bát hoang bên trong, đủ loại phân tranh, đủ loại chiến đấu, cho tới bây giờ đình chỉ qua sao? Tông môn chi chiến, vạn tộc chi tranh, cũng là chưa từng có đình chỉ qua, nhân tộc cùng yêu tộc ân oán, thạch nhân tộc ân oán, cũng đều từ tương lai có đình chỉ qua. Trên thực tế, bát hoang bên trong, mỗi ngày bị diệt tiểu môn tiểu phái, không biết có bao nhiêu, bị tàn sát, bị hôi phi yên diệt tu sĩ cường giả, lại không biết lại có bao nhiêu, về phần bị tai bay vạ gió đông đảo chúng sinh, đó càng là đếm mãi không hết. Nhìn xem ở đây chư đế chúng thần, Lý Thất Dạ hời hợt nói ra, nếu nhất định phải chọn một cố chấp cách làm, như vậy, nên bị diệt không phải thiên, thần, ma tam tộc, nên bị diệt chính là chư quân, là thiên hạ tất cả tu sĩ cường giả, tất cả người tu đạo. Thiên, ma, thần tam tộc cũng tốt, bách tộc cũng được, ngàn tộc vạn quốc ở giữa, phàm nhân chi chiến, có thể lớn bao nhiêu, đều là một đao một kiếm thôi, một cái giết hoàn mỹ ngàn, đã là kinh thế hãi tục. Tại giữa thiên địa này, đại địa rộng lớn, cương quốc bộ lạc chi chiến, cũng không vượt qua được ngàn dặm rộng thôi, có thể chết bao nhiêu sinh linh. Nói đến đây, dừng một chút, nói ra, chư quân bên trong, trong lúc phất tay, ít thì diệt một nước, nhiều thì diệt một thế, ngàn vạn sinh mệnh, ức vạn sinh linh. Đều là tại các ngươi trong tay hôi phi yên diệt. Trong nhân thế, luận đáng chết, đó cũng là chư quân vậy. Lý Thất Dạ lời như vậy, lập tức để ở đây chư đế chúng thần vì đó trầm mặc. Chư đế chúng thần đều là trải qua vô số sinh tử, cũng là trải qua một trận lại một trận tuyệt thế đại chiến. Đặc biệt là năm đó bách đế chi chiến, đó là cỡ nào thảm liệt, đó là đáng sợ cỡ nào. Không biết có bao nhiêu tông môn, không biết là có bao nhiêu truyền thừa, đều nhất nhất bị hủy diệt. Tại dạng này bách đế chi chiến bên trong, không biết có bao nhiêu sinh linh hôi phi yên diệt. Nếu như nói, phàm nhân chỉ chiên, cái kia có thể đã chết bao nhiêu, cương quốc ở giữa chiến tranh, vậy cũng chẳng qua là ngàn dặm rộng thôi, chỗ nào giống bọn hắn những này như là tiên nhân một dạng tồn tại, trong lúc phất tay, chính là hủy thiên diệt địa, diệt một nước, hủy đại địa, chẳng qua là 10 phần sự tình bình thường. Cái kia tiên sinh đâu? Độc chiếu để quân không yếu thế, nhìn chằm chằm Lý Thất Dạ, trầm giọng nói. Lý Thất Dạ cười nhạt một tiếng, tùy ý, nói ra, muốn nói hai tay dính đầy máu tươi. Vậy ta đích thật là chết trăm lần không đủ, bất quá, đông đảo chúng sinh, lại cùng liên quan gì? Nói đến đây, Lý Thất Dạ nhìn xem độc chiếu đế quân, nhàn nhạt nói ra, ngươi thật đáng thương, có nhục đế quân tên, coi như ngươi chứng được vô thượng đại đạo, đứng trên đỉnh phong, cũng chưa từng đi trực diện bản tâm của mình, chẳng qua là hèn nhát thôi. Lấy tiên dân sự đại nghĩa, tung báo thù chỉ tư dục thôi. Nhưng xưa nay không dám thừa nhận, tự nhận là chính mình cứu vớt tiên dân. Trên thực tế, ngươi đối với tiên dân cũng không bao nhiêu có ích, ngươi nếu là không ở trong nhân thế, tiên dân sẽ chết ít rất nhiều sinh linh. Chính là bởi vì ngươi tự cho là cứu vớt tiên dân, lại là để ức vạn tiên dân chết thảm tại ngươi phát động lên trong chiến tranh. Nếu không có ta cản thiên minh, cổ tộc, tiên dân không biết có bao nhiêu sinh linh đổ thán, không biết có bao nhiêu đông đảo chúng sinh, chết thảm ở dưới đồ đao. Độc chiếu đế quân đại khí hạo nhiên, đem lời nói đến đại đạo đường hoàng. Lý Thất Dạ không khỏi nở nụ cười. Nói ra, ngươi một cái tôm tép nhãi nhép, cũng đừng hướng trên mặt mình rát vàng. Vạn cổ đến nay, không có ngươi, tiên dân diệt không có. Cản thiên đình, chiến vô thượng, có thể có ngươi độc chiếu thân ảnh. Ngay cả một trận chiến thiên đình dũng khí đều không có, lại trốn ở thượng lưỡng châu nho nhỏ nơi hẻo lánh tại run rẩy dương oai, lấy tiên dân chúa cứu thế mà tự cho mình là, buồn cười đến cực điểm, ếch ngồi đáy giếng. Lý Thất Dạ lời như vậy vừa nói ra, lập tức để độc chiếu đế quân không khỏi vì đó sắc mặt đại biến. Hắn cả đời tung hoành thiên hạ, độc cản thiên minh, lấy tiên dân anh hùng mà tự cho mình là, từng là đối kháng rất nhiều cổ tộc để quân Long quân, không biết cứu vớt bao nhiêu sinh linh, hôm nay bị Lý Thất Dạ vừa quát lên, không còn gì khác, đem hắn nói thành tôm tép nhãi nhép, đây đối với độc chiếu đế quân mà nói, chính là vô cùng nhục nhã. Ha ha, công tử nói hay lắm, nói đến quá tốt rồi. Quyến cuồng cũng không khỏi cười to, vỗ tay nói, bách đế chỉ chiến về sau, ma tiên khế ước đằng sau, cũng không thấy ngươi độc chiếu. Ở trong nhân thế này, tiên dân không phải cũng là sống được thật tốt. Chẳng lẽ không có ngươi độc chiếu, tiên dân liền đã hôi phi yên diệt sao? Ngươi độc chiếu cũng không tránh khỏi quá hướng trên mặt mình rát vàng đi. Không có ngươi độc chiếu, còn có vạn vật, còn có huyền xương, còn có chư đế chúng thần. Nói câu không dễ nghe, nhìn xem thiên hạ hôm nay, nhìn xem cái này thượng lưỡng châu, thế giới này kỳ thật có hay không ngươi độc chiếu, vậy cũng là không trọng yếu, thậm chí có thể nói, không có ngươi độc chiếu, trong nhân thế này càng thêm thanh tĩnh. Càng thêm an bình. Đương kim trong nhân thế, người cùng thái thượng, chính là lớn nhất gậy quấy phân heo. Quyến cuồng bữa này cười to mà nói, lập tức để độc chiếu đế quân sắc mặt là hết sức khó coi. Ở đây chư đế chúng thần cũng đều lộ ra nụ cười nhàn nhạt. Trên thực tế, hôm nay đạo minh, đã không phải là năm đó đạo minh. Từ khi vạn vật đạo quân tiếp nhận đằng sau, đạo minh đã phát sinh biến hóa cực lớn, đã không phải là độc chiếu đế quân, trong tay nhất định phải đổ diệt cổ tộc không thể đạo minh. Trên thực tế, Quyến Cuồng lời nói này đến cũng là có đạo lý, hôm nay Thượng Lưỡng Châu, không có độc chiếu đế quân, tiên dân cũng không cần sống sao. Trên thực tế, liền xem như trước kia, không có độc chiếu, tiên dân liền sẽ hôi phi yên diệt sao. Trên thực tế cũng không phải là như vậy, tại trăm ngàn vạn năm đến nay, cũng không chỉ có độc chiếu đế quân thôi. Vào thời viễn cổ, tại xa xôi cổ kỷ nguyên chi chiến, tại khai thiên chi chiến, tại đại đạo chi chiến, từng tràng tuyệt thế vô song chiến dịch cũng không có độc chiếu đế quân thân ảnh. Nhưng là, tiên dân không phải cũng là may mắn còn sống sót, không phải cũng là sống được thật tốt. Trong nhân thế này, anh hùng rất nhiều, viễn cổ kỷ nguyên chi chiến, khai thiên chi chiến, đại đạo chi chiến. Vạn vật đạo quân không khỏi cảm khái nói ra, tại một trận lại một trận khoáng cổ thước kim chi chiến bên trong, một vị lại một vị đại đế tiên vương ném đầu lâu vẩy nhiệt huyết. Cũng không biết có bao nhiêu đại đế tiên vương chiến tử, nhưng mà, lại có bao nhiêu đại đế tiên vương tại một trận lại một trận sau đại chiến, trầm mặc không ra đâu. Vạn vật đạo quân lời như vậy, cũng dẫn tới ở đây không ít đế quân đạo quân gật đầu. Viễn cổ đến nay, đã bộc phát qua một trận lại một trận chiến tranh, bất luận là cổ tộc ra tay trước lên chiến tranh, hay là tiên dân ra tay trước lên chiến tranh, tại trận này lại một trận trong chiến tranh, không biết có bao nhiêu đại đế tiên vương xông vào trước nhất tuyến, cũng không biết có bao nhiêu đại đế tiên vương. Tại một trận lại một trận trong đại chiến bỏ ra thảm trọng không gì sánh được đại giới. Nhưng là, lại có mấy vị đại đế tiên vương, lấy tiên dân chúa cứu thế mà tự tán dương đâu. Thậm chí không ít đại đế tiên vương tại một trận lại một trận sau đại chiến, bắt đầu trầm mặc, cũng chưa chắc vị này lại một vị đại đế tiên vương lấy anh hùng tự cho mình là. Độc chiếu đạo huynh, ngươi chuyện làm, chư đế cũng đều làm qua, ở đây chư đế cũng đối kháng qua cổ tộc, cũng cùng thiên minh sinh tử đại chiến qua. Lúc này Kiếm Thương đạo quân chậm chậm nói, sở tác hết thảy, cũng không phải một mình ngươi vậy, cũng không phải một mình ngươi bốc lên lương đống. Hôm nay, độc chiếu đế quân có thể nói là một bàn tay không vỗ nên tiếng, dù sao nơi này là đạo minh địa bàn, hôm nay đạo quân trừ đế chúng thần, cũng sẽ không duy trì độc chiếu đế quân loại này cực kỳ bi thảm cách làm. Tốt, tốt, tốt, độc chiếu đế quân không khỏi cười lớn một tiếng, nói ra, đạo khác biệt, mưu cầu khác nhau, chư quân đã có lập trường của mình, ta độc chiếu cũng không bắt buộc. Nói đến đây, độc chiếu đế quân dừng một chút, hai mắt trầm xuống, không khỏi nhìn qua Lý Thất Dạ, chậm chậm nói, tiên sinh, nhưng, ta độc chiếu hay là muốn nói, tổ huyết, vật này có thể quan hệ tiên dân hưng suy. Lý Thất Dạ nhẹ nhàng khoát tay áo, đánh gãy độc chiếu đế quân mà nói, nhàn nhạt nói ra, đồ của ta, lúc nào đến phiên ngươi đến vung tay múa chân. Ngươi thì tính là cái gì? Lại nhiều nói, ta bóp nát đầu chó của ngươi, vậy thì không phải là vả miệng. Lý Thất Dạ lời này vừa ra. Lập tức để độc chiếu đế quân không khỏi vì đó sắc mặt đại biến, lui về sau một bước. Ở đây chư đế chúng thần, cho dù là vạn vật đạo quân, cũng đều không khỏi vì đó ánh mắt hơi nhúc nhích một chút, trong nội tâm run lên. Lý Thất Dạ lời này chính là thuận miệng nói ra, thậm chí là thường thường không có gì lạ đồng dạng, nhưng là, thuận miệng một lời, càng là muốn bóp nát độc chiếu đế quân đầu lâu. Đó chính là 10 phần sự tình đáng sợ, phóng nhãn toàn bộ thiên hạ, a dám thuận miệng nói, liền có thể bóp nát độc chiếu đế quân đầu lâu. Chính là độc chiếu đế quân, trong lòng mình cũng không khỏi vì đó run lên, mặc dù trong nội tâm phần nộ, nhưng là, y nguyên đối với Lý Thất Dạ có kiêng kỵ rất lớn, nói như thế, tiên sinh là đứng vạn vật đạo huynh bọn hắn bên này. Độc chiếu đế quân thật sâu hít thở một cái, nói ra, Lý Thất Dạ không hứng thú lắm, nhàn nhạt nói ra, các ngươi những này, chó cắn chó sự tình, ta không có hứng thú đi qua hỏi, đó là thuộc về ân oán của các ngươi tự hành giải quyết là được. Nói đến đây, Lý Thất Dạ hai mắt ngưng tụ. Chậm chậm nói, nếu như ngươi tự nhận là có thể khiêu khích ta, có thể từ trên người ta mưu đồ, vậy ta liền bóp nát đầu chó của ngươi. Lý Thất Dạ lời này vừa ra, lập tức để cho người ta không khỏi vì đó cứng lại hơi thở. Độc chiếu đế quân cũng tốt, vạn vật đạo quân cũng được, ở đây chư đế chúng thần, cũng đều không khỏi vì đó cứng lại hơi thở, trong nội tâm không khỏi run lên một cái. Tại thời khắc này, cho dù là Lý Thất Dạ thường thường không có gì lạ, không có bộc phát ra bất luận cái gì kinh thiên động địa khí tức, cũng không có bao trùm chư đế phía trên thần uy, nhưng là, khi hắn thốt ra lời này lúc đi ra, lập tức để cho người ta trong nội tâm run rẩy một chút. Liền ngay trong chớp mắt này, để chư đế chúng thần đều cảm giác, vận mệnh của mình tựa như là lập tức bị Lý Thất Dạ nắm ở trong tay một dạng. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Ở thời điểm này, độc chiếu đế quân không khỏi thật sâu hít thở một cái, hướng Lý Thất Dạ khom người, chậm chậm nói, có tiên sinh lời này. Độc chiếu cũng yên lòng, hôm nay ta chỉ là mang đi Diệp cô nương mà thôi, cũng không tiên sinh là địch chí. Độc chiếu đế quân cũng là một cái người có trí tuệ, cũng là trải qua vô số sóng gió người. Ở thời điểm này, hắn chính là dùng lời bao lấy Lý Thất Dạ. Hắn lần này tới, chính là hắn cùng đạo minh ở giữa ân oán, cũng là hắn cùng thần minh ở giữa ân oán, không có quan hệ gì với Lý Thất Dạ, cũng không phải hướng về phía Lý Thất Dạ đến, cũng sẽ không cùng Lý Thất Dạ làm khó dễ. Cái này mang ý nghĩa, bất luận hôm nay kết quả như thế nào, Lý Thất Dạ cũng đều không có khả năng nhúng tay hắn cùng vạn vật đạo quân ở giữa chiến tranh, cũng không thể nhúng tay hắn cùng đạo minh ở giữa chiến tranh. Độc chiếu đế quân thật vất vả bắt lấy cơ hội như vậy, hy vọng cầm chắc lấy Lý Thất Dạ. Lý Thất Dạ cười nhạt một tiếng, nói ra, ngươi một đời đế quân, đứng tại trên đỉnh phong, sở tác sự tình, vậy chỉ bất quá là phàm phu tục tử chi lưu thôi, để cho người ta ghét vậy. Chỉ bằng ngươi, cũng có thể nắm ta sao? Chư thiên vạn vực, ta hành động, nhắc tay tùy tâm thôi. Lý Thất Dạ lời như vậy, để độc chiếu đế quân không khỏi vì đó cứng lại hơi thở, để vạn vật đạo quân bọn hắn trong lòng cũng không khỏi vì đó run lên. Mặc dù nói, lập tức Lý Thất Dạ cũng không tán đồng độc chiếu đế quân sở tác sự tình. Nhưng là, cái này cũng không đại biểu Lý Thất Dạ đứng tại đạo minh, vạn vật đạo quân bọn hắn bên này. Mặc dù nói, độc chiếu đế quân lại không biết tiến thối, dám lại đi khiêu khích Lý Thất Dạ có khả năng xuất thủ liền giết hắn. Nhưng, nếu là vạn vật đạo quân bọn hắn một khi trêu chọc Lý Thất Dạ cũng giống vậy có khả năng xuất thủ đem bọn hắn chém giết. Cho nên, Lý Thất Dạ tựa như treo cao tại tất cả mọi người trên đỉnh đầu tiên kiếm, lúc nào cũng có thể rơi xuống, về phần đem ai đầu lâu chém xuống đến, vậy liền khó mà nói. Tiên sinh dạy bảo, ta nhớ tại tâm. Độc chiếu đế quân cũng không tức giận, gặp Lý Thất Dạ không có ý xuất thủ. Đối với hắn mà nói, đó là việc không thể tốt hơn. Hắn nghe Lý Thất Dạ mà nói, cũng là thật sâu hướng Lý Thất Dạ không người. Đây chính là độc chiếu đế quân chỗ hơn người. Nếu là những người khác, chỉ sợ là chịu không được nhục nhã dạng này, trong nội tâm sẽ cuồng nộ, hoặc là đi đối kháng Lý Thất Dạ. Nhưng là, độc chiếu đế quân cũng không phải là như vậy. Đối với hắn mà nói, có chuyện trọng yếu hơn muốn hắn đi làm. Hắn có thể thả xuống được ân oán cá nhân, cũng có thể thả xuống được cá nhân được mất, càng là có thể thả xuống được chính mình mặt mũi. Đây chính là độc chiếu đế quân khó lường địa phương, hắn vì có thể thành đại sự, có thể đi chịu đựng rất nhiều sự tình. Lý Thất Dạ nhẹ nhàng khoát tay áo, lười đi để ý tới độc chiếu đế quân, thấy đều sinh chán ghét. Độc chiếu đế quân cũng không tức giận, lúc này, nói với vạn vật đạo quân, vạn vật đạo huynh, hôm nay chỉ sợ ta không phải là muốn dẫn đi Diệp cô nương không thể, còn xin vạn vật đạo huynh giơ cao đánh khẽ. Vạn vật đạo quân nhẹ nhàng lắc đầu, cũng là thái độ kiên định, chậm chậm địa chủ nói, độc chiếu đạo huynh đây là ép buộc, coi như ta mong muốn, chư quân cũng không muốn. Chư quân, người nào cản ta? Lúc này, độc chiếu đế quân hai mắt hé ra, trong nháy mắt khí thế đoạt thiên, bàng bạc vô tận, tại oanh minh đế uy bên trong, muốn đem hành cung đánh nát. Phải biết, hành cung này chính là do ma tiên đạo quân sở kiến, đã là có cường đại vô địch gia trì, nó là không gì sánh được kiên cố, nhưng là, tại dạng này thần uy phía dưới. Cũng là chống đỡ không nổi, lung lay sắp đổ cảm giác. Lúc này độc chiếu đế quân hai mắt hé ra, bá khí vô địch, trong thiên hạ, duy có không địch, vạn đế tề lâm, ta cũng hai tay cản chỉ. Lúc này độc chiếu đế quân, đích thật bá khí không gì sánh được, có một người đã đủ giữ quan ải, vạn phu mạc địch chỉ thế. Độc chiếu, đế quân không hổ là độc chiếu đế quân, không hổ là năm đó độc cản thiên minh người, không hổ là đứng tại trên đỉnh phong đế quân, lúc này khí thế của hắn đoạt thiên thời điểm. Đích đích xác xác là ép lên chư đế chúng thần. Nếu là đơn đả độc đấu, ở đây chư đế chúng thần bên trong, trừ vạn vật đạo quân bên ngoài, chỉ sợ là không có thể đỡ nổi hắn. Độc chiếu đạo huynh nhất định phải động thủ, như vậy vạn vật chỉ có không biết tự lượng sức mình. Tại độc chiếu đế quân bao trùm chư đế thời điểm, không ai có thể ngăn cản thời khắc, vạn vật đạo quân một bước đứng dậy, chậm chậm nói. Tốt, đã như vậy, vậy ta liền lĩnh giáo một chút vạn vật đạo huynh vạn vật tâm pháp. Lúc này, độc chiếu đế quân không thể không chiến. Hắn nhất định phải cướp đi Diệp Phàm Thiên không thể. Tốt. Vạn vật đạo quân cũng không dây dưa dài dòng, chậm chậm nói, vậy liền đắc tội. Vừa dứt lời xong, vạn vật đạo quân chính là ông một tiếng vang lên, tâm pháp vận chuyển không thôi. Trong chớp mắt này, vạn vật đạo quân toàn thân tản ra quang mang. Cả đời ba, tam sinh vạn vật, lúc này vạn vật đạo quân chính là một đạo quang mang lấp lóe. Tùy theo, quang mang sao lốm đốm đầy trời. Trong nháy mắt, vô số quang mang tại vạn vật đạo quân quanh thân hiển hiện. Một chút quang mang liền sinh vạn vật, trong chớp mắt này, vạn vật đạo quân chính là sinh tuyệt đối đồ vật. Khi tuyệt đối đồ vật sinh sôi thời điểm, liền ngay trong chớp mắt này, nghe được ông một tiếng vang lên, vạn vật đạo quân tự sinh một giới vô cùng mênh mông, vô cùng vô tận, tại cái này vạn vật một giới bên trong, vạn vật đạo quân ở một giới trung tâm, ở nơi đó, hắn cao cao tại thượng, chi phối lấy toàn bộ thế giới. Nhưng là, tại dạng này một giới bên trong, cao cao tại thượng vạn vật đạo quân nhưng không có bao trùm thiên hạ. Cũng không có trấn áp thập phương, trong chớp mắt này, vạn vật đạo quân sinh cơ trong thế giới này, vạn vật đạo quân nhất niệm sinh, chính là vạn vật sinh, trợn mắt chính là ban ngày, nhắm mắt chính là đêm tối, hắn là thế giới này chúa tể, là hắn sáng tạo ra thế giới này. Vạn vật giới. Ở thời điểm này, ở đây chư đế chúng thần nhìn xem vạn vật đạo quân ở vào một giới bên trong, sinh ra vạn vật, cũng không khỏi vì đó sợ hãi than một tiếng, đặc biệt là xuất thân từ bát hoang đạo quân, càng là biết đây là ý vị như thế nào. Bởi vì vạn vật đạo quân tu luyện chính là vạn vật tâm pháp, đây là đại thế thất pháp một trong, đối với bất luận một vị nào đạo quân đế quân mà nói, khi bọn hắn chứng được vô thượng đại đạo đằng sau, có được chính mình vô thượng đại đạo thời điểm, đều sẽ khai sáng chính mình vô thượng tâm pháp, bình thường đều sẽ bỏ qua chính mình vừa tu đạo công pháp, chỉ có sẽ không bỏ qua chính mình trước kia sở tu công pháp đế quân đạo quân, thường thường là những cái kia tu luyện thiên thư người. Giống như Hải Kiếm đạo quân, Huyền Xương đạo quân, bọn hắn cũng giống vậy sáng tạo ra công pháp thuộc về mình cùng kiếm pháp, chỉ bất quá, khi bọn hắn tự nhận là công pháp của mình, kiếm pháp không có cách nào siêu việt thiên thư thời điểm, hoặc là tại trong tay mình thi triển ra, chính mình sáng tạo vô thượng đại đạo không bằng thiên thư, chỉ đạo uy lực mạnh mẽ thời điểm, bọn hắn hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ lấy thiên thư chỉ đạo làm gốc. Mà vạn vật đạo quân không giống với đại thế thất pháp, ở trong bát hoang, đó là phổ thông đến không thể phổ thông hơn tâm pháp, đối với bất luận một vị nào đạo quân mà nói, đều là quen thuộc môn tâm pháp này. Mà lại, vạn vật tâm pháp, cho dù là ở trong bát hoang, đều là nhập môn tâm pháp, chỉ có những cái kia tiểu môn tiểu phái đệ tử mới có thể đi tu luyện, thoáng có chút thực lực môn phái đệ tử, cũng sẽ không đi tu luyện bực này công pháp nhập môn. Nhưng mà, là một đời vô thượng đạo quân, cũng là đứng trên đỉnh phong đạo quân. Vạn vật đạo quân nhưng không có từ bỏ vạn vật tâm pháp, mà lại, cho tới nay lấy vạn vật tâm pháp làm căn cơ. Chuyện như vậy, trong nhân thế rất nhiều tu sĩ cường giả không cách nào tưởng tượng, đối với trong nhân thế rất nhiều tu sĩ cường giả mà nói, bất kỳ cái gì một môn công pháp tâm pháp, đều mạnh mẽ hơn vạn vật tâm pháp, dù sao vạn vật tâm pháp cái kia vẻn vẹn nhập môn tâm pháp thôi, uy lực có hạn. Vạn vật đạo quân lại là đem vạn vật tâm pháp tu luyện đến cực hạn nhất, mà lại, riêng là dựa vào vạn vật tâm pháp, liền đã để vạn vật đạo quân đứng ở trên đỉnh phong, trở thành cường đại nhất đạo quân một trong. Cho nên, vạn vật đạo quân cử động lần này là để từ bát hoang, mà đến đạo quân là bội phục đầu rạp xuống đất, đối với từ bát hoang mà đến bất luận một vị nào đạo quân, bọn hắn đều làm không được, cũng không đạt được vạn vật đạo quân thành tựu như vậy. Bất luận một vị nào từ bát hoang mà đến đạo quân, vị nào không phải tuyệt thế vô song, vị nào không phải thiên phú hơn người, vị nào không phải đạo tâm kiên định. Nhưng là, bọn hắn đều làm không được, từ đầu đến cuối đi kiên trì lấy nhất nhập môn tâm pháp tu đạo, cho dù là bọn hắn đã từng tu luyện qua đại thế thất pháp bên trong, bất luận cái gì một môn tâm pháp, đến cuối cùng, bọn hắn hay là từ bỏ những này tâm pháp tu luyện, sáng tạo ra chính mình vô thượng đại đạo, lấy tâm pháp của mình ngự đạo. Cho nói chỉ là, giống vạn vật đạo quân dạng này, không chỉ là cho tới nay tu luyện vạn vật tâm pháp, mà lại, lấy vạn vật tâm pháp đứng tại trên đỉnh phong, đây là tại chỗ bất luận một vị nào đạo quân đều không thể làm được sự tình. Lúc này, vạn vật đạo quân đem vạn vật tâm pháp tu luyện đến cực hạn thời điểm, chính là ra đời vạn vật giới, tự sáng tạo một giới, trở thành vạn vật giới chúa tể. Ở vạn vật giới bên trong, vạn vật đạo quân giống như tồn tại chí cao vô thượng. Vạn vật giới, cho dù là độc chiếu đế quân dạng này cao ngạo tồn tại, gặp nhìn thấy vạn vật đạo quân vạn vật giới thời điểm, hắn cũng không khỏi vì đó sợ hãi than một tiếng, nói ra, lấy nhập môn tâm pháp sinh một giới, thành tựu này, vượt xa hơn hẳn với ta vậy. Đạo huynh, mời. Vạn vật đạo quân ở vạn vật giới bên trong, đối với độc chiếu đế quân chậm chậm nói. Tốt, cung kính không bằng tuân mệnh. Nếu là ta bại, không nói hai lời, ta đi. Độc chiếu đế quân cũng là hào sảng, sát phạt quyết đoán, nói ra, nếu là ngươi bại, vậy liền giao ra Diệp cô nương. Đã như vậy ước định, không dám không nghe theo. Vạn vật đạo quân ở vạn vật giới bên trong, tựa như là chí cao vô thượng chúa tể, thanh âm rủ xuống chi tiến, đại đạo luân âm, toàn bộ vạn vật giới đều là diệu sinh hoa. Oanh! Một tiếng vang thật lớn, độc chiếu đế quân cũng là đứng ngạo nghễ tại thế, một bước bước vào vạn vật giới bên trong. Khi độc chiếu đế quân một bước bước vào vạn vật giới thời điểm, sức mạnh vô cùng vô tận chút xuống, toàn bộ thế giới đều tràn đầy vạn vật đạo quân lực lượng, không chỉ là như vậy, toàn bộ thế giới vạn vật đều hóa thành vạn vật đạo quân lực lượng. Trong thế giới này, vạn vật đạo quân là hết thảy chúa tể, bất kỳ cái gì bước vào thế giới này bên trong sinh linh, đều trốn không thoát vạn vật đạo quân chúa tể. Tại vạn vật giới, vạn vật đạo quân chi phối lấy hết thảy, bất luận sinh linh gì, bất luận tồn tại gì, đứng tại cái này vạn vật giới bên trong, đều là khó mà đào thoát vạn vật đạo quân chúa tể. Không nói khoa trương chút nào, ở trong vạn vật giới, vạn vật đạo quân chính là toàn bộ thế giới người sáng lập, bất kỳ cái gì tiến vào người của thế giới này, đều chính là đem tính mạng của mình đều giao tại vạn vật đạo quân trong tay. Bất luận cái gì tiến vào vạn vật giới người, cho dù là đế quân đạo quân loại tồn tại này, đều như thế lại nhận vạn vật đạo quân chúa tể, đều sẽ nhận vạn vật giới áp chế. Nhưng là, cho dù là biết vạn vật giới đáng sợ, cho dù là biết vừa bước vào vạn vật giới, liền nhất định là bị vạn vật đạo quân chúa tể, độc chiếu đế quân lại không có chút nào ý sợ hãi, đứng ngạo nghễ tại vạn vật giới bên trong. Ông một tiếng vang lên, liền ngay trong chớp mắt này, thiên ngoại phi tiên đồng dạng, thời gian trôi qua, trong chớp mắt này, trăm ngàn vạn năm từ thiên ngoại bay tới một dạng, tựa như là một đầu thời gian trường hà chút xuống. Dạng này một đạo thời gian trường hà chút xuống, chỉ trong nháy mắt, xông vào vạn vật giới bên trong, một đạo thời gian trường hà, tuyên hoành tại vạn vật giới bên trong, mà độc chiếu đế quân, chính mình liền đứng tại trong dòng sông thời gian. Thời gian trường hà lóe ra quang mang, tuyên hoành tại vạn vật giới bên trong, tại thời khắc này, khiến cho độc chiếu đế quân đứng ngạo nghễ tại vạn vật giới phía trên, độc lập với vạn vật giới bên trong, hắn trở thành thời gian chúa tể, tựa hồ, hắn chính là đứng tại trong dòng sông thời gian cự nhân, hắn chi phối lấy thời gian, khiến cho hắn nhảy ra hết thảy luân hồi, cũng rất giống là nhảy ra vạn vật giới một dạng. Vạn cổ ta độc chiếu. Trong nháy mắt này, độc chiếu đế quân đạp trên thời gian trường hà mà đến, ngạnh sinh sinh nâng đỡ lên vạn vật giới áp chế, nâng đỡ lên vạn vật đạo quân chúa tể. Độc chiếu vạn cổ. Nhìn xem độc chiếu đế quân đứng ở thời gian trường hà phía trên, thời gian lấp lóe, hắn đứng ở nơi đó thời điểm, giống như là chiếu sáng trăm ngàn vạn năm, toàn bộ thời gian trường hà, ức vạn sinh linh, đều bị hắn chiếu sáng, thậm chí, tại dạng này chiếu sáng phía dưới, toàn bộ vạn vật giới tựa hồ cũng muốn bị dưới chân hắn thời gian trường hà, cuốn vào trong đó. Độc chiếu vạn cổ, đây là độc chiếu đế quân vô thượng đại đạo, cũng là độc chiếu đế quân công pháp cường đại nhất, hắn chính là dựa vào chính mình vô thượng đại đạo. Quét ngang thiên hạ, khiến cho hắn đứng ở chư đế phía trên, đứng ở trên đỉnh phong, liền xem như ở đây chư đế chúng thần. Đối với độc chiếu đế quân cách làm cũng không tán đồng, thậm chí là suy chỉ tại mũi, nhưng là độc chiếu đế quân thực lực, độc chiếu đế quân sáng tạo vô thượng đại đạo, đích đích xác xác là 10 phần kinh diễm, cũng chính bởi vì vậy, hắn có thể có được đánh với vạn vật đạo quân một trận thực lực. Vạn cổ ta độc chiếu. Theo độc chiếu đế quân hét dài một tiếng, nghe được oanh một tiếng vang thật lớn. Độc chiếu đế quân liền như là đứng tại thời gian trường, hà cự nhân một dạng, bước ra một bước, nhấc lên thời gian sóng lớn, trăm ngàn vạn năm thời gian trong nháy mắt bị nhấc lên, hướng vạn vật đạo quân đánh tới. Nghe được ông một tiếng vang lên, ngay tại trăm ngàn vạn năm đánh thắng tới thời điểm, vạn vật đạo quân thét dài một tiếng, miệng thật thật nói nhỏ, vạn vật mà bất động. Ngay một khắc này, vạn vật đạo quân giống như là trở thành vĩnh hằng một dạng, liền ngay trong chớp mắt này, toàn bộ vạn vật giới đều giống như là bị phong ân đồng dạng. Hết thảy tất cả đều tựa như là dừng lại một dạng, liền xem như dội rửa mà đến hương trăm vạn năm thời gian, đều lập tức bị đọng lại một dạng, thậm chí, dạng này ngưng kết trong chớp mắt này là, hướng độc chiếu đế quân liên miên không dứt mà đi, muốn đem độc chiếu đế quân phong ấn lại. Cho nên, nghe được tư thanh âm vang lên, vạn vật mà bất động, thiên địa đình chỉ, vạn vật đình chỉ, thời gian đình chỉ, trong chớp mắt này, hết thảy đều sẽ dừng lại, hết thảy đều sẽ bị phong ấn, tựa như là tuyên cổ bất động một dạng. Sẽ bị một mực phong ấn tại vạn vật giới bên trong. Tại vạn vật mà bất động phía dưới, giờ này khắc này độc chiếu đế quân dưới chân thời gian trường hà, cũng đều bắt đầu đình chỉ, cũng bắt đầu bị phong ấn bất động, trăm năm, ngàn năm, vạn năm, 100.000 năm. Một vòng lại một vòng thời gian, tại vạn vật bất động phía dưới, từng cái bị phong ấn. Ở thời điểm này, độc chiếu đế quân thời gian trường hà cũng là không chịu nổi, đều muốn bị vạn vật mà bất động từng cái phong ấn, theo thời gian trường hà bị phong ấn. Mà độc chiếu đế quân cũng sắp chạy không khỏi bị phong ấn vận mệnh. Ngay tại muốn bị phong ấn trong nháy mắt, độc chiếu đế quân hét dài một tiếng, quát to, mở cho ta. Vừa dứt lời xong, độc chiếu đế quân tế ra chính mình tuyệt thế vô song đế binh, nghe được oanh một tiếng vang thật lớn, chính là một cái bảo lô nơi tay, bảo lô tùy theo tế ra ngoài. Cái này một cái bảo lô, 10 phần cổ lão, nhìn chính là cổ hương cổ sắc, tựa hồ là đã trải qua ngàn vạn năm lắng đọng, trên thực tế, cũng không phải là bảo lô chịu đựng biết bao nhiêu năm lắng đọng. Mà là nó tại thời gian chi là chìm nổi, cuối cùng bị đánh mài hạ vết tích, cho dù là trăm ngàn vạn diễn biến, bảo lô cũng là không cách nào bị ma diệt, mà lại, tại thời gian rèn luyện phía dưới, khiến cho bảo lô càng là ẩn dưỡng có lực lượng thời gian, ẩn dưỡng lấy thời gian ảo diệu. Độc chiếu hương lô. Tại thời khắc này, nhìn thấy độc chiếu đế quân tế ra chính mình vô địch đế binh thời điểm, ở đây Long Quân đều mở rộng tầm mắt, chưa từng gặp qua độc chiếu đế quân đế binh người, thấy một lần độc chiếu đế quân tuyệt thế đế binh. Cũng đều không khỏi tâm thần chấn động. Độc chiếu hương lô, trong chớp mắt này, nghe được ông một tiếng vang lên, trong lư hương toát ra ba sợi khói xanh, khi khói xanh lượn lờ mà lên thời điểm, tựa như là ba đạo luân hồi, mỗi một đạo luân hồi đều gieo nhân quả. Tại tư thanh âm thời điểm, vạn vật đạo quân, vạn vật bất động tại một sợi khói xanh phía dưới gieo phong ấn, bởi vì ngay sau đó một cái khác sợi khói xanh tung bay nhiều mà lên, khói xanh tựa hồ đang lúc này muốn quanh quẩn ở trên thân vạn vật đạo quân, cho ra một cái quả. Thời gian luân hồi không ngừng, trong chớp mắt này, tại thời gian ngừng lại trong phong ấn, sinh ra thời gian luân hồi chi quả. Tại tư một tiếng vang lên thời điểm, giống như thời gian vô tận luân hồi, muốn trong chớp mắt này đem vạn vật đạo quân hóa thành bụi bặm, để cho người ta xem xét, không khỏi dùng mình. Nhân quả luân hồi, đây là tu đạo kiêng kỵ nhất sự tình. Lúc này độc chiếu đế quân lấy chính mình tuyệt thế vô thượng đế quân, đem nhân quả luân hồi giá tiếp đến vạn vật đạo quân trên thân. Thoát khiếu. Ở thời điểm này, vạn vật đạo quân nói nhỏ, tựa hồ thoát ly vạn vật giới, nhưng là, hắn lại ở trong vạn vật giới. Trong nháy mắt, vạn vật đạo quân để cho người ta nhìn phiêu miểu hư vô, cả người tựa như là muốn tọa hóa đồng dạng, hắn tựa hồ muốn quy hư đồng dạng. Liền ngay trong chớp mắt này, quy hư tọa hóa vạn vật đạo quân nhẹ nhàng điểm một cái, tựa như là nhẹ nhàng vê thành thiên địa vạn thế mà thôi. Liền ngay trong chớp mắt này, đạo này lượn lờ khói xanh lập tức dập tắt, mà độc chiếu đế quân chính là đông, đông, đông liền lùi lại mấy bước, như là sét đánh một dạng. Nhưng là, độc chiếu đế quân lại chỗ nào là chỉ là hạng người hư danh, hét dài một tiếng, nghe được oanh một tiếng vang thật lớn, chỉ gặp độc chiếu hương lô chỉ trong nháy mắt nổi lên hương hỏa. Tại thời khắc này, xây dựng vô thượng hương quốc, vạn thần cúng bái, chư thiên thần phục, toàn bộ vô thượng hương quốc nghe được oanh một tiếng vang thật lớn, muốn đem vạn vật đạo quân vạn vật giới cho nứt vỡ một dạng. Tại cái này vô thượng hương quốc chi bên trong, vạn thần phá thiên, chư thiên khuếch trương, tại vô hạn phá thiên cùng khuếch trương phía dưới, tùy thời đều có thể đem toàn bộ vạn vật giới nứt vỡ một dạng. Vạn vật đạo quân, độc chiếu đế quân, hai người bọn họ đều là hiện nay đứng tại trên đỉnh phong đế quân đạo quân, lẫn nhau xuất thủ, đều là diễn tận đại đạo ảo diệu, tuyệt luân vô bỉ, một niệm một ý ở giữa, sáng tạo thiên địa, diệt đại địa, ổ quay về. Loại kia phúc thủ diệt thiên, lật tay sinh thần thần thông, để cho người ta nhìn hoa cả mắt, giữa lẫn nhau, thực lực không phân cao thấp, để cho người ta không khỏi vì đó sợ hãi thán phục không gì sánh được. Vạn vật đạo quân cùng độc chiếu đế quân giữa lẫn nhau chiến đến kịch liệt thời điểm. Ở đây chư đế chúng thần đều thấy tâm thần chập chờn, không khỏi vì đó sợ hãi thán phục không thôi. Ở đây chư đế chúng thần đều là có được chính mình vô thượng đại đạo, bọn hắn đều đã từng là gặp qua bên trên ảo diệu người, chính bọn hắn đã đầy đủ cường đại, lăng tuyệt thiên địa. Nhưng là, gặp vạn vật đạo quân, độc chiếu đế quân song song quyết chiến thời điểm, giữa lẫn nhau, đều có lĩnh vực, đều có chính mình biên giới, y nguyên để chư đế chúng thần vì đó sợ hãi thán phục. Vạn vật đạo quân cũng tốt. Độc chiếu đế quân cũng được, bọn hắn đều không phải là chỉ là hạng người hư danh, một cái đã từng là độc cản trời mặt, một cái chính là thủ hộ một minh, giữa lẫn nhau thực lực, đều là cường đại vô địch, mà lại, giữa lẫn nhau, đều là đã từng kể vai chiến đấu, thậm chí là cùng một chỗ chứng kiến sinh tử. Cho nên, ở thời điểm này chém giết quyết chiến thời điểm, đối với thủ đoạn của nhau cùng tuyệt học, đều là rõ như lòng bàn tay. Ngay tại chư đế chúng thần thấy tâm thần chập chờn thời điểm, đột nhiên, một thanh âm trong nháy mắt tại chư đế chúng thần trong tai nổ tung, tựa như là tuyệt thế kinh lôi đồng dạng. Chư quân, mạo phạm. Ngay tại trong nháy mắt này, dường như sấm sét thanh âm nổ tung trong nháy mắt, một bóng người tiên nhanh mà vào, lao thẳng về phía khóa lại Diệp Phàm Thiên lồng giam. Người này tiến nhanh mà vào, thế như trẻ che đồng dạng, thậm chí là xuất nhập như chỗ không người, trong nháy mắt tới gần đến khóa lại Diệp Phàm Thiên lồng giam trước đó. Ngươi dám? Vừa thấy được thân ảnh này tiến nhanh mà vào, trông coi lồng giam Thiên Luân đạo quân, Duy Cật đạo quân các loại chư đế chúng thần cũng đều không khỏi đồng quát một tiếng. Thái thượng, xem xét rõ ràng tiến nhanh mà vào thân ảnh, ở đây chư đế chúng thần cũng đều lập tức thấy rõ ràng bộ mặt của hắn, không khỏi quát khẽ một tiếng. Không sai, Thái thượng, đột nhiên tiến nhanh mà vào xuất thủ muốn cứu Diệp Phàm Thiên, không phải người khác, chính là Thái thượng. Thái thượng ngân y kinh diễm, thân thể mà vào thời điểm. Thân kiểu như rồng, tựa hồ một đầu lãnh ngân ly long du thân mà vào, tư thái vô song, phong thái vô thượng, cho dù là làm địch nhân, cũng không khỏi là thái thượng dạng này phong thái lớn tiếng khen hay. Thái thượng, đích thật là có vô song mị lực, mà lại cũng toàn thân là gan, cho dù là đạo minh chư đế chúng thần đều ở đây, quần hùng vây quanh, mà hắn vẫn là đơn thương độc mã, lấy tốc độ cực nhanh chi tư, lấy du long vọt hổ thái độ, trong nháy mắt xông vào trong hành cung, lập tức nhào tới lồng giam trước đó. Thái thượng phong thái để cho người ta kinh tuyệt, không hổ là thiên minh thủ minh nhân vậy. Oanh một tiếng vang thật lớn, tại trong nháy mắt này, Thiên Luân đạo quân, Duy Cật đạo quân các loại chư vị đạo quân đế quân đều xuất thủ, hét lớn một tiếng, muốn ngăn lại đến đây cứu đi Diệp Phàm Thiên Thái Thượng. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Oanh, một tiếng vang thật lớn, Thiên Luân đạo quân, Duy Cật đạo quân các loại chư đế chúng thần xuất thủ, đại đạo cuồn cuộn, lực lượng đáng sợ trong nháy mắt tràn ngập tại giữa thiên địa, sụp đổ hết thảy. Lúc này, liền xem như do ma tiên sở kiến, gia chỉ vô thượng chi lực hành cung cũng là không chịu nổi, tại oanh dưới một tiếng vang thật lớn, cả tòa hành cung cũng là vỡ nát. Nghe được keng một tiếng, kiếm ra diệu thế, một kiếm lãnh diễm, diệu vạn cổ mà không dứt, một kiếm chi quang xuyên thấu đạo tâm, kinh diễm tuyệt luân, để cho người ta không khỏi vì đó thán phục một tiếng. Một kiếm vô tình, cái này vô tình không phải tuyệt sát vô tình, cũng không phải đoạn tình tuyệt nghĩa vô tình, cái này vô tình không liên quan tới giết chóc, không liên quan tới đoạn tuyệt, vốn chính là không, sao là cũng có. Này vô tình chính là thái thượng vô tình, không cần chặt đứt cái gì, không cần diệt tuyệt cái gì, sinh mà vô tình, sao là hữu tình. Này vô tình không có giết chóc, không có chém tuyệt, vẻn vẹn vô tình mà thôi, loại này vô tình tự nhiên mà thành, tựa hồ không có bất kỳ cái gì hậu thiên vết tích, cũng không có hậu thiên dẫn đường, trời sinh mà thành. Trong nhân thế, rất nhiều hạng người vô địch, tu đạo mà vô tình, bọn hắn vô tình, lại là bởi vì tu đạo mà tới. Lúc này, Thái Thượng xuất kiếm, một kiếm vô tình thời điểm, đây là tự nhiên vậy. Hắn kiếm ra thời điểm, vô tình mà kinh diễm, cùng loại người này thế gian giết chóc vô tình, hoàn toàn không giống. Như vậy vô tình một kiếm, trở thành hoàn mỹ không gì sánh được một kiếm, ngược lại một loại này vô tình, giống như là ý thơ đồng dạng, để cho người ta không khỏi say mê, để cho người ta không khỏi vì đó sợ, hãi thán phục, như vậy vô tình một kiếm, để cho người ta thấy cũng không khỏi cảm thấy đây là một loại đẹp, mà không là loại kia giết chóc huyết tinh. Lý Tiên Nhi ra cũng là vô tình giết chóc, nhưng là, thấy một lần Thái Thượng xuất kiếm thời điểm, một kiếm vô tình phong tình, để nàng cũng không khỏi thán phục một tiếng, nàng vô tình giết chóc, tại người khác xem ra, chính là tràn ngập đáng sợ cùng sợ hãi, mà Thái Thượng nhất kiếm vô tình, lại tràn đầy phong tình, dù là một kiếm này xuyên qua thân thể của mình, đều như cũ sẽ cho người thán phục một tiếng, nói ra, thật đẹp một kiếm. Thái Thượng vô tình, lãnh diễm không gì sánh được, đây chính là Thái Thượng xuất kiếm, vô tình mà lưu loát, một kiếm chính là chí mạng. Nghe được phốc một tiếng, máu tươi tiêu xạ, Thiên Luân Đạo Quân mấy người bọn hắn đều biến sắc, như là sét đánh, một kiếm thụ thương, một kiếm này vô tình, đích thật là quá cường đại, tự nhiên mà thành vô tình một kiếm. Để bất luận cái gì để quân đạo quân cũng không khỏi vì đó sợ hãi thán phục, thậm chí thụ một trong kiếm, có một loại biến thái hưởng thụ. Chỉ có một kiếm xuyên ngực đằng sau, mới khiến cho người cảm thấy một kiếm này đáng sợ. Oanh! Một tiếng vang thật lớn, mặt khác đế quân đạo quân xuất thủ, muốn ngăn cản Thái Thượng cũng không quay đầu, trở tay một kiếm, kinh diễm vô tình, hay là kiểm gia vô tình, một kiếm này, so với cái gì hủy thiên diệt địa, so với cái y vỡ nát nhật nguyệt mà nói, đều càng khiến người ta ưa thích. Dù là một kiếm này là xuyên qua bộ ngực của mình, Thái Thượng vô tình kiếm, để cho người ta không hận nổi, tại phanh dưới một tiếng vang thật lớn, máu tươi bão tố thân, Thái Thượng vô tình kiếm, một kiếm thương thế tốt lên mấy vị để quân đạo quân, nhưng là, Thái Thượng vội vàng đối địch, đỉnh phong bên trên hắn, cũng không có thể hoàn toàn ngăn lại chư đế chúng thần một kích, máu tươi tiêu xạ, bị thương nhẹ. Nhưng là, tại trong nháy mắt này, Thái Thượng đã đứng ở khóa lại Diệp Phàm Thiên lồng giam. Tại trong nháy mắt này, Thái Thượng đưa tay, muốn đoạt lồng giam, muốn mang đi Diệp Phàm Thiên. Đạo huynh, chậm đã. Ngay tại Thái Thượng muốn dẫn đi Diệp Phàm Thiên thời điểm, Vạn Vật Đạo Quân vứt bỏ độc chiếu đế quân, từ vạn vật giới một bước phóng ra, một tay hoành đến, vạn vật tề sinh, trong nháy mắt ngăn cách vạn vực, vạn vật sinh, tức tức không ngừng, vô cùng vô tận, trong chóp mắt này, đem Thái Thượng chìm vào trong vạn vật, vạn thế bên trong, vô tận thế tục, vô tận hồng trần, tại vô tận không gian. Đây chính là Vạn Vật Đạo Quân. Tiện tay liền vạn vật, giống như hắn sáng lập thế giới đồng dạng. Tốt! Đối mặt vừa ra tay liền vạn vật, Thái Thượng hoan hô một tiếng, trở tay một kiếm, kiếm đãng mà lên, vô tình vô tâm, vô đạo không cách nào, một kiếm vô tình, quên cắt hết thảy. Trong nhân thế, vạn vật hồng trần, đều dưới một kiếm này quên mất, một kiếm thoát thế, bất luận là 3.000 thế giới, vạn đạo luân hồi đều không thể vây nhốt ở một kiếm này. Một kiếm lên, Thái Thượng ra, một kiếm ra vạn vật, một kiếm phá vạn đạo. Kiếm này là Thái Thượng, kiếm đạo vô tình lúc, hết thảy đều có thể quên. Đi. Tại trong nháy mắt này, khi Vạn Vật Đạo Quân bỏ chính mình mà lấy Thái Thượng thời điểm, độc chiếu đế quân cuồng hống một tiếng, trong nháy mắt độc chiếu vạn quá, ngàn vạn năm thời gian bay thẳng mà lên, đánh phía chư đế chúng thần. Chư đế chúng thần đồng quát một tiếng, giống to mà lên, tại oanh dưới một tiếng vang thật lớn, chư đế chúng thần, vạn đạo nguy nga, sừng sững vạn cổ. Tại phanh tiếng vang phía dưới, chôn vùi thời không, hủy diệt vạn đạo. Chư đế chúng thần đánh với độc chiếu đế quân một trận, có thể nói là trời long đất lở. Mở cho ta. Tại trong nháy mắt này, đối mặt chư đế chúng thần ngăn cản, độc chiếu đế quân không thèm đếm xỉa, hét lớn. Trong chớp mắt này, chỉ gặp độc chiếu đế quân 12 khỏa vô thượng đạo khỏa sáng chói không gì sánh được, tại sáng chói vô tận trong quang mang, để cho người ta nghe được ông một tiếng vang lên, tiên quang nở rộ. Tại trong tiên quang, chìm nổi chân ngã thụ vừa phù hiện thời điểm, Chân ngã tiên lực trong nháy mắt oanh kích mà đến, phá vỡ vạn đạo, lẩn tránh vạn pháp, chân ngã như trời, vạn thế vô địch. Nghe được phanh tiếng vang phía dưới, trong nháy mắt này, độc chiếu đế quân độc chiếu hương lô mở ra, chân ngã ngự đạo, sinh 3000 thế gian, vạn giới chi đạo. Trong chớp mắt này, chân ngã chúa tể trong nhân thế hết thảy, 3000 thế giới, thiên địa vạn đạo, đều thuộc về chân ngã, hết thảy lực lượng, đều tại chân ngã thống ngự phía dưới. Oanh tiếng vang lay động đất trời thời điểm, chân ngã vô địch, ngạnh sinh sinh đánh nát chư đế chúng thần đoạn cản cùng phòng ngự, cho dù là chư đế chúng thần toàn lực ứng phó, nhưng là, đều không thể chống đỡ được, để độc chiếu đế quân ngạnh sinh sinh xông vào, độc chiếu đế quân chân ngã vô địch, lực kháng chư đế chúng thần lực lượng, hắn cũng bị đủ thế lực lượng vô địch nặng nề mà đánh vào trên thân, phun ra một ngụm máu tươi. Nhưng là, tại thời khắc này, độc chiếu, đế quân đã bắt lấy khóa lại Diệp Phàm Thiên bao phủ, thét dài một tiếng, thời gian trường hà quyển trời. Độc chiếu đế quân bước vào thời không, xông vào trong tinh không. Chạy đi đâu? Độc chiếu đế quân vừa đi, chư đế chúng thần đồng quát một tiếng. Mà trong chớp mắt này, nghe được keng một tiếng kiếm minh, thái thượng thu kiếm, trong nháy mắt thoái ẩn mà đi, vạn vật đạo quân, nhất niệm sinh vạn cổ, trong nháy mắt một bước dựng thời quang trường hà, trong nháy mắt vượt qua hướng độc chiếu đế quân. Mà chư đế chúng thần, cũng là trong nháy mắt vượt ngang tuyên cổ, phong tỏa thời không, chấn áp thập phương, muốn ngăn chặn độc chiếu đế quân đường đi. Phanh, một phanh, một phanh, từng tiếng tiếng vang, liền ngay trong chớp mắt này, từng cái thân ảnh cao lớn vô cùng từ trên trời giáng xuống, trong nháy mắt võ nát phong tỏa, chấn áp thập phương, cường đại vô địch để quân đạo quân lực lượng bão táp mà lên, tàn phá bừa bãi vạn cổ, để cho người ta không khỏi vì đó dùng mình. Ở thời điểm này, từng cái thân ảnh cao lớn vô cùng chiếu ảnh giữa thiên địa, ngăn trở chư đế chúng thần đường đi, ngăn trở chư đế chúng thần trận áp phong tỏa, là độc chiếu đế quân tranh thủ cơ hội đào tẩu. Cái này từng cái thân ảnh cao lớn vô cùng, để chư đế chúng thần thấy cũng không khỏi vì đó thần thái ngưng tụ, bởi vì cái này từng cái thân ảnh cao lớn, đều là hiện nay uy danh hiển hách chư đế chúng thần. Tại cái này từng cái thân ảnh cao lớn bên trong đó có hai tôn thân ảnh cao lớn vô cùng đặc biệt làm người khác chú ý, thần uy vô hạn, trên thân tản ra tiên quang đồng dạng, để cho người ta xem xét, liền biết bọn hắn đã tố đến tiên thân, đem gặp chân ngã. Hai cái này thân ảnh cao lớn tản ra tiên quang thời điểm, bọn hắn bệ nghệ thiên hạ. Có chấp trưởng vạn thế thần uy, hai cái thân ảnh cao lớn, một cái chính là sau lưng đứng vững vàng cái này đến cái khác kình thiên ma ảnh, tựa hồ, hắn là một cái cổ ma thế giới chúa tể, ở phía sau hắn, ra đời một cái ngàn vạn cổ ma thế giới, ở thế giới này ngàn vạn cổ ma, đều đem nghe hắn hiệu lệnh, ngàn vạn cổ ma, cũng chính là đem tất cả lực lượng đều ra chỉ tại trên người hắn, tựa hồ, hắn mới là vạn cổ thần ma chỉ chủ, ban cho vạn cổ thần ma tồn tại ý nghĩa. Cổ ma đế quân, nhìn thấy vị này đế quân, cho dù là đạo minh bên trong từng cái tung hoành thiên hạ để quân đạo quân, cũng đều không khỏi vì đó thần thái ngưng tụ. Lão già này còn chưa chết. Đi theo đến xem náo nhiệt quyên cuồng nhìn thấy một tôn này đế quân, cũng không khỏi giật mình. Cổ ma đế quân, tại thượng lưỡng châu thế nhưng là tràn đầy truyền thuyết đế quân. Hắn ở trong nhân thế thời điểm, uy danh chưa chắc sẽ yếu hơn độc chiếu đế quân. Cổ ma đế quân, truyền thuyết hắn khi còn bé, toàn bộ tông môn đều bị thiên tộc tiêu diệt. Chính mình ngã xuống nghèo đạo hung trong ao, đạt được đại tạo hóa. Tu luyện đế quân, lấy một viên đạo quả vấn đỉnh thiên hạ. Phải biết, từ khi trời bắt đầu đạo quân, khai sáng lấy một viên vô thượng đạo quả vô địch tại thế tiền lệ đằng sau, trong nhân thế đạo quân thực quân, sẽ rất khó tu luyện vẻn vẹn dựa vào một viên vô thượng đạo quả vô địch khắp thiên hạ, độ khó này, thậm chí không thua gì một hơi chứng được 12 khỏa vô thượng đạo quả. Nhưng là, cổ ma đế quân lại tại hung trong ao đạt được đại tạo hóa, cuối cùng chứng được một viên vô thượng đạo quả. Vẻn vẹn dựa vào một viên vô thượng đạo quả, chính là tung hoành giữa thiên địa. Tại năm đó thời điểm, độc chiếu đế quân độc chiến thiên minh thời khắc, cổ ma đế quân chính là cùng hắn giao hảo, hai người có huynh đệ đồng dạng tình nghĩa, đồng sinh cộng tử. Trên thực tế, cổ ma đế quân so độc chiếu đế quân tuổi tác còn lớn hơn, mà lại, vào lúc đó, cổ ma đế quân cùng độc chiếu đế quân đạo hạnh là không kém bao nhiêu. Nhưng là, cổ ma đế quân vẫn là nguyện ý vì độc chiếu đế quân hiệu lực, cho dù là năm đó đạo minh phân liệt, bộc phát bách đế chi chiến. Cổ ma đế quân vẫn là kiên định đứng ở độc chiếu đế quân bên người. Một vị khác phun ra nuốt vào lấy tiên quang đế quân, chính là người mặc một thân áo tơi, thoạt nhìn như là hàn giang khách đồng dạng, nhìn, hắn không có 10 phần đặc biệt thần uy, nhưng là, khi hắn hướng nơi đó vừa đứng thời điểm, lại làm cho người cảm giác, trong nhân thế hết thảy tồn tại, đều giống như là hắn trong sông con cá mà thôi, bất luận là như thế nào to lớn con cá, hắn đều có thể câu được lên. Tựa hồ, dạng này một cái đế quân. Đứng ở nơi đó thời điểm, xem tất cả mọi người là một đầu lại một đầu cá, muốn đem tất cả mọi người câu lên đến, tất cả mọi người muốn bị hắn nắm giữ chúa tể đồng dạng. Hàn Giang đế quân. Nhìn thấy cái này đế quân, bất kỳ người nào cũng không ngoài ý liệu. Tại Thượng Lưỡng Châu, đã từng có một câu, có độc chiếu đế quân địa phương, liền có Hàn Giang đế quân, mặc dù lời này hơi cường điệu quá, nhưng là, cũng có thể đầy đủ nói rõ, bất luận thời điểm nào, Hàn Giang đế quân đối với độc chiếu đế quân là không rời không bỏ. Hàn Giang đế quân, chính là độc chiếu đế quân sư đệ, truyền thuyết, bọn hắn sư huynh đệ tại rất, nhỏ thời điểm, chính là sống nương tựa lẫn nhau cả đời làm bạn, đồng sinh cộng tử. Cũng chính bởi vì có kinh lịch dạng này, độc chiếu đế quân cùng Hàn Giang đế quân cảm tình giữa nhau cực kỳ thâm hậu, dù là lẫn nhau đã chứng được vô thượng đại đạo, cho dù là giữa lẫn nhau đã tung hoành thiên địa, bọn hắn sư huynh đệ ở giữa, vẫn là giống khi còn bé như thế, rất ít tách ra qua. Mặc dù hôm nay độc chiếu đế quân cùng Hàn Giang đế quân đã không cần cái gì sống nương tựa lẫn nhau, nhưng là bọn hắn sư huynh đệ hai người vẫn là không rời không bỏ, cho nên Thượng Lưỡng Châu mới có thuyết pháp như vậy, chỉ cần có độc chiếu đế quân địa phương, tất có Hàn Giang đế quân. Cổ Ma đế quân, Hàn Giang đế quân, hai người bọn họ mang theo Thiên Độc Tông chư đế chúng thần giá lâm, nhìn trước mắt khổng lồ như thế đội ngũ, Đạo Minh chư đế chúng thần cũng đều nhìn nhau một chút. Độc Thiên Tông lực lượng cuối cùng cũng là kiên cố nhất lực lượng. Nhìn xem Cổ Ma đế quân, Hàn Giang đế quân bọn hắn, Kiếm Thương đạo quân cũng không khỏi thần thái ngưng tụ. Không hề nghi ngờ, hôm nay Thiên Độc Tông đã là dốc toàn bộ lực lượng, cho nên chư đế chúng thần đều đã bị điều động đến nơi này tới. Đối với độc chiếu đế quân mà nói, hôm nay không phải thành công không thể. Chư quân, hôm nay muốn gặp sinh tử sao? Lúc này, ngăn cản Đạo Minh chư đế chúng thần, Thiên Độc Tông đế quân hét lớn một tiếng. Giữa lẫn nhau, đều là nhìn chằm chằm đối phương, trong nháy mắt, để cho người ta lại cảm thấy về tới Bách Đế chi chiến thời điểm. Trên thực tế, đây cũng không phải là lần thứ nhất dạng này quyết đấu. Năm đó Bách Đế chi chiến, tới một mức độ nào đó mà nói, đã là Thiên Độc Tông cùng Bát Hoang Đạo ở giữa đánh một trận, mặc dù Bát Hoang Đạo cũng có mặt khác đế quân gia nhập, nhưng là, vẫn là lấy Bát Hoang Đạo quân làm chủ. Hôm nay lại một lần nữa rằng co thời điểm, cũng là như thế. Năm đó độc chiếu đế quân thoái ẩn, vẫn là có không ít đế quân tùy theo thoái ẩn, như Cổ Ma đế quân, như Hàn Giang đế quân. Đây chính là độc chiếu đế quân lực lượng, cũng là Thiên Độc Tông lực lượng. Đây cũng là vì cái gì, năm đó độc chiếu đế quân thảm bại đằng sau, y nguyên có thể sáng tạo cường đại như thế Thiên Độc Tông, cho dù là yên lặng trăm ngàn vạn năm đằng sau, vì cái gì độc chiếu đế quân y nguyên muốn đoạt lấy Đạo Minh quyền hành. Ở trong Thượng Lưỡng Châu, tại Tiên Dân trận doanh bên trong, nếu là không có Vạn Vật Đạo Quân chấp trưởng Đạo Minh quyền hành, như vậy, đích đích xác xác là, không ai có thể cùng độc chiếu đế quân đến cướp đoạt Đạo Minh quyền hành, cũng là đoạt đoạt không qua tới. Dù sao, độc chiếu đế quân không chỉ là thực lực của mình quá cường đại, càng là tầm ảnh hưởng của hắn quá lớn. Tại Tiên Dân bên trong, có rất nhiều người ủng hộ, bất luận thời điểm nào, hắn đều có thể chỉ phối lấy Đạo Minh vận mệnh. Chỉ có Vạn Vật Đạo Quân xuất lĩnh lấy Bát Hoang Đạo chư vị đạo quân thời điểm, mới có thể đánh lui độc chiếu đế quân. Bằng không mà nói, độc chiếu đế quân không cần chờ đợi đến hôm nay, đã sớm quyền thổ mà đến, một lần nữa đoạt lại Đạo Minh quyền hành. Thậm chí, tại không ít tiên dân xem ra, Vạn Vật Đạo Quân mới là tu hú chiếm tổ chim khách người. Dù sao, năm đó Đạo Minh, chính là do độc chiếu đế quân khai sáng. Trên thực tế, cũng không phải là như vậy, độc chiếu đế quân một người khẳng định là xây không dậy nổi Đạo Minh. Cũng không có khả năng như năm đó cường thịnh thời điểm, lực áp mặt khác Tam Đại Minh, tại năm đó dựng lên Đạo Minh thời điểm, Vạn Vật Đạo Quân, Hải Kiểm Đạo Quân các loại chư đế chúng thần đều xuất lực. Nhưng là, do độc chiếu đế quân dẫn đầu thành lập Đạo Minh, cho nên, tiên dân bên trong rất nhiều người đều cho là, Đạo Minh là độc chiếu đế quân một người tạo dựng lên, Bát Hoang Đạo mới là tu hú chiếm tổ chim khách người. Giết! Cổ Ma đế quân không nói nhiều, hét lớn một tiếng, vô thượng đại đạo hiển hiện. Phun ra nuốt vào vạn cổ, tựa như là vạn ma dốc toàn bộ lực lượng. Đến hay lắm. Đối mặt Cổ Ma đế quân, Kiếm Thương đạo quân cũng là hét lớn một tiếng, xuất kiếm đại thế mênh mông, một kiếm mỗi ngày nói, thẳng đến Cổ Ma đế quân. Mở. Ở thời điểm này, Thiên Luân đạo quân, Ngộ Đao đạo quân các loại chư đế chúng thần, đều đồng quát một tiếng, muốn xông phá Cổ Ma đế quân. Hàn Giang đế quân bọn hắn những này Thiên Độc Tông chư đế chúng thần ngăn cản, song phương chiến ở cùng nhau. Nghe được oanh. Oanh, oanh tiếng vang, khi chư đế chúng thần đều nhao nhao xuất thủ thời điểm, một trận lâm thế hỗn chiến bạo phát, song phương xuất thủ, băng thiên diệt địa, quả thực là đem thiên địa vạn đạo đánh cho vỡ nát, trên trời sao, vô số ngôi sao vẫn lạc, từng khỏa tinh thần bị đánh băng diệt. Toàn bộ chiến trường, 10 phần rung động, đáng sợ đế quân đạo quân lực lượng trong nháy mắt tràn ngập toàn bộ thiên địa, cuốn sạch lấy toàn bộ mộng cảnh uyên. Lúc này, ở trong mộng cảnh uyên, có rất nhiều tu sĩ cường giả, đại giáo lão tổ. Vô song bầy rồng đều nhao nhao cảm nhận được lực lượng kinh khủng như vậy, nhưng là, đã không có người có thể đi quan sát, bởi vì tại khủng bố như thế lực lượng phía dưới, tuyệt đại đa số sinh linh đều là run lẩy bẩy, toàn bộ thế giới đều bị cái này sức mạnh đáng sợ nhất cho trấn áp, ai còn dám đi tới gần. Đối với rất nhiều sinh linh mà nói, bọn hắn là trốn được càng xa càng tốt, nếu không, lực lượng như vậy lan đến gần chính mình thời điểm, chính mình sẽ trong nháy mắt hôi phi yên diệt, ngay cả cơ hội phản ứng đều không có. Bách đế chi chiến, lại phải bạo phát sao? Ở thời điểm này, đừng nói là tu sĩ cường giả phổ thông, liền xem như những cái kia vô song long quân, thậm chí là tuyệt thế đế quân đạo quân, cũng đều không khỏi vì đó biến sắc. Về phần tu sĩ gì cường giả, đại giáo lão tổ, càng là run lẩy bẩy. Như là đại giáo lão tổ, một cương cổ tổ loại tồn tại này, tại trong ngày thường, tại bình thường đệ tử trong mắt, tại đông đảo chúng sinh trong mắt, đó đều đã là tồn tại cao cao tại thượng, thậm chí là lăng tuyệt tại thế tồn tại, trong mắt bọn hắn, cổ tổ loại tồn tại này, đã là vô địch. Nhưng là, tại đế quân đạo quân trước mặt, đại giáo lão tổ, một cương cổ tổ, vậy chỉ bất quá là bình thường tu sĩ thôi. Nếu như nói là bách đế chi chiến đâu, tại chư đế chúng thần trong hỗn chiến đâu, đại giáo lão tổ, một cương cổ tổ, bọn hắn đáng là gì? Tại dạng này trong chiến trường, bọn hắn chẳng qua là sâu kiến thôi. Cho nên, một khi bộc phát bách đế chi chiến thời điểm, ngày bình thường cao cao tại thượng đại giáo lão tổ, một cương cổ tổ, vậy cũng chỉ có thể là như là, từng cái sâu kiến một dạng nằm dạp trên mặt đất run lẩy bẩy, trừ chấn áp đến toàn thân run rẩy, bị sợ vỡ mật bên ngoài, chư vị lão tổ cổ tổ cái gì đều không làm được. Thậm chí, khi chư đế chúng thần đánh nát đại địa, băng diệt thập phương thời điểm, không biết có bao nhiêu đại giáo cương quốc, cổ tông thế gia tùy theo hôi phi yên diệt, đại giáo lão tổ, một cương cổ tổ loại tồn tại này, tại dưới lực lượng như vậy, cũng sẽ trong nháy mắt bị nghiền chết. Đối với Vu Sở có sinh linh mà nói, bọn hắn cũng không hy vọng bộc phát cái gì bách đế chỉ chiên, ngày thường ở giữa, ngẫu nhiên có thể thấy được một hai vị đế quân đạo quân quyết đấu, có lẽ đây là một loại tạo hóa, cũng có thể là một loại tai nạn, nhưng là, chí ít vẫn là có thể là có thu hoạch thời điểm. Nhưng là, bách đế chỉ chiến vừa bạo phát thời điểm, đối với bất luận sinh linh gì mà nói, cũng sẽ không có chỗ tốt gì, bất luận là viễn cổ kỷ nguyên chỉ chiến, hay là về sau bách đế chỉ chiến, tại một trận lại một trận khoáng thế chỉ chiến bên trong, có bao nhiêu đại giáo cương quốc, bao nhiêu tu sĩ cường giả, tại trận này lại trong một trận chiến tranh, hôi phi yên diệt. Lúc này, đạo minh cùng thiên độc tông chư đế chúng thần bộc phát chiến tranh thời điểm, lực lượng vô cùng kinh khủng liền, trong nháy mắt tàn phá bừa bãi lấy toàn bộ mộng cảnh uyên. Tại như vậy tàn phá bừa bãi lực lượng kinh khủng phía dưới, tất cả sinh linh, tu sĩ cường giả phổ thông cũng tốt, vô song lão tổ cũng được, chỉ có thể là run lấy bấy. Tại chư đế chúng thần chỗ bộc phát không gì sánh kịp lực lượng phía dưới, bọn hắn chẳng qua là từng cái sâu kiến thôi, bất cứ lúc nào cũng sẽ có khả năng bị ép diệt. Mà tại trong chiến trường, Cổ Ma đế quân, Hàn Giang đế quân thống xuất thiên độc tông chư đế chúng thần, đỡ được kiếm thương đạo quân bọn hắn những này đạo minh chư đế chúng thần. Như vậy chặn lại, cho độc chiếu đế quân cơ hội đào tẩu. Độc chiếu đế quân vượt qua thời gian trường hà mà đi, muốn thoát ra mộng cảnh uyên. Mà vạn vật đạo quân một vật mà sinh, dựng vào độc chiếu đế quân thời gian trường hà, theo đuổi không bỏ, muốn làm cho độc chiếu đế quân buông xuống bao phủ, muốn từ trong tay độc chiếu đế quân giành lại Diệp Phàm Thiên. Giữa lẫn nhau, đều là hiện nay đỉnh phong nhất đế quân đạo quân, đều là hiện nay thượng lưỡng châu cường đại nhất đế quân đạo quân, mà lại giữa lẫn nhau, đã quen biết trăm ngàn vạn năm lâu, đã từng một lần lại một lần kể vai chiến đấu. Đối với giữa lẫn nhau thực lực, đều là nhất thanh nhị sở, đối với giữa lẫn nhau công pháp, đều là nhất thanh nhị sở. Cho nên, khi độc chiếu đế quân đoạt vượt lên trước cơ thời điểm, vạn vật đạo quân muốn đoạn ngăn lại độc chiếu đế quân, vậy liền khó khăn. Keng! Một tiếng vang lên, ngay tại trong nháy mắt này, ngay tại vạn vật đạo quân đuổi sát độc chiếu đế quân thời điểm, đột nhiên một kiếm hoành đến, một kiếm vô tình, thấy chân ngã, kiếm vô tình, chân ngã trong ngực. Thái thượng, lại là thái thượng xuất kiếm vô tình, nhưng là, chân ngã vô địch, một kiếm này xuyên thấu vạn cổ, một kiếm gặp đạo tâm, tựa hồ, dưới một kiếm này, lại đạo tâm kiên định, đều sẽ bị đâm xuyên, đều sẽ bị phá hủy. Bất luận kẻ nào gặp một kiếm này, đều sẽ bị vô tình phía dưới mà sợ hãi thán phục, nhưng lại sẽ đưa lên tính mạng của mình. Đây chính là thái thượng vô tình kiếm chỗ đáng sợ. Vạn vật về ta ý. Đối mặt một kiếm vô tình, thoát thế tục, ra hồng trần. Vạn vật đạo quân chỉ có thể dừng bước, quát khẽ một tiếng, nói nhỏ, thổ chân ngôn, diễn hóa đại đạo. Vạn vật sinh, chân ngã ý, trong nháy, mắt này, vô cùng vô tận sinh cơ lập tức hiển hiện, vạn vật chỗ, hết thảy đều tràn đầy hy vọng. Trong nháy mắt này, vô tình một kiếm, lâm vào mênh mông vô tận hy vọng bên trong. Thái thượng vô tình kiếm, kinh diễm mà đáng sợ, nhưng là, cái này vô tình một kiếm, tại vô tận hy vọng bên trong, sẽ sinh ra nó sinh cơ. Cũng sẽ tỏa ra nó hữu tình, tại hữu tình sinh ra thời điểm, vậy liền đem rơi vào hồng trần. Kiếm tại trong hồng trần, có tình có nghĩa, vậy liền chính là vĩnh viễn vây ở trong hồng trần, vây ở trong vạn vật, muốn phá vạn vật mà ra, đó chính là vô tình tái sinh, kiếm tất chuyển thức. Nhưng là, trong chớp mắt này, vạn vật đạo quân miệng phun chân ngôn, hóa vạn đạo, vạn vật sinh, ta liền tại, vạn vật đạo quân đã tại trong nháy mắt này, áp chế vô tình kiếm, kiếm không còn vô tình thời điểm. Như vậy, thái thượng vô tình kiếm, liền đã mất đi mị lực của nó, liền không còn vô địch. Vô tình sinh ra tình, thái thượng kiếm hữu tình, trong chớp mắt này, thái thượng kiếm đã mất đi mị lực, mà vạn vật đạo quân trong nháy mắt áp chế thái thượng kiếm. Thái thượng chính là một cái lãnh diễm người quả quyết, nghe được keng một tiếng vang lên, quang kiếm mà ngự đạo, đạo làm kiếm, tâm vô tình, lại là thái thượng vô tình kiếm. Thái thượng vô tình kiếm, kiếm lấy vạn vật đạo quân mi tâm, một kiếm vô song, chỉ lấy vô tình mà nói, lấy vô tình lấy mệnh. Nếu là những người khác kiếm vô tình, sẽ cho người run rẩy, sẽ cho người sợ sệt, liền giống như Lý Tiên Nhi, vừa ra tay vô tình giết chóc, để cho người ta cảm thấy sợ sệt, hoặc là thét lên. Nhưng là, thái thượng vô tình kiếm, hắn kiếm nhất ra, như một tiếng kia chuông gió kinh diễm, cho dù là chết dưới một kiếm này, đều để người cảm giác là một loại vui mừng, một kiếm này, đã là biến thái, giống như để cho người ta cam tâm đi chịu chết một dạng. Vạn vật đạo quân, lại chỗ nào sẽ cam tâm chịu chết đâu? Hắn thét dài một tiếng, độc lập di thế, vạn vật duy ta, nghe được oanh một tiếng vang thật lớn, thiên địa tựa như là nổ tung một dạng, thiên địa sơ khai, vạn vật ở trong đó, nhất niệm sinh vạn vật, nhất niệm sinh đa tình đối với vô tình. Liền ngay trong chớp mắt này, vạn đạo liên tục, tình ý vô tận, bất luận là từ phụ hiếu tử tình, hay là châu cái liếm độc chi tình, lại hoặc là ân ái chi tình. Tại thiên địa sơ khai thời điểm, sinh vạn vật, nhất niệm đa tình, trong nháy mắt, đa tình đại dương mênh mông tràn lan vô tận, trong nháy mắt đem thái thượng vô tình kiếm bao phủ. Thái thượng cùng vạn vật đạo quân cũng không phải lần quyết đấu thứ nhất giữa lẫn nhau, cũng không phải lần thứ nhất sinh tử tương bác, lẫn nhau xuất thủ thời điểm khó gặp cao thấp, giữa lẫn nhau đều có ưu thế của mình, giữa lẫn nhau cũng đều có thiếu sót của mình. Thái thượng vô tình, vạn vật đa tình, song phương xuất thủ cùng nhau gọi là tương sinh tương khắc, giữa bọn hắn chém giết đối chiến, nhìn giống như là như thơ như họa một dạng, để cho người ta thấy tâm thần mê say, để cho người ta thấy tâm thần chập chờn. Liền ngay trong chớp mắt này, nghe được ông một tiếng vang lên, một chỉ định càn khôn, một đạo gặp chân ngã, dưới một chỉ, càn khôn định, vạn thế bình, một chỉ liền vô địch. Phanh một tiếng vang thật lớn, vốn là ngăn trở thái thượng vô tình kiếm vạn vật đạo quân, lại không cách nào ngăn cản được một chỉ này, bởi vì một chỉ này quá cường đại, không có chút nào so thái thượng vô tình kiếm kém, thậm chí so thái thượng vô tình kiếm còn muốn đáng. Sợ. Càn khôn nhất chỉ, cử thế vô địch, vạn cổ vô song. Trong chớp mắt này, đã một cái khác đứng ở trên không, hắn vừa đứng ở nơi đó thời điểm, chấn thập phương, định vạn cổ, dù là hắn không bộc phát bất luận cái gì khí thế, hắn đứng ở nơi đó thời điểm, cũng đã không cách nào vượt qua cự nhạc, tựa hồ. Hắn chúa tể toàn bộ cục diện, hắn có thể chấn áp tất cả tồn tại, bất luận là đế quân hay là đạo quân. Thần vĩnh, vừa nhìn thấy đứng ở trên không thân ảnh, thái thượng không khỏi sắc mặt ngưng tụ. Cùng thái thượng một trận chiến, vạn vật đạo quân cũng chưa chắc chiếm hữu thượng phong, giữa lẫn nhau, trong lúc nhất thời cũng khó phân đắc thắng phụ. Nhưng là, hiện tại thần vĩnh đế quân xuất hiện, chân áp toàn trường, trong nháy mắt áp chế, dù là thần vĩnh đế quân không bộc phát vô thượng thần uy, từ trên người hắn phát tán đi ra cái kia từng sợi huyết thống chỉ uy, y nguyên để vạn vật đạo quân cảm nhận được hắn cái kia bộc phát hiện tới tiên lực, loại này thời cổ tiên huyết, là mặt khác huyết thống không thể so sánh nổi. Trừ phi vạn vật đạo quân hắn có được trong truyền thuyết nhân vương huyết thống, nếu không, tại huyết thống phía trên, không cách nào cùng thần vĩnh đế quân đối kháng. Thiêu nọ, cuối cùng phải trả. Thần vĩnh đế quân đứng ở nơi đó, tựa như là ngưng tố thành vạn cổ đồng dạng, hắn canh giữ ở nơi đó, tựa hồ ai cũng không cách nào vượt qua đồng dạng. Đây chính là thần vĩnh đế quân, hắn không cần chân sát thập phương, hắn cũng không cần nghiền ép thiên địa, hắn chỉ cần đứng ở nơi đó, liền đã làm cho không người nào có thể đi vượt qua. Thần vĩnh đế quân, tựa hồ là một tòa tấm bia to một dạng, đứng sừng sững ở chỗ đó thời điểm, bất luận thái thượng hay là vạn vật đạo quân, đều không thể vượt qua hắn. Đạo huynh muốn liên thủ rồi. Đối mặt thái thượng cùng thần vĩnh hai vị tuyệt thế vô địch tồn tại, vạn vật đạo quân không sợ hãi không nóng nảy, thần thái ngưng tụ, vẫn là có thể bảo trì bình thản. Đạo huynh, sinh tử thấy một lần, chỉ có thể là mạo phạm. Thái thượng lãnh diễm, nói tới nói lui, cho dù là đối địch với hắn, tựa hồ lại chán ghét không nổi. Điểm này, thái thượng cùng độc chiếu đế quân không giống với, thái thượng làm sự tình, đích thật là làm cho người ta chán ghét, thậm chí để cho người ta nhịn không được thóa mạ hắn vài câu, thậm chí có thể đối với hắn chẳng thèm ngó tới. Nhưng khi ngươi chân chính nhìn thấy thái thượng thời điểm, coi ngươi cùng thái thượng giao thủ, cùng thái thượng là địch thời điểm, ngươi lại cảm thấy, ngươi chán ghét không nổi, cảm thấy thái thượng, người này hay là rất khá, chỉ ít để cho ngươi sẽ không chán ghét. Cho nên, bất luận Thái Thượng làm ít nhiều khiến người không tán đồng sự tình, cái kia vẻn vẹn lập trường của hắn thôi, nhưng là, đối với Thái Thượng bản nhân mà nói, nhìn thấy hắn, đối địch với hắn, cái kia vẻn vẹn là địch thôi, một cái đáng giá đi tôn kính địch nhân, đáng giá đi tôn kính đối thủ. Độc chiếu đế quân liền không giống với lúc trước, nếu như ngươi đối với độc chiếu đế quân làm sự tình chán ghét, như vậy, ngươi nhìn thấy độc chiếu đế quân, cũng giống vậy sẽ không thích độc chiếu đế quân, cũng giống vậy sẽ cảm thấy độc chiếu đế quân làm cho người ta chán ghét, tựa như quyến cuồng mắng độc chiếu đế quân một dạng. Tại không có nhìn thấy độc chiếu đế quân thời điểm, thoá mạ độc chiếu đế quân, gặp được độc chiếu đế quân, cũng giống vậy cảm thấy độc chiếu đế quân làm cho người ta chán ghét. Mà Thái Thượng, không gặp thời điểm, để cho người ta muốn quất hắn hai cái bạt tai, hoặc là mắng hắn vương bát đản. Coi là thật chính là nhìn thấy Thái Thượng thời điểm, cũng không muốn mắng hắn, liền xem như là địch, thấy một lần sinh tử, đó chính là thấy một lần sinh tử, cũng không khiến người ta cảm thấy Thái Thượng có cái gì chán ghét. Đây chính là Thái Thượng cùng độc chiếu đế quân khác nhau, Thái Thượng giết chóc cũng tốt, đổ diệt cũng được, hắn làm sự tình, cũng không đi che lấp chính mình huyết tinh hoặc là hung tàn lại hoặc là tà ác. Nhưng là, độc chiếu đế quân không giống với, hắn làm sự tình, bất luận là giết chóc hay là đổ diệt, hắn đều là một bộ đại đạo đường hoàng, đại nghĩa lẫm nhiên bộ dáng, tựa hồ, hắn mới là đứng ở vì thiên hạ suy nghĩ góc độ, tựa hồ, hắn mới là trong nhân thế chúa cứu thế. Có lẽ, cũng chính bởi vì nguyên nhân này, mọi người sẽ chán ghét Thái Thượng làm sự tình, nhưng, cũng không chán ghét Thái Thượng người này, mà đối với độc chiếu đế quân, đều chán ghét. Thái Thượng đạo huynh chờ đợi ngày này đợi đã lâu. Vạn vật đạo quân cũng không tức giận, chậm chậm nói. Không dám, chỉ là có cơ hội để lợi dụng được thôi. Thái Thượng cũng là thản nhiên, một ngụm thừa nhận, nói ra, hôm nay coi như giết không được đạo huynh, vậy cũng phải nặng sáng đạo huynh. Thu thập ta, đạo huynh đó chính là thu thập độc chiếu. Vạn vật đạo quân minh bạch, cười nhạt một tiếng. Thái Thượng lãnh diễm, một người nam nhân, nhìn lãnh diễm, cũng đích thật là một loại nghệ thuật, cũng chỉ có Thái Thượng mới có khí chất như vậy. Hắn nói ra, ta như giết độc chiếu, cũng đúng như đạo huynh chỉ ý. Thẹn nhiên, vạn vật đạo quân nhẹ nhàng thở dài một cái. Thái Thượng lời này cũng đích thật là nói đúng, nếu như Thái Thượng bọn hắn giết độc chiếu đế quân, thậm chí là đem thiên độc tông tận diệt, cái này chính hợp vạn vật đạo quân chỉ ý. Điểm này, vạn vật đạo quân cũng hoàn toàn chính xác không cần thiết đi che giấu. Dù sao, đối với đạo minh mà nói, đối với tiên dân mà nói, độc chiếu đế quân tồn tại, mãi mãi cũng là một cái tai họa ngầm. Chỉ cần độc chiếu đế quân không chết, đạo minh không được an bình, tiên dân cũng không thể an bình. Nhưng là, bất luận là từ một góc độ nào mà nói, vạn vật đạo quân cũng không thể chủ động ra tay với độc chiếu đế quân. Độc chiếu đế quân có thể chết ở những người khác trong tay, duy nhất chính là không thể chết tại hắn vạn vật đạo quân trong tay. Nếu là độc chiếu đế quân chết tại hắn vạn vật đạo quân trong tay, tại một loại nào đó trình độ bên trên mà nói, chính là thành toàn độc chiếu đế quân. Đến lúc đó, đi theo độc chiếu đế quân bất luận kẻ nào, đều sẽ đối địch với đạo minh, thậm chí để tiên dân càng thêm xé rách, càng thêm hỗn loạn. Nếu là độc chiếu đế quân chết tại Thái Thượng trong tay, vậy liền không giống với lúc trước, cái này sẽ chỉ để tiên dân càng thêm đoàn kết. Như đạo huynh mong muốn, đây là thượng sách. Thái Thượng nói ra, vạn vật đạo quân không khỏi nở nụ cười. Nói ra, thượng sách không chỉ có là muốn giết độc chiếu, cũng là muốn giết ta. Đây mới là đạo huynh thượng sách vậy. Cũng là sẽ thực hiện đạo huynh tâm nguyện. Vậy liền chọn tuyến đường đi huynh đầu người, lấy hoàn thành ta tâm nguyện. Thái Thượng một trận. Tốt, vậy liền ra tay đi, nếu là có thể hoàn thành đạo huynh tâm nguyện, cũng là ta một chuyện may mắn a. Vạn vật đạo quân cười một tiếng, vừa dứt lời xong, chính là ông một tiếng vang lên, vạn vật giới, trong chớp mắt này, vạn vật đạo quân cao ở vạn vật giới bên trong. Ở trong vạn vật giới, vạn vật đạo quân chúa tể thiên địa, tại cái này vạn vật giới bên trong, vạn vật đạo quân là tồn tại chí cao vô thượng, bất luận sinh linh gì, bất luận tồn tại gì, một khi tiến nhập vạn vật giới, đều sẽ nhận hắn áp chế, đều sẽ nhận hắn chúa tể, cũng đều sẽ nhận hắn chế tài. Vạn vật ta sinh vạn vật, quân có thể thấy được, chân ngã bất hủ. Ở thời điểm này, thành vật đạo quân miệng phun chân ngôn, nói nhỏ, nghe được oanh một tiếng vang thật lớn thời điểm. Chỉ gặp vạn vật đạo quân chính là 12 khỏa vô thượng đạo quả sáng chói không gì sánh, được tiên quang lấp lóe, tại thời khắc này, vạn vật đạo quân lộ ra hắn tiên thân. Làm thượng lưỡng châu đỉnh phong đạo quân, đạo minh thủ minh nhân, cường đại nhất đế quân đạo quân một trong, vạn vật đạo quân tố đến tiên thân, đây là hoàn toàn không có bất kỳ lo lắng gì sự tình. Chân ngã thụ, ở nơi đó chập chờn, vẩy xuống quang hoa, từng hạt quang hoa vẩy xuống thời điểm, chân ngã thanh âm vòn quanh ở bên tai, tại thời khắc này. Chân ngã chỉ quang, chân ngã thanh âm, chân ngã chỉ lực. Hết thảy lực lượng, thấy một lần thấy chân ngã, liền ở trong vạn vật giới, vạn vật quy chân ta. Trong nháy mắt này, tựa như là toàn bộ thế giới đều thuộc về chân nhất dạng. Tựa hồ, tại toàn bộ vạn vật giới bên trong, tất cả sinh linh, bất luận là hoa cỏ cây cối, còn luận là mãnh liệt hổ giao rồng đều thấy chân ngã. Toàn bộ vạn vật giới đều thấy chân ngã, trong nháy mắt, toàn bộ vạn vật giới đều tràn đầy chân ngã, tất cả chân ngã chỉ lực tràn ngập khắp cả thế giới. Vạn vật gặp chân ngã hóa một giới. Vạn vật đạo quân miệng phun chân ngôn, hóa thành vạn cổ. Chân ngã hóa một giới. Đối mặt vạn vật đạo quân ở vạn vật giới bên trong, vạn vật hóa chân ngã, cái này khiến Thái Thượng, Thần Vĩnh Đế Quân cũng đều không khỏi sắc mặt nghiêm túc đứng lên. Vạn vật đạo quân, nhưng không chỉ là hư danh, hắn tung hoành thiên địa, thủ đạo minh, chấp tiên dân, thật sự là hắn là không có gì sánh kịp cường đại, nếu không, hắn cũng sẽ không đứng tại trên đỉnh phong. Tốt một cái chân ngã hóa một giới, bội phục. Liền xem như Thần Vĩnh Đế, quân thấy một lần, cũng đều không khỏi thán phục một tiếng. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Vạn vật giới, vạn vật sinh trưởng, vạn vật quy chân, khắp nơi chân ngã. Như vậy lĩnh vực, như vậy chân ngã, bất luận là Thái Thượng hay là Thần Vĩnh Đế Quân, đều là kinh thán không thôi, nhất niệm sinh vạn vật sinh chân ngã, đây là vạn vật đạo quân cảnh giới tối cao, cũng là đem vạn vật tâm pháp tu luyện đến cảnh giới tối cao. Đạo như vậy chuyên, chúng ta không bằng. Liền xem như kinh tài tuyệt diễm, huyết thống vô thượng Thần Vĩnh Đế Quân, gặp vạn vật đạo quân như vậy vạn vật sinh chân ngã, cũng không khỏi vì đó sợ hãi than một tiếng. Vạn vật đạo quân, sở tu luyện, chính là vạn vật tâm pháp, thậm chí bởi vì tu luyện vạn vật tâm pháp, có thể không cần thi triển chính mình vô thượng đại đạo, chỉ là vạn vật tâm pháp là đủ. Vạn vật tâm pháp, trong nhân thế xem ra, vậy chỉ bất quá là phổ thông nhập môn tâm pháp thôi, nhưng là, vạn vật đạo quân độc mà tu chi, tiết mà không bỏ, trăm ngàn vạn năm do nhất niệm. Cuối cùng là đem vạn vật tâm pháp tu được cực hạn, vạn vật tâm pháp đạt tới cực hạn thời điểm, tự có thần thông, tự có ảo diệu. Như vậy kiên định, như vậy một lòng, chỉ sợ cũng chỉ có vạn vật đạo quân mới có thể làm được. Dù sao, đối với bất kỳ tu sĩ cường giả nào mà nói, đều là khó có thể chịu đựng dụ hoặc, đều sẽ tu luyện càng cường đại hơn công pháp, cho dù là đế quân đạo quân cũng là như thế. Nếu chính mình có thể đem phổ thông tâm pháp tu luyện đến như vậy cực hạn, nếu là tu luyện càng cường đại hơn tâm pháp đâu? Đối với bất luận một vị nào tồn tại mà nói, đăng lâm cao hơn, tu luyện càng thêm cường đại, chính là chịu không được dụ hoặc. Nhưng mà, vạn vật đạo quân lại là kiên định không lay được, tự học đạo đến nay, chính là chỉ tu vạn vật tâm pháp, tu luyện đến cực hạn, đăng phong tạo cực, cuối cùng, bước lên đỉnh cao, trở thành thượng lưỡng châu cường đại nhất đạo quân đế quân một trong. Có thể nói, ở trong nhân thế, bất luận một vị nào đạo quân đế quân, cũng đều không chỉ từng tu luyện qua một môn tâm pháp, thậm chí tu luyện qua mấy môn tâm pháp. Cũng tự sáng tạo độc nhất vô nhị vô thượng đại đạo, tuyệt thế tâm pháp, không có người giống vạn vật đạo quân cái này đồng dạng, từ đầu đến cuối, chỉ tu nhập môn vạn vật tâm pháp, hôm nay vạn vật đạo quân chỗ đăng lâm đỉnh phong, sáng tạo kỳ tích, cũng đều để cho người ta vì đó kính nể. Keng! Một tiếng, trong nháy mắt này, Thái Thượng kiếm lên chưa ra, nhưng gặp kiếm vô tình, Thái Thượng một bước vạn vào vạn, vật giới bên trong. Vạn vật giới vừa mở, vạn vật đạo quân chính là toàn bộ vạn vật giới chúa tế. Bất kỳ cái gì bước vào vạn vật giới sinh linh, bất luận là cường đại đến cỡ nào tồn tại, cũng sẽ ở vạn vật đạo quân áp chế bên trong. Nhưng mà, Thái Thượng nhưng không có chút nào lùi bước, vẫn là lên kiếm mà vào, thừa nhận vạn vật giới chúa tế. Khi Thái Thượng vừa bước vào vạn vật giới thời điểm, chân ngã chỉ lực ở khắp mọi nơi, đây là vạn vật đạo quân chân ngã. Trong chớp mắt này, chân ngã chỉ lực tựa như là vô thượng cự thủ, muốn trong nháy mắt này giữ lại Thái Thượng yết hầu một dạng, tại cái này ở trong chớp mắt, bóp chặt Thái Thượng vận mệnh đồng dạng. Oanh một tiếng vang thật lớn, thừa nhận vạn vật đạo quân chân ngã chỉ lực lúc, Thái Thượng cũng là 12 khỏa vô song thánh quả oanh thiên mà lên, chính là tiên quang chìm nổi, hắn đúc đến tiên điểm đều không cho người bất ngờ. Liền ngay trong chớp mắt này, 12 mệnh cung luân chuyển, 12 khỏa vô song thánh quả phun ra nuốt vào thánh tức, tại thánh tức tràn ngập phía dưới, thánh tức bên trong thấy thánh ngã. Thánh ngã thụ lượn quanh, vẩy xuống một chút xíu thánh huy, một chút xíu thánh huy từ thánh ngã thụ vương vãi xuống thời điểm. Rơi xuống đất thời điểm, tựa như là ba quang dập giòn một dạng, liền ngay trong chớp mắt này, mỗi một điểm điểm thánh huy đều giống như là tan ra một dạng, tại điểm điểm thánh huy dập giòn thời điểm, vô tận sóng gọn trong chớp mắt này tan ra một dạng, hóa thành đại dương mênh mông. Trong lúc nhất thời, Thái Thượng đứng tại thánh quang trong đại dương mênh mông, thánh quang diễn hóa, tựa hồ hóa thành vô tận thánh ngã chỉ hải, thánh ngã phản chiếu thời điểm, trúc chiếu thiên khung, đem Thái Thượng thân ảnh chiếu ảnh ở trên bầu trời. Trong nháy mắt này, khiến người ta cảm thấy Thái Thượng đứng ở trong vạn vật giới, hắn đã cùng vạn vật đạo quân bình khởi bình tọa. Thương thiên phía dưới, chỉ có thánh ngã bất hủ, chúa tể vạn vật. Lúc này, thánh ngã diễn hóa thiên địa, có một loại đảo khách thành chủ chỉ thế, tựa hồ muốn chúa tể thế giới này đồng dạng. Vạn vật chân ngã gặp. Trong chớp mắt này, vạn vật đạo quân xuất thủ, chân ngã trong nháy mắt này nóng bỏng, hóa giải hết thảy đại đạo ảo diệu, đẩy ra trong nhân thế hết thảy mê vụ, vỡ vụn vạn thế pháp tắc. Vô tình gặp kiếm. Tại chân ngã giải vạn pháp thời điểm, thái thượng cũng là thần thái ngưng tụ, kiếm ra vô phong. Thái thượng một kiếm đâm thẳng mà ra, thẳng đến vạn vật đạo quân, thái thượng một kiếm này, không thấy cái gì đổ diệt thiên hạ, cũng không thấy xuyên thấu tuyên cổ, cũng không thấy chém vỡ nhật nguyệt tinh thần, một kiếm ra, không có mũi kiếm, thậm chí một kiếm ra, khiến người ta cảm thấy là kiếm đã cùn, kiếm vô lực. Chính là như vậy một kiếm, kiếm đã cùn, kiếm vô lực, như gì xét thiết kiếm. Nhưng là, hết lần này tới lần khác chính là cái này dì xét thiết kiếm, nó chính là vô tình, một kiếm truyền đạt thời điểm, tựa hồ mang theo dì sắt mùi tanh thiết kiếm đã đâm vào thân thể. Một kiếm này truyền đạt, tựa hồ tựa như là thương thiên một kiếm, tại thương thiên dưới một kiếm, thần cũng tốt, tiên cũng được, đông đảo chúng sinh, cũng đều một dạng, thương thiên một kiếm, không sẽ tùy từng người mà khác nhau, sẽ không bởi vì tiên chia tay, dưới một kiếm, vạn vật vi sô cẩu, một kiếm chính là vô tình. Vạn vật chân ngã gặp. Vô tình gặp kiếm, giữa lẫn nhau, một chiêu cũng đã là đỉnh phong, không kém một tia một sợi, đã đạt đến trong nhân thế ảo diệu nhất chi thức. Chân ngã gặp, giải vạn pháp, kiếm vô tình, diệt vạn đạo, giữa lẫn nhau, một giải vừa diệt, chân ngã phía dưới, chỉ có vô tình. Vô tình bên trong, đã thấy chân ngã, lẫn nhau một chiêu, có thể chia trên dưới, lẫn nhau xuất thủ, đã là diễn lấy hết chính mình đỉnh phong nhất chi thức. Oanh! Một tiếng vang thật lớn, ngay tại thái thượng cùng vạn đạo quân xuất thủ trong nháy mắt. Thần Vĩnh Đế Quân cũng xuất thủ. Tại cái này oanh tiếng vang phía dưới, Thần Vĩnh Đế Quân huyết thống trong nháy mắt bộc phát, liền ngay trong chớp mắt này, Thần Vĩnh Vạn Cổ, sâu sắc phía dưới, đã khiến cho hết thảy đại đạo ảo diệu, hết thảy vạn pháp diễn hóa, đều đã đến cực hạn thời điểm, hết thảy đại đạo cực hạn, chỉ thấy được sâu sắc, tựa hồ, bất luận là vạn vật đạo quân chân ngã gặp, hay là thái thượng kiếm vô tình, giữa lẫn nhau, một chiêu một thức diễn dịch đến cuối cùng thời điểm, ở nơi đó chờ đợi lại là sâu sắc, tựa hồ hết thảy đều thuộc về tại bản chất, hết thảy đều thuộc về tại bản nguyên. Sinh cùng tử, bất kỳ cái gì sinh mệnh đản sinh trong một chớp mắt, đều là thương thiên ban tặng, thương thiên phía trên, mới là đại đạo bản nguyên chỗ, chính là sâu sắc. Chính là như vậy thần vĩnh huyết thống phía dưới, thần vĩnh đế quân một chỉ hoành đến, nghe được bao một tiếng vang lên, xuyên thấu vạn vật giới bên trong, từng khúc chân ngã, trong nháy mắt chân ngã chỉ lực hóa thành vô tận chỉ tường, vạn vật có thể phá. Chân ngã không gì có thể phá, chân ngã thấy tính cách, thần vĩnh tránh, lui. Đây chính là chân ngã, dù là vạn đạo cuối cùng, thấy sâu sắc, nhưng là, tại chân ngã phía dưới, sâu sắc cũng hẳn là tránh lui. Ý ta thần vĩnh, thế không ngã, đạo bất hủ. Ngay tại chân ngã hóa sâu sắc thời điểm, thần vĩnh đế quân nhất niệm, trong nháy mắt sáng chói, khắp nơi sinh hoa, ở trong vạn vật giới, mặc dù là khắp nơi chân ngã, nhưng là, lúc này, thần vĩnh đế quân nhất niệm, khắp nơi sinh hoa, mỗi một hoa một lá đều nâng lên chân ngã hóa chỉ không được, nhưng là có thể chen chúc chỉ. Ngay tại khắp nơi thần vĩnh nâng lên chân ngã thời điểm, trong nháy mắt này, nghe được oanh một tiếng vang thật lớn, chân ngã bị mất quyền lực, vạn vật đạo quân chân ngã chỉ lực trong nháy mắt bị dâng lên, ngăn không được thái thượng một kiếm. Nghe được xùy một tiếng vang lên, một kiếm xuyên ngực, thái thượng kiếm vô tình, tại thần vĩnh đế quân tương trợ phía dưới, đột phá vạn vật đạo quân chân ngã, trong nháy mắt đâm xuyên qua vạn vật đạo quân lồng ngực. Phốc một tiếng, máu tươi bắn tung tóe, bạt kiếm ra thời điểm, vạn vật đạo quân đông đông đông lùi về sau mấy bước, sắc mặt trắng bệch. Vạn vật đạo quân, đứng tại trên đỉnh phong, có thể chiên thái thượng, cũng có thể chiên thần vĩnh, nhất cử chỉ lực, có thể độc ngạo thiên hạ. Nhưng là, khi thái thượng liên thủ với thần vĩnh đế quân thời điểm, vạn vật đạo quân thì là không địch lại. Dù sao, thái thượng cũng tốt, thần vĩnh đế quân cũng được, bọn hắn đều không kém hơn hắn, hiện tại bọn hắn hai người liên thủ. Song quyền nan địch tứ thủ, một kiếm xuyên ngực, trong nháy mắt bị trọng thương. Trên thực tế, giữa cả thế gian, thượng lưỡng châu trừ đế chúng thần, bất luận là ai, cũng đỡ không nổi thái thượng cùng thần vĩnh liên thủ, kiếm hậu cũng tốt, tiên tháp đế quân cũng được. Tại cái này thượng lưỡng châu bên trong, bất luận một vị nào đạo quân đế quân, nếu là đối mặt thái thượng cùng thần vĩnh liên thủ, chỉ sợ đều sẽ bại trận. Đạo huynh, đắc tội. Lúc này, thần vĩnh đế quân chậm chậm một đạo, nói ra, hôm nay chỉ sợ muốn kết thúc. Thần vĩnh đế quân cùng thái thượng liên thủ, thắng vạn vật đạo quân, cái này cũng không hào quang, nhưng là, thần vĩnh đế quân cũng tốt, thái thượng cũng được, bọn hắn đều thản nhiên đi đối mặt. Vạn vật đạo quân thần thái trắng bệch, hắn lực lượng một người, đích thật là ngăn không được thái thượng cùng thần vĩnh liên thủ. Nếu là đạo huynh chỉ có thủ đoạn này, hôm nay, đạo huynh đem an nghỉ tại đây. Thái thượng áo bào màu bạc lãnh diễm, cả người nhìn tràn ngập có lãnh diễm nghệ thuật phạm, đích thật là trong nhân thế tuyệt thế nam nhi. Cũng liền chỉ có thủ đoạn này. Vạn vật đạo quân cười khổ một cái, nhẹ nhàng lắc đầu. Lúc này, hắn bại cục đã định, đương nhiên, có phải hay không chỉ có thủ đoạn này, vậy liền không có ai biết. Chí ít ở trước mắt, vạn vật đạo quân đã không có viện binh có thể dùng, chư đế chúng thần, cùng thiên độc tông chư đế chúng thần hỗn chiến tại một trận, mà huyền xương đạo quân đánh với hải kiếm đạo quân một trận không phân cao thấp, cũng không có khả năng viện trợ vạn vật đạo quân. Giờ này khắc này, đối mặt thái thượng cùng thần vĩnh đế quân liên thủ, thậm chí có thể nói, bình thường đạo quân đế quân tương trợ, chỉ sợ là không làm nên chuyện gì, chỉ có kiếm hậu loại tồn tại này xuất thủ tương trợ, mới có thể vãn hồi xu hướng suy tàn. Nhưng là, kiếm hậu chấp trưởng đế minh, cũng không ở trong đạo minh, hôm nay cử động lần này vốn là đạo minh hành động, không có quan hệ gì với đế minh. Như cờ đi ở đây, đạo minh hôi phi yên diệt. Thái thượng cẩn thận, chậm chậm nói. Ở thời điểm này, thái thượng hay là coi chừng. Dù sao, hắn đối địch với vạn vật đạo quân lâu như thế, vạn vật đạo quân không phải dễ dàng như vậy đánh bại. Hôm nay, đạo minh tập binh tại trong hành cung, cái này đều để người không xác định, vạn vật đạo quân cử động lần này là vì sao, là muốn nhất cử cầm xuống độc chiếu đế quân, hay là dẫn dụ bọn hắn xuất thủ đâu. Nếu như vẻn vẹn muốn nhất cử cầm xuống độc chiếu đế quân, chỉ sợ, hôm nay vạn vật đạo quân là tính sai, được cái này mất cái khác. Mặc dù đạo quân cường đại, nhưng là, khi đạo minh cùng thiên độc tông xé rách hỗn chiến thời điểm, lại chỗ nào còn có năng lực đi đối mặt thần minh, thiên minh, đạo minh đại cục đã định. Trên thực tế, đây cũng là đạo minh cho tới nay phải đối mặt vấn đề, cũng là đạo minh cho tới nay tai họa ngầm. Đối địch với thiên minh cũng tốt, cùng thần minh là địch cũng được, đạo minh gặp phải vấn đề lớn nhất, không phải thiên minh hoặc là thần minh cường địch như vậy, đạo minh vấn đề lớn nhất là nguồn gốc từ tại tự thân. Thiên độc tông, độc chiếu đế quân. Đạo minh muốn đối địch với thiên minh. Muốn cùng thần minh là địch, bất luận là dạng gì thủ đoạn, liên hợp đế minh cũng tốt, hoặc là còn có mặt khác diệu pháp cũng được. Nếu là thiên độc tông vấn đề không giải quyết, độc chiếu đế quân không giải quyết, như vậy, đạo minh làm bất cứ chuyện gì, cái kia đều chỉ bất quá là không chung lâu các thôi. Tại, như vậy, sớm muộn đều sẽ xé rách đạo minh, hôm nay hỗn chiến, chính là, không thể minh bạch hơn được nữa, thiên độc tông cùng độc chiếu đế quân, lại một lần nữa đưa tới tiên dân chư đế chúng thần hỗn chiến, căn bản là vô lực đi đối kháng thiên minh. Thần minh liên thủ, đạo minh tương diệt, vậy nhất định không phải diệt tại thiên minh, thần minh trong tay, mà là diệt tại đạo minh tự thân phân liệt trong hỗn chiến. Vấn đề như vậy, vạn vật đạo quân lại chỗ nào sẽ không biết đâu, nhưng là, hắn lại không thể dẫn đầu hướng thiên độc tông, độc chiếu đế quân xuất thủ, chỉ có thể chờ đợi thiên độc tông, độc chiếu đế quân nổi lên, nếu không, hắn chính là khó mà lại chấp trưởng đạo minh. Nhưng mà, hôm nay độc chiếu đế quân xuất thủ, thiên độc tông xuất thủ, như vậy, một mực ở vào bị động vạn vật đạo quân rốt cục có chủ động cơ hội. Nhưng là, không thể giải quyết độc chiếu đế quân, cũng không có thể giải quyết thiên độc tông thời điểm. Thiên minh, thần minh đã liên thủ, hải kiếm đạo quân giết tới, thái thượng, thần vĩnh đế quân nằm thư, kể từ đó, vạn vật đạo quân liền xem như lại có tính toán, đó cũng là toàn quân che không. Một khi hắn chết thảm tại thái thượng cùng thần vĩnh đế quân trong tay, như vậy, còn lại đạo minh, liền sẽ sụp đổ, từ đó về sau. Cũng không còn cách nào cùng độc chiếu đế quân, thiên độc tông đối kháng. Chỉ sợ, một khi vạn vật đạo quân chiến tử, đạo minh sẽ hoàn toàn thay đổi. Thiên độc tông, độc chiếu đế quân khẳng định sẽ quét ngang đạo minh. Sẽ có rất nhiều long quân đạo quân chiến tử. Cuối cùng, độc chiếu đế quân, thiên độc tông chắc chắn trở về, trọng trưởng đạo minh. Đạo huynh, như mưu tận, vậy liền tiễn người một đoạn đường. Cứ việc thái thượng cẩn thận, nhưng là, y nguyên sẽ không bỏ qua như vậy cơ hội khó được. Đối với thiên minh, thần minh mà nói, nếu là hôm nay giết được vạn vật đạo quân, như vậy, đạo minh tật sẽ sụp đổ, coi như ngày khác độc chiếu đế quân trọng trưởng đạo minh. Như vậy, đạo minh cũng là nguyên khí quá đau đón, tiên dân bộ tộc đã lâm vào trong hỗn loạn, đã lâm vào trong nội chiến. Cho đến lúc đó, bọn hắn thiên minh, thần minh xuất thủ, nhất cử diệt đạo minh, nhổ tận gốc. Giết. Tại trong nháy mắt này, thái thượng xuất thủ, miệng phun chữ giết, nhưng là không có giết chóc, chỉ là vô tình, giống như là một người giết một con gà, giết một đầu dê. Không phải là bởi vì giết chóc, vẻn vẹn bởi vì giết mà thôi, vô tình vô niệm, vạn vật vi sô cẩu, chính là một kiếm vô tình. Vô tình một kiếm, thẳng đến vạn vật đạo quân, một kiếm này muốn diệt chân ngã, một kiếm này, tất giải vạn đạo. Đắc tội. Tại thái thượng xuất thủ thời điểm, thần vĩnh đế quân cũng sẽ không khoanh tay đứng nhìn, đây đối với bọn hắn mà nói, đã là cơ hội tốt nhất, diệt vạn vật đạo quân, tiếp xuống chính là độc chiếu đế quân. Oanh. Một tiếng vang thật lớn. Thần vĩnh đế quân xuất thủ, nhất niệm thần vĩnh, trong chớp mắt này, thần vĩnh giống như đình chỉ thời gian, đình chỉ vạn đạo, cũng đình chỉ diễn hóa. Trong chớp mắt này, bất luận là thời gian hay là không gian, lại hoặc là đại đạo diễn hóa, hết thảy đều bị kéo đến vô cùng dài, tựa hồ vĩnh cửu lâm vào đình trệ bên trong. Tại dạng này vô hạn đình trệ thời điểm, đại đạo vạn pháp diễn hóa, thời gian trôi qua, đều giống như là một kích thức phá, trong nháy mắt này, trong nhân thế mọi chuyện đều tốt giống như là trở nên không gì sánh được yêu ớt. Mà chúa tế hết thảy thần vĩnh đế quân, tựa hồ, hắn tại nhất cử nhất động ở giữa, chính là có thể băng diệt hết thảy, đây chính là thần vĩnh chỗ cường đại, hắn có thể hóa thành sâu sắc, hắn cũng có thể băng là mục nát. Thần vĩnh tại, dường như vô thường, đây cũng là hắn chỗ đáng sợ. Cái này không chỉ là bởi vì hắn thời cổ tiên huyết cả thế gian không gì sánh kịp, càng là bởi vì hắn đại đạo đã thấy đến sâu sắc, đây chính là hắn đạo tâm kiên định chỗ. Oanh! Một tiếng vang thật lớn, thiên địa lay động, một kiếm vô tình, một chiêu sâu sắc, tại thần vĩnh đế quân cùng thái thượng liên thủ phía dưới, chịu trọng thương vạn vật đạo quân căn bản cũng không khả năng chống đỡ được, tại bọn hắn liên thủ chấn sát phía dưới, vạn vật đạo quân coi như không hôi phi yên diệt, đó cũng là tất bỏ mình chân ngã thương. Nhưng mà... ngay tại cái này sinh tử trong một chớp mắt, theo một tiếng vang thật lớn thời điểm, một tay duỗi đến, ngạnh sinh sinh chế trụ thần vĩnh đế quân đình trệ, cũng chế trụ thái thượng vô tình. Đình trệ sâu sắc, một kiếm vô tình, hai vị nhất tuyệt thế tồn tại xuất thủ, tất có thể diệt hết thảy, nhưng là, tại thời khắc này, một tay duỗi đến thôi, tựa hồ đè lại bọn hắn tuyệt sát. Tại chiêu này đè xuống thời điểm, bất luận là sâu sắc như vậy đình trệ, bất luận là một kiếm như thế nào vô tình, đều trong nháy mắt áp chế lại, thái thượng cùng thần vĩnh đế quân tuyệt sát một chiêu, liền ngay trong chớp mắt này, tựa như là nhảy ra mặt nước phì ngư, rơi vào trên đất cát, lập tức bị ép tới không thể động đậy. Thái thượng cùng thần vĩnh đế quân đều lập tức mặt to biến, bọn hắn không khỏi vì đó một giật mình, hắn bọn họ đều là hiện nay đỉnh phong nhất tồn tại, bọn hắn xuất thủ đã là tuyệt sát, tại bọn hắn, song song liên thủ phía dưới, coi như đỉnh phong vạn vật đạo quân, không chết cũng thân diệt. Nhưng mà... bọn hắn như vậy vô địch tuyệt sát, tại một bàn tay này đè xuống trong nháy mắt, bọn hắn tuyệt sát tựa như là nhảy ra mặt nước phì ngư, rơi vào trên đất cát, bị vững vàng chế trụ. Định Nhãn xem xét, đứng ở nơi đó chính là thường thường không có gì lạ Lý Thất Dạ, hắn vẻn vẹn đưa tay, chính là chế trụ thần vĩnh đế quân sâu sắc cùng thái thượng vô tình. Mà lại, Lý Thất Dạ cái này khẽ vươn tay, tựa như là phong khinh vân đạm, giống như là một cái tráng kiện không gì sánh được đại thủ, lập tức liền ngăn chặn rơi vào trên đất cát phì ngư. Mặc kệ cái này phì ngư dãy ruộng như thế nào, đều khó có khả năng từ cái này tráng kiện dưới đại thủ dãy ruộng đi ra. Nhìn thấy Lý Thất Dạ, thái thượng cùng thần vĩnh bọn hắn cũng không khỏi vì đó biến sắc. Phanh một tiếng vang lên, Lý Thất Dạ chỉ là nhấc tay bắn ra thôi, thái thượng cùng thần vĩnh đế quân hai người như bị sét đánh một dạng, vô tình diệt, sâu sắc nát, hai người bọn họ đều là đông đông đông liền lùi lại mấy bước. Thái thượng cùng thần vĩnh đế quân trong lòng nhấc lên kinh đào hải lãng, thật lâu không có khả năng bình tĩnh. Bọn hắn đã không phải là lần thứ nhất lĩnh giáo qua Lý Thất Dạ đáng sợ, đặc biệt là thần vĩnh đế quân, phía trước không lâu, vẫn là bị Lý Thất một cái mộng thụ cho đánh bay đi ta. Nhiều người lực lượng lớn sao? Lý Thất Dạ nhìn một chút thái thượng cùng thần vĩnh đế quân, nhàn nhạt cười một tiếng. Thái thượng cùng thần vĩnh đế quân hai người bọn họ, cũng không khỏi thật sâu hít thở một cái, đè lại trong nội tâm kinh hãi. Lúc này, thái thượng thở một hơi thật dài, hướng Lý Thất Dạ khom người, chậm chậm địa chủ nói, tiên sinh thế nhưng là đứng đạo minh. Muốn tham gia tiên dân, cổ tộc chỉ chiên. Lý Thất Dạ không khỏi nở nụ cười, nhẹ nhàng khoát tay áo, nói ra, đối với các ngươi những phá sự này, ta là không có bao nhiêu hứng thú, bất quá, hôm nay ta tâm tình không tệ, không quen nhìn các ngươi lấy nhiều khi ít, tiện tay quét ngang thôi. Lý Thất Dạ lời nói hời hợt này, nếu là có ngoại nhân nghe tới, đó cũng là trong nội tâm nhấc lên kinh đào hải lãng, thái thượng, thần vĩnh đã vô địch, hai người bọn họ liên thủ, càng là trong nhân thế không người có thể địch. Lý Thất Dạ tiện tay quét ngang, liền muốn cùng bọn hắn hai người là địch, mà lại, hoàn toàn không đem thái thượng cùng thần vĩnh đế quân để ở trong mắt, cái này bực nào bá đạo, cỡ nào vô địch, trong nhân thế, còn có cường đại như vậy tồn tại sao? Nếu là như vậy, đó là chúng ta quấy rầy tiên sinh nhã hứng, sai lầm, sai lầm. Thái thượng cúc thủ, loại phong thái kia, đích thật là để cho người ta bội phục. Chúng ta không còn dám nhiễu tiên sinh nhã hứng, xin từ biệt, ngày khác tiên sinh đến thiên minh, chính là chúng ta vinh hạnh. Thái thượng khẩu đầu, sau đó quay người rời đi. Thần vĩnh đế quân cười khổ một cái, nhẹ nhàng lắc đầu, không nói hai lời, trong nháy mắt liền biến mất ở chân trời. Đa tạ tiên sinh xuất thủ cứu giúp, vạn vật vô cùng cảm kích, tiên sinh đối với vạn vật đại ân đại đức. Vạn vật đạo quân loay hoay hướng Lý Thất Dạ đại bái, cung kính nói ra. Lý Thất Dạ nhẹ nhàng khoát tay, đánh gãy vạn vật đạo quân mà nói, nhìn xem hắn, nhàn nhạt cười một tiếng, nói ra. Người lấy thân là mồi nhử, là muốn nhìn một chút ta đứng ở đâu một bên đi. Vạn vật không dám làm hắn nghĩ. Vạn vật đạo quân vội đại bái, nói ra, tiên sinh thánh nghĩ, không phải chúng ta có khả năng phỏng đoán. Thôi, ta không tính toán với ngươi. Lý Thất Dạ nhàn nhạt cười một tiếng, nói ra, ngươi tự có phân tắc. Vạn vật minh bạch. Vạn vật đạo quân cảm kích, lại bái. Lý Thất Dạ nhìn một chút vạn vật đạo quân, nhàn nhạt nói ra, ngươi chơi đến một tay cân bằng, cũng không muốn mặt. Vạn vật đạo quân không khỏi cười khan một chút, nói ra, tiên sinh bị chê cười, ta cũng vẻn vẹn hết sức thôi. Các ngươi điểm ấy phá sự, ta không có hứng thú gì. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nói ra, bất quá, chính ngươi phải hiểu, trong nhân thế chi họa, thường thường là bắt nguồn từ đỉnh phong, cũng diệt tại đỉnh phong. Vạn vật đạo quân há miệng muốn nói, cuối cùng, cũng không khỏi nhẹ nhàng thở dài một cái, hắn nói ra, vạn vật cũng nghĩ đình chiến, như vậy mới có thể vạn thế an bình. Đại đạo đường hoàng. Lý Thất Dạ chậm chậm nói, nếu không, chắc chắn đại tai. Tiên sinh Ngọc Huấn, vạn vật chỉ nhớ. Vạn vật đạo quân vội đại bái, Lý Thất Dạ không khỏi nở nụ cười, nói ra, ngươi miệng là ngược lại gấp, chết sống đều không nói đúng không? Vạn vật kinh sợ, không rõ chỗ, xin mời tiên sinh chỉ điểm. Vạn vật đạo quân vội đại bái, Lý Thất Dạ cười nhạt một tiếng, nói ra, vậy liền nên giết phạt thời điểm, càng phải sát phạt, nếu là quá từ tiếc lông vũ, người cuối cùng cũng có một ngày bại sự. Lý Thất Dạ lời này để vạn vật đạo quân tâm thần chân động, trong nháy mắt này, hắn hai mắt sáng lên, không hề nghỉ ngờ, trong chớp mắt này, vạn vật đạo quân đã được đến Lý Thất Dạ chỉ thị. Tiên sinh phân phó như thế, vạn vật ổn thỏa quét ngang chỉ. Vạn vật đạo quân vội đại bái. Không, hề nghi ngờ, tại thời khắc này, vạn vật đạo quân biết phải làm sao, trên thực tế, hắn vẫn luôn biết, giống như Lý Thất Dạ nói như vậy, hắn là yêu quý chính mình lông vũ. Hiện tại, Lý Thất Dạ đã là hết sức rõ ràng. Như vậy, đây chính là hắn nên buông tay đi làm thời điểm. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Thank you.